Nàng vươn tay, muốn tóm lấy những cái kia bọt máu, chân trời rủ xuống nồng đậm sinh tinh khí, bọt máu đông nhiên gây dựng lại cùng một chỗ, hóa thành thanh ý lìa như ngọc nam tử. Sống chết trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc đối với sinh tử đại đạo lĩnh ngộ lại tiến một bước. Hai cánh tay, nắm thật chặt cùng một chỗ. Thạch huynh, trở về đi. Thủy cô độc cầu khẩn nói. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, Thủy cô độc, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi có thể vì ta nỗ lực tính mệnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không tiếc cùng ngươi đi một lần hoàng tuyển. Ngươi mặc kệ không lo bọn hắn sao? Thủy cô độc âm thanh run rẩy. Bọn hắn rất trọng yếu, thế nhưng là, ngươi mệnh cũng rất trọng yếu. Không có ngươi, có lẽ Cửu Huyền Sơn sớm đã không tồn tại. Ôm bất lực hành tẩu nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng xuyên qua lôi hải, lại lần nữa đi tới Đạo Lâm núi. Hắn nghe vị thứ ba thủ quan lão giả nói qua, Đạo Lâm núi siêu thoát tại quy tắc bên ngoài, chỉ cần này phương vũ trụ bất diệt, người trên núi liền có thể vĩnh tồn xuống dưới. Tiểu tử, ngươi thật đúng là liều mạng. Bất quá lão phu thật đáng tiếc nói cho ngươi, nàng này mệnh cách, bị chính nàng hủy đi hơn phân nửa, Đạo Lâm sơn dạ không cách nào cứu nàng. Vị thứ ba thủ quan lão giả nói, làm sao lại như vậy? Đạo Lâm núi để cho người ta bất tử bí mật, kỳ thật cùng ngươi sinh tử võ đạo cơ bản giống nhau, mượn nhờ cũng là sinh tử đại đạo, như thế nào bù đắp mệnh cách? Trừ phi ngươi có thể đạt tới chủ nhân cảnh giới, tránh thoát vũ trụ quy tắc. Thủ quan lão giả nhìn một chút thoi thóp Thủy cô độc, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nếu như cho Thạch Tiểu Nhạc mấy vạn năm thời gian, có lẽ có hy vọng cứu sống nàng này, nhưng nàng này mệnh cách đã gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ sợ ngay cả ba ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên trì trệ. Sự tình lại về tới nguyên điểm, cho nên, cuối cùng không cách nào cứu sống cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ từ sao. Thạch Tiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định hỏi lại, tiền bối, thật không có cách nào. Lao giả mặc nhiên. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Thủy cô độc xuống núi, xưa nay đều lạnh nhạt chỗ, sinh tử không oanh tại nghi ngờ hắn, bóng lưng lại lần đầu có vẻ hơi lảo đảo cùng cô đơn. Lao giả trong lòng run lên, há hốc mồm, cuối cùng nhịn không được nói. Nàng này mệnh cách khác hẳn với thường nhân, tuyệt thế vô song, trừ phi dùng ngang cấp mệnh cách đi bổ. Chân núi, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hô hấp yếu dần Thủy cô độc, nói, ngươi có biện pháp, đúng không, ngươi vẫn luôn biết biện pháp, chỉ là không muốn động dùng. Từng sợi sinh tinh khí bao phủ Thủy cô độc. Mấy ngày này, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ tiêu một nửa thời gian, thôi động sinh tử đại đạo, thật nhiều thứ linh hồn thể đều chống chứng mở, kém chút sụp đổ. Mặc dù không thể trị càng Thủy cô độc, nhưng cuối cùng chỉ hoãn nàng tình trạng. Thủy cô độc nói, có chút cách sống, còn không bằng không sống, ta nếu chỉ muốn mạng sống, liền sẽ không xuống núi. Thạch huynh, cuối cùng mấy ngày, xin cho ta an tĩnh vượt qua đi, đây là Thủy cô độc tâm nguyện cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, Thủy cô độc có thể cảm giác được hắn rung động, không khỏi cười ngọt ngào nói, ta huyễn tưởng qua rất nhiều lần, tại ta trước khi chết, ai sẽ làm bạn với ta, ai sẽ vì ta rơi lệ, không nghĩ tới là Thạch huynh, lão thiên đối ta đã là quá tốt. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc càng là trong lòng mỏi nhừ. Rời đi sinh tử vô vọng động, hai người tới Phi Mã Vương Triều một chỗ không đáng chú ý tiểu trấn bên trong. Đây là Thủy cô độc sinh ra cùng trưởng thành địa phương. Tiểu trấn có vài chục vạn nhân khẩu, trên trấn chỉ có mấy đầu đường lớn, thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút nam lai bắc vãng giang hồ cao thủ. Tiểu trấn phía nam, một chỗ không người ở lại ba tiến trạch viện, thắp sáng đèn dầu. Nay trạch vứt bỏ nhiều năm, nhưng không có chút nào rách nát, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi thầm nghĩ, có phải hay không Thủy cô độc đã sớm làm xong dự định. Không có chính mình, nàng sẽ một người, không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này sao. Cửa phòng đẩy ra, một bộ áo trắng, sắc mặt hồng nhuận Thủy cô độc đi ra. Nàng không có tan trang, cả người giống như là khôi phục sinh cơ, khỏe miệng hơi câu, tỏa ra tú lệ tuyệt luân hào quang, giống nhau mới gặp lúc bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc lại là tim đau xót. Hắn biết, đối phương nhất định là thi triển kích thích tiềm lực bí pháp, nàng muốn lấy đẹp nhất trạng thái vượt qua cuộc đời mình sau cùng thời gian. Sau đó mấy ngày, Thủy cô độc ném đi yêu tiên quang hoàn. Nàng tựa như một cái bình thường nữ tử, mỗi ngày đều nắm Thạch Tiểu Nhạc tay, ở trong trấn nhỏ du lịch, gặp phải hội chùa, phiên chợ, đều sẽ ngừng chân thưởng thức, sau đó cùng những người khác, giọng dịu dàng gọi tốt. Nàng mang theo Thạch Tiểu Nhạc, đi hồi nhỏ trong trí nhớ quán rượu, điểm bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, sau đó nghe kể chuyện tiên sinh kể giang hồ cố sự, hoặc là tìm được cái nào đó bánh ngọt nhà xưởng. Lại biết được năm đó lao sư phó, sớm đã giải chôn đất vàng. Một cái ban ngày, nàng mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi dạo xong tiểu trấn, ban đêm lại chèo thuyền du ngoạn trên hồ, lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đánh đàn vẽ tranh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn như cũ hồng nhuận, giống như có không dùng hết tinh lực. Thạch Tiểu Nhạc đỏ mắt, bồi tiếp nàng vui đùa ẩm ý chơi đùa, mọi thứ có chuyện nhờ binh. Ngày thứ hai, Ngày thứ ba, trong tiểu trấn, dòng sông trên thuyền nhỏ, phụ cận sơn lĩnh di tích cổ bên trong, khắp nơi lưu lại hai người hoàn thành tiểu ngữ. Ngày thứ tư sáng sớm, ngay tại dòng suối nhỏ bên trong, đi chân đất nước chảy thủy cô độc, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1326, sinh tử ao. Một thân ảnh xuất hiện, kịp thời đỡ thủy cô độc. Có thể nàng toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, bất lực rơi ngã, cuối cùng tê liệt tại thạch tiểu nhạc trong ngực. Lọn tóc cùng màu hồng mép váy, lần lượt rơi vào trong nước, vừa đi vừa về phiêu đãng. Xa xa chim chóc phát ra vài tiếng khẽ hót, tại cái này sương mù sáng sớm, lại hiện ra mấy phần bén nhọn. Thạch tiểu nhạc dự cảm được cái gì, trái tim bỗng nhiên co vào, không chút nghĩ ngợi, lập tức hấp thu sinh tinh khí, điên cuồng rót hướng cô gái trong ngực, mặc dù biết vô dụng, nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Thủy cô độc nỗ lực mở mắt, lại chỉ trận đến một nửa, bờ môi giật giật, phát ra nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, thạch tiểu nhạc, cảm ơn ngươi. Xin đừng nên nói như vậy, là ta cái này cảm ơn ngươi. Ngươi không có nghĩa vụ vì ta làm một chuyện gì, lại không tiếc vi phạm lời thề rời đi thiên đài nhai, ta biết, mệnh của ngươi, chính là từ khi đó bắt đầu tổn thương, đúng không? Không phải chí tôn, lại có thể phá mất thiên đạo lời thề, thủy cô độc thủ đoạn có thể xương độc bộ thiên hạ, nhưng thế sự giảng cứu cân bằng. Nàng cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại há có thể không trả giá đắt. Bao quát thôi động phong thiên đại trận, giết chết huyết hải lão ma, như thế chuyện nghịch thiên, tiến một bước liên hồi thủy cô độc mệnh cách thiếu hụt, cuối cùng đến mức không thể vãn hồi. Thủy cô độc nói, không phải vì ngươi, may mắn gặp dịp thôi. Ta sớm đã đối với sinh mạng mất đi hứng thú, chỉ là không cam lòng không có tiếng tăm gì, cho nên trước khi chết, cho ngươi mượn tên tuổi xuống núi. Thủy cô độc cái này một thân sở học, cũng nên để thế gian biết mới tốt. Thạch tiểu nhạc sợ nghe không được thanh âm của nàng, liền vội hỏi, thế gian tốt đẹp non sông, ngươi như thế nào đối với sinh mạng mất đi hứng thú? Bởi vì nhìn quá lộ, trên đời không để thủy cô độc lưu luyến người hoặc vật, sống hoặc chết, lại có cái gì quan trọng đâu. Nhưng đến lúc này, ta lại có chút hối hận. Thủy cô độc khỏe miệng hơi gấp, trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, mang theo một tầng khắc thần thái, nguyên lai ở trên đời này, có một người sẽ vì thủy cô độc liều lĩnh, thậm chí dâng ra sinh mệnh. Thạch huynh làm ta có ràng buộc. Liền không muốn đi. Thạch tiểu nhạc rung động nói, ta sẽ cứu sống ngươi. Hải lượng sinh tinh khí, tiến vào nữ tử thể nội, lại bỗng nhiên tràn ra, tựa như cái phế ước. Nàng sinh mệnh khí tức lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ suy giảm, tựa như gió lớn bên trong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thủy cô độc tự rêu nói, kỳ thật ta là cố ý như vậy, Thạch huynh, ta làm nhiều như vậy, chính là muốn ngươi cảm thấy thua thiệt ta. Ta thủy cô độc cho dù chết, cũng muốn để ưu tú nhất nam tử nhớ kỹ ta. Không phải người tốt. Chúc mừng ngươi thành công. Thạch tiểu nhạc thấp giọng nói. Nàng dường như muốn cười, nhưng không có cười khí lực, nửa mở hai con ngươi, chậm rãi trợ to, kia đối sáng chói lại trống rỗng đôi mắt, đồng nhiên vào lúc này nở rộ quan mang, lệnh cả khuôn mặt đều sinh động bắt đầu. Thủy cô độc nói, Thạch huynh, ta cuối cùng thấy rõ ngươi, ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng đẹp mắt, là ta cả đời gặp qua tốt nhất xem nam tử. Thạch tiểu nhạc bất khả tư nghị nhìn xem trong ngực nữ tử, mù hai mắt. Lại lúc này khôi phục hào quang. Nó ôn nhu mà đa tình, như linh hoạt kỳ ảo chi nguyệt, giống như có thể chiếu vào người tâm ruộng. Thủy cô độc bờ môi hấp hợp mấy lần, phát ra sau cùng thanh âm, Thạch tiểu nhạc, cảm ơn ngươi theo giúp ta vượt qua, vui sướng nhất ba ngày. Đối đãi ta sau khi chết, mời tại ta trên bia mộ, khắc xuống thạch thị không linh bốn chữ, ta muốn cùng ngươi trở thành người nhà. Nước không linh, đây là ta vì chính mình mới lấy danh tự, Thạch huynh, cảm thấy thế nào? Thạch tiểu nhạc nói. Rất êm tai, so thủy cô độc dễ nghe gấp trăm lần, không linh. Thủy cô độc há to miệng, giống như nghĩ ứng hỏa, lại không phát ra thanh âm nào. Một lần cuối cùng, trong con mắt của nàng lóe qua thật sâu lưu luyến cùng không bỏ, không phải là không bỏ cái này ô trọc thế gian, mà là không bỏ cái này xích tử chi tâm nam tử. Đôi mắt khẽ nhắm, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt, nhỏ vào suối nước bên trong, thuận suối mà xuống, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nước không linh. Thạch tiểu nhạc hô to một tiếng, cực kỳ bi thương. Không ức chế được nước mắt, rơi vào nữ tử trên mặt. Hắn nổi điên đồng dạng thôi động sinh tử đại đạo, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ tử nhiệt độ cơ thể càng ngày càng lạnh. Khoe miệng ý cười hướng tới dừng lại. Ta đã lĩnh ngộ con đường sinh tử, tại sao không cách nào lưu lại người bên cạnh tính mệnh, nếu như không cách nào nghịch chuyển sinh tử, học cái này võ đạo để làm gì? Thạch tiểu nhạc không cam tâm, trong đầu của hắn, giống như là có trăm ngàn nặng phong bạo tại quét sạch, vô số dòng điện lướt qua, ào ào ào. Mảng lớn sinh tinh khí rơi xuống, nhưng lại trở về chân trời. Nhưng là không xong, lại có một cỗ hắc khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại nước không linh, lại là tử chi tinh khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc điều khiển dưới, tử chi tinh khí điên cuồng hấp thu nước không linh thể nội tử khí. Lần này lại có hiệu quả. Những này tử khí biến mất về sau, sinh tinh khí tiến vào chiếm giữ thể nội, bắt đầu khôi phục nước không linh sức sống. Nhưng mà còn không đợi Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, rất nhanh, lại có hay không nghèo vô tận tử khí xuất hiện, trừ khử hoạt tính, tốc độ nhanh chóng, ngay cả tử chi tinh khí cũng không kịp hấp thu. Thạch Tiểu Nhạc đem linh hồn thể thôi động đến cực hạn, hải lượng tử chi tinh khí rất xuống. Một canh giờ, hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể cơ hồ muốn nổ tung, nhưng mỗi lần tử chi tinh khí gia tăng, nước không linh thể nội tử khí cũng sẽ tùy theo gia tăng, phảng phất trong lúc vô hình có loại lực lượng đang cùng Thạch Tiểu Nhạc đối nghịch. Phình một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là chật vật, linh hồn thể phát ra ken két âm thanh, đã đến sụp đổ biên giới, một cái khống chế không kịp, tử chi tinh khí bỗng nhiên mà tán. Sau một khắc, nước không linh thể nội còn sót lại sinh mệnh chi hỏa, nhanh chóng phát tán bốn phía, nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh buốt một mảnh. Nước không linh chi thương, ở chỗ mệnh cách tổn hao nhiều, giống như sông dài vỡ đê, đầu nguồn không cách nào khống chế, cho dù điền vào cuối lỗ hổng thì có ích lợi gì. Mệnh cách, thiên đạo quy tắc gốc rễ. Nước mắt hòa với huyết thủy, Thạch Tiểu Nhạc gắt gao ôm trong ngực nữ tử, không muốn buông tay. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng chết đi, hóa thành phương hồn một sợi sao? Những ngày này, Thạch Tiểu Nhạc vắt hết óc, thế nhưng là nghĩ không ra biện pháp gì. Hắn càng không cách nào thuyết phục nước không linh, cướp đoạt mệnh cách của mình lấy kéo dài tính mạng. Dưới loại tình huống này, liền nói lâm núi lao giả đều thúc thủ vô sách. Vẫn là ta quá yếu sao? Thạch Tiểu Nhạc có thể nào nhẫn tâm, thật đem nước không linh chôn ở trong đất, mặc nàng cô độc mà đi, hóa thành một đống xác thối xương khô. Lấy ngươi chi năng, thiên ngoại vũ trụ, mới là ngươi sân khấu, ngươi còn có rất nhiều đặc sắc không có kiến thức đến, sao có thể chết? Hiện tại không cách nào cứu sống ngươi, không có nghĩa là tương lai không thể. Nước không linh, ngươi nhất định phải chờ ở. Thạch Tiểu Nhạc bàn tay mở ra, khóa lại một sợi linh hồn chi khí. Đây là nước không linh sau cùng sinh tồn chứng cứ, bất kỳ cái gì sinh linh, đều không thể dựa vào một sợi linh hồn chi khí phục sinh. Đại đạo 50, trời diễn 49, cuối cùng làm người lưu lại một khả năng nhỏ nhoi. Mà Thạch Tiểu Nhạc muốn làm, liền đem cái này một tia xa vời khả năng, chuyển hóa làm hiện thực. Hắn biết sẽ rất khó, nhưng nhất định phải làm được. Xế chiều hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn, tại Thần Kiếm Sơn Trang Hậu Viện, lấy tự thân sinh tử chi khí làm cơ sở, tiếp dẫn sinh tử đại đạo tinh khí làm phụ, lại xây ra một tòa đường kính trăm trượng sinh tử ao. Sinh tử ao thời khắc phiêu đãng nồng đậm sinh tử nhị khí, huyền ảo khó lường. Thạch Tiểu Nhạc đem kia một sợi linh hồn chi khí đặt vào thủy cô độc thể nội, sau đó đưa nàng thân thể chậm rãi chìm vào sinh tử ao. Có sinh tử nhị khí thoải mái, thủy cô độc trạng thái sẽ vĩnh viễn dừng lại tại lúc này. Làm xong hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc lại tiến vào sinh tử vô vọng động, tại khôn cùng trong biển hoa, tìm được ba bộ không trọn vẹn thi thể, bọn hắn là Tam Thần Tướng. Năm đó Tam Thần Tướng tại Đông Thắng Hương gặp nạn về sau, bị Thạch Hiên Trung mang về, lấy vô thượng thủ đoạn bảo lưu lại trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc bắt chước làm theo, cũng đem cái này ba bộ thi thể chìm vào sinh tử ao. Các ngươi chờ ta. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc thả người rời đi, quay trở về Đông Thắng Thành. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc liền tại Cửu Huyền Phủ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày đợi tại trong sân, khổ ngộ võ học, liền ngay cả Thạch Vô Ưu chờ thân mật người, cũng khó được gặp mặt một lần. Biết được nước không linh bỏ mình, Thạch Vô Ưu buồn nhưng dài khóc, còn có Cửu Huyền Sơn một đám cao tầng, cũng là sắc mặt tạm đạm. Bọn hắn có lẽ cùng nước không linh không quen, nhưng người nào lại không bội phục thủ đoạn của đối phương. Không có nước không linh đủ loại bố trí, tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất hơn 50 năm bên trong, Cửu Huyền Sơn chưa hẳn có thể bình ổn vượt qua. Có thể nói như vậy, yêu tiên tồn tại, thì tương đương với lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, nàng cho mỗi người 10 phần cảm giác an toàn. Nửa năm sau, một cỗ hùng vĩ kiếm khí từ Cửu Huyền Phủ xông ra, thoáng qua biến mất, lại như cũ kinh động bát phương. Chẳng lẽ lại là hắn, thời gian ngắn như vậy, lại đột phá tiếp. Hỏa Cương cung đóng quân phủ đệ, Hỏa Cương tổ sắc mặt sợ hãi, nửa ngày không nói gì. Ở sau lưng hắn, hai vị Hỏa Cương chi tử cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật mạnh kiếm khí. Bất Hủ thư sinh cùng Thánh Tình công tử ngay tại đánh cờ, cảm giác được động tĩnh về sau, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Cửu Huyền phủ hậu viện. Thạch Tiểu Nhạc cầm một thanh màu bạc trắng trường kiếm, kiếm văn hiện lên hình toi hình, từng lớp lực lượng tuôn ra, tùy ý cắt hư không. Đây là hắn dựa theo từ một thiên cơ chỗ đạt được thượng phẩm linh binh rèn đúc chi pháp, chế tạo thứ 10 trôi thượng phẩm linh kiếm. Đúc kiếm quá trình, cũng là quay lại cùng cảm nộ quá trình. Ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, từ quá khứ 580 năm sợi, lập tức tăng vọt đến kinh người 630 sợi. Sở dĩ nhanh như vậy, một mặt là hắn tu luyện tiên môn kiếm quyết, một phương diện khác, cũng là tích lũy tháng ngày kiếm đạo nội tình một chiều phun trào gây nên. Tâm kiếm chi lực gia tăng, trái lại chạm vào kiếm pháp tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt hiện ra từng đạo kiếm quang, trong mơ hồ, đại thành tiên môn kiếm quyết, có tiến thêm một bước xu thế. Không để ý tới Đông Thắng thành nội từng đôi kinh hãi cùng theo dõi con mắt, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đúc kiếm, đắm chìm trong quên mình cảm ngộ bên trong. Ngoại giới ồn ào, tất cả mọi người đang đàm luận đại trang chủ võ công, đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Về sau một chút thiên lý, bất hủ thư sinh chờ trí tôn càng là nhiều lần tới cửa bái phỏng, thương thảo phản công thiên ngoại trận doanh, nhất cử đem tiêu diệt đại kế. Nhưng đại trang chủ tránh mà không thấy. Một lần lại một lần, bất hủ thư sinh đám người ăn bế môn canh, Thạch Vô Ưu thay cha giải thích, công bố phụ thân đang ở tại khẩn yếu quan đầu, không tiện đánh gãy. Xin chiến phái nghe nói, đành phải tạm thời coi như thôi. Cứ như vậy lại qua hai tháng. Ầm ầm. Một cỗ dòng lũ nện ở phong thiên đại trận mặt ngoài, lệnh trận pháp màn sáng đột nhiên lõm. Xa xa chân trời, một đạo lại một đạo kinh khủng ngập trời thân ảnh, đột nhiên giáng lâm, đánh Đông Thắng thành tất cả mọi người một trở tay không kịp. Cựu Huyền phủ trong hậu viện. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cuối cùng toàn bộ đến đông đủ. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 1327, Thạch Tiểu Nhạc định luật. Ma quân chi tử, cút ra đây nhận lấy cái chết. Trên trời dưới đất, hôm nay không có ngươi đất dung thân. Giết. Ẩn chứa sát ý vô biên tiếng gầm, chấn động thương khung, vạn dặm thanh thiên tựa như format, bị xé nứt thành hàng trăm hàng ngàn phần, tiếng gầm lan tràn phía dưới, lệnh phong thiên đại trận mặt ngoài đều nổi lên từng tầng chập trùng gợn sóng. Lấy Hỏa Cương Tổ, bất hủ thư sinh đám người cầm đầu, một đám Đông Thắng chí tôn leo lên tường thành, lập tức sắc mặt đại biến. Phương xa chân trời, xuất hiện 14 đạo sừng sững như núi thân ảnh, ngoại trừ quen thuộc Vô Thiên Kiếm Tôn cùng Kính Tổ, mặt khác 12 người, khí tức một cái so một cái cường đại, hô một hơi, phảng phất đều có thể nhét đầy thiên địa. Mà tại những người này sau lưng, còn có trọn vẹn gần trăm vị cường đại chí tôn, tất cả đều trên mặt sắc cơ, khí thế hùng hổ. Trời, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, mặt khác tam đại thế giới chi tôn đều chạy tới? Tại 14 đạo khí tức gáp bách giới, dù là cách đại trận, Đông Thắng chi tôn đều cảm thấy trận trận hãi hùng khiếp vía. Lúc trước từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng, bọn hắn biết được cái khác thế giới sự tình, lập tức liền có suy đoán. Trên thực tế, bọn hắn đoán đúng. Hơn nửa năm trước kia, Vô Thiên Kiếm Tôn liền phái người tiến đến cái khác thế giới, trần thuật Thạch Tiểu Nhạc to lớn uy hiếp, cũng đề nghị tứ đại thế giới đỉnh cấp chí tôn liên thủ. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc sự tình, mặt khác tam đại thế giới thiên ngoại chí tôn tự nhiên chấn kinh, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu là điều đỉnh cấp chí tôn, tam đại thế giới phản công làm sao bây giờ? Một khi trận pháp bị phá, lưu thủ đại quân chỉ có thể lui về Minh Cổ thế giới, cũng hủy đi đường hầm hư không. Tại mất đi ba vị thiên ngoại đại nhân tình huống giới, hủy đi đường hầm hư không, mang ý nghĩa không có khả năng lại dựng thành công, cũng liền không có khả năng công chiếm tứ đại thế giới, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trải qua một phen tranh luận, ủng hộ Vô Thiên Kiếm Tôn người cuối cùng chiếm đa số. Cho nên tại tam đại thế giới lần lượt buộc phát đại chiến, bảo đảm trong ngắn hạn không có chiến sự về sau, chỉ có số ít chí tôn lưu thủ, còn lại toàn bộ chạy đến Đông Thắng thế giới. Chỉ vì chu sát Thạch Tiểu Nhạc. Đông Thắng thành trên bầu trời, vô số võ giả lăng không đứng sướng sướng, đợi trông thấy ngoài thành chiến trận về sau, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ngay cả hít thở cũng khó khăn bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, bị giết đến chỉ còn hơn 10 vị thiên ngoại chí tôn, lại đạt được cường viện, cái này như thế nào cho phải? Bằng Đông Thắng chỉ là hơn 30 vị chí tôn, như thế nào ngăn cản? Toàn bộ Đông Thắng thành hoàn toàn u ám kiềm chế thời khắc, vô thanh vô tức, một thân ảnh xuất hiện tại tường thành trung tâm, lẳng lặng nhìn phương xa. Đại trang chủ, ngươi có hà lương sách sao? Hỏa Cương Tổ ở một bên hỏi. Trong lòng của hắn có oán khí, không chút nào không dám phát tiết. Hắn thấy, nếu là sớm một chút tiến đánh thiên ngoại tà ma, có lẽ đều đã hủy đi đường hầm hư không, như vậy thì không có chuyện hôm nay. Cho nên nói đến cùng, đây là Thạch Tiểu Nhạc dẫn xuất họa lớn ngập trời. Cái khác một chút chí tôn sắc mặt khác nhau. Tinh La Tiên Tử đang muốn nói chuyện, liền nghe phía trước Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giết bọn hắn. Cái gì? Đám người hoài nghi lỗ thai ra ma bệnh. Nhưng còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc đã mượn nhờ trận pháp thông đạo, xuất hiện tại Đông Thắng ngoài thành, bóng lưng thẳng tắp. Lưng đeo thần kiếm, đúng là lấy một địch trăm tư thế. Không chỉ có Đông Thăng thế giới tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả thiên ngoại trận doanh đều kinh hãi, 14 vị đỉnh cấp chí tôn, gần trăm vị cường đại chí tôn, trong lúc nhất thời thế mà không ai dám tiến lên. Lấy ma quân chi tử đẳng cấp, không có khả năng làm ra lô mãng sự tình, nhưng tổng không đến mức ngắn ngủi hơn nửa năm, lại có tiến bộ a. Nói muốn giết ta, làm sao không động thủ? Các ngươi bất động, vậy thì do ta tới trước. Không chút nào lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nắm chặt Hàn Ảnh kiếm, năm ngón tay dùng sức, thân thể tựa như một viên bay vụ thiên thạch, tật hướng đối diện phóng đi. Còn tại nửa đường, khanh một tiếng, rét lạnh kiếm quang đột nhiên ra khỏi vỏ, tựa như ngân hà tiết địa, lập tức bao trùm 14 vị đỉnh cấp chí tôn. Thật can đảm, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Cái này 14 vị đỉnh cấp chí tôn giận tím mặt. Từ xưa đến nay, ngoại trừ thiên ngoại đại nhân, ai dám không đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ một thoáng, tổng cộng 14 cỗ bàng bạc chí tôn chi lực bộc phát ra, rét lạnh kiếm quang giống như vải vóc, tùy tiện bị xé thành chia 5 xẻ 7, chí tôn chi lực dư thế không dứt, lấy vượt qua tinh thần cảm giác tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt một kích này, cho dù đổi thành 14 vị đỉnh cấp chí tôn bên trong bất luận một vị nào, đều chưa hẳn có thể né tránh. Kính Tổ nhịn không được nhếch miệng lên. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp vô cùng cao minh, nhưng thân pháp tại chí tôn bên trong cũng rất, tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mà sau một khắc, cơ hồ không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào di động, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở lục chỉ cuồng khách đỉnh đầu, như rất giống mị. Chiến thần đồ lục. Thạch Tiểu Nhạc thi triển, chính là chiến thần đồ lục ở trong võ công. Môn này kỳ học tổng cộng có 49 thức, nhưng cái này 49 thức, lại ẩn chứa khác biệt thiên địa chí lý, có thể vận dụng cho bất luận cái gì chiêu thức. Chính là từ trong đó, Thạch Tiểu Nhạc đã luyện thành thần cấp khinh công, tăng thêm hắn hùng hồn chí tôn chi lực, tốc độ nhanh chóng, ít người có thể sánh kịp. Hàn Ảnh kiếm giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém ra, mang theo khí tức tử vong kiếm quang, ăn mòn hơn phân nửa bầu trời. Lục Chỉ mất hồn. Lục Chỉ cuồng khách vội vàng ra chiêu chống cự, nhưng chỉ kình chỉ bạo phát tam trọng, liền bị tử vong kiếm khí bẻ diệt sinh cơ, hậu kinh không đủ dưới, tê lạp chia hai nửa, đen nhánh kiếm khí chợt lóe lên. Phốc. Huyết vụ phun ra, Lục Chỉ cuồng khách thân thể bị chém thành hai đoạn, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên, so ban ngày thấy ma còn muốn khoa trương gấp 10. Làm sao có thể, một năm trước, thụ thương hắn còn có thể tiếp được Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu, tại sàn sàn với nhau, ngắn ngủi một năm, chính mình thế mà không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Đối với động một tí 20 vạn tuổi thọ mệnh chí tôn tới nói, một năm cùng người khác một canh giờ không sai biệt lắm, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng mạnh như vậy, ai đến đâm thủng cái này ác ngộng. Lục Chỉ cuồng khách làm sao biết, vì cứu chữa nước không linh, Thạch Tiểu Nhạc tại sinh tử một đạo tạo nghệ, so trước đó tăng lên một cái cấp độ. Gần đây tâm kiếm lại đột nhiên tăng mạnh, hai tướng điệp ra, tương đương với thực lực tăng lên một cái lớn cấp bậc. Lại thêm lĩnh hội thân pháp, Thạch Tiểu Nhạc chiến lực, tại đỉnh cấp chí tôn bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại, tự nhiên có thể tùy tiện kích thương hắn. Đây chính là Thạch Tiểu Nhạc lực lượng. Hắn cố ý cho Vô Thiên kiếm tôn thời gian, chính là muốn dẫn tới cái khác thế giới chí tôn, sau đó duy nhất một lần giết cái đủ. Các ngươi uy hiếp Đông Thăng thế giới 16 vạn năm lâu, hôm nay, ta lấy tay bên trong chi kiếm, tự tay đem các ngươi trừ bỏ. Tiếng gào động bát phương, Thạch Tiểu Nhạc di hình hóa ảnh, đối Lục Chỉ cuồng khách huy động liên tục ba kiếm. Kiếm thứ nhất chống đỡ đối phương phản kích, kiếm thứ hai phong sát đối phương đường lui, kiếm thứ ba đâm thẳng hướng Lục Chỉ cuồng khách ngực. Ba kiếm tựa như một kiếm, nhanh như lôi đỉnh. Xuy một tiếng, một chùm huyết tiễn từ Lục Chỉ cuồng khách ngực cực tốc bắn ra, đánh nổ 10 vạn dặm bên ngoài một vị thiên ngoại chí tôn. Ách, ách. Lục Chỉ cuồng khách nhớ tới một năm trước tràng cảnh, nếu như lúc kia, hắn có thể khuyên ba người khác cùng một chỗ ám sát Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ liền sẽ không có chuyện hôm nay. Ý thức chìm vào hắc ám, kế nhục thể hóa thành cho bụi về sau, Lục Chỉ cuồng khách tinh thần thể đồng dạng chôn bụi. Không. Rất nhiều thiên ngoại chí tôn giống to, kinh hãi khó tả. 13 vị đỉnh cấp chí tôn, nhất là Vô Thiên kiếm tôn cùng Kính Tổ, càng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị Thạch Tiểu Nhạc yêu tà tốc độ tiến bộ hù ngộng. Lại đâu chỉ là thiên ngoại trận doanh, Đông Thắng trận doanh cao thủ, cũng là ngây ra như phỗng. Tiểu tử này hắn đến tột cùng là người hay là ma, tại sao đến không nguyên cảnh, còn duy trì quá khứ tinh tiến. Một bộ đồ đen, mày rậm mắt to tựa như thiếu niên thiên vương lão tử, kinh ngạc nhìn phía trên bầu trời. Hắn vừa tiến vào không nguyên cảnh, chính là nhất lưu chí tôn, trải qua hơn 50 năm tu luyện, bây giờ đã là nhất lưu chí tôn bên trong người nổi bật, toàn bộ Đông Thăng thế giới, ngoại trừ thánh quân ai có thể so sánh. Nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc đặt chung một chỗ, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Cao ngạo như thiên vương lão tử đều không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn chính xác cao hắn một đại chủ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đánh giết một vị đỉnh cấp chí tôn, rung động song phương tất cả mọi người. Mà thẳng đến lúc này, hắn lời nói mới rồi mới hoàn chỉnh truyền đi, tựa như một cái cửu thiên phích lịch, đánh cho tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Nhanh tản ra. Dựng thẳng Tử An dám như thế cuồng vọng. Bao quát Vô Thiên kiếm tôn ở bên trong, 13 vị đỉnh cấp chí tôn điên cuồng công kích, thi triển thủ đoạn. Thiên địa hỗn loạn một mảnh, các loại đại đạo chi khí xen lẫn dày đặc, xông vào tinh không, làm vỡ nát phương viên trăm vạn dặm tất cả thiên thạch. Những cái kia nhất lưu chí tôn muốn hỗ trợ, lại phát hiện căn bản không xen tay vào được. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ khẽ rửa gần liền sẽ bản thân bị trọng thương. Còn công kích từ xa, phe mình lãnh tụ cũng tại, càng thêm không làm được. Ngay tại trận này lấy một đấu 13 kinh thế chiến bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hướng tất cả mọi người phô bày, cái gì gọi là cùng giai vô địch, cái gì gọi là cử thế vô song. Dù cho là chí tôn, cũng chạy không thoát Thạch Tiểu Nhạc định luật, cùng giai tương đương nghiền ép. Kiếm ảnh lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại kính tổ sau lưng, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Cái sau điên cuồng đánh ra các loại huyền diệu kết giới, tự thân trốn vào trong kính. Chết. Nhưng kính tổ lại nhanh lại diệu, lại như thế nào trốn được Thạch Tiểu Nhạc con mắt, vừa rồi đâm thẳng chỉ là hư chiêu, nửa đường nghiêng vung hướng lên, kiếm quang xẹt qua, mảng lớn huyền diệu kết giới vỡ vụn, đem người ở bên trong chém thành hai nửa. Cao thâm mặt chắc kính tổ, nguyên lai là một cái thấp bé áo xám lao đầu. Đối với mấy đời Đông Thắng võ giả mà nói, người này đều là vứt không rời ác ngộng, là uy hiếp Đông Thắng an toàn đáng sợ nhất cao thủ một trong. Bây giờ, hắn bị đại trang chủ tùy tiện chạm diệt, như giết gà giết chó. Đông. Rơi vào ngũ đại cao thủ vòng phục kích Thạch Tiểu Nhạc, không chút hoang mang, một kiếm đâm ra, cường thịnh đến cực hạn sinh tử chi khí, cùng mặt khác hai đại võ đạo dung hợp va chạm, chụp vang lên tiểu tiên môn. Từng vòng sóng phóng xạ vào tới, sợ đến ngũ đại cao thủ vừa mới thành hình sắc cục, lập tức sụp đổ. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Tại Thạch Tiểu Nhạc vung chém xuống, một vị lại một vị thiên ngoại đỉnh cấp chí tôn thi thể tách rời, trước khi chết, Vưu Tự không thể tin được đây hết thảy. Một cỗ vô thượng cảnh giới chi lực trùng điệp lan tràn, nhưng sát qua đều là Thạch Tiểu Nhạc hư ảnh. Có cử thế vô song linh hồn thể, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm một bước dự phán, cũng thoát ly trùng đây. Siêu. Một đạo kiếm quang trốn xa ngàn dặm, xông về trùng điệp chi địa, lại là Vô Thiên Kiếm Tôn. Kỳ thật luận thực lực, Vô Thiên Kiếm Tôn mới là thiên ngoại chí tôn bên trong chí cường giả, làm sao hắn bị Thạch Hiên trùng kích thương, đến bây giờ cũng không khỏi hẳn, phát huy chiến lực, ngược lại không bằng mặt khác tam đại thế giới đỉnh cấp chí tôn. Gặp Thạch Tiểu Nhạc cường đại như thế, Vô Thiên Kiếm Tôn không còn ham chiến, quay đầu liền chạy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1328, đại chiến kết thúc. Vô Thiên Kiếm Tôn vừa chạy, còn lại 6 vị đỉnh cấp chí tôn cũng không chống nổi. Thạch Tiểu Nhạc thân pháp, kiếm pháp, cảm giác lực đều là thế gian đỉnh cấp, phối hợp lại kỹ xảo chiến đấu, càng là đăng phong tạo cực, không người có thể so sánh. Càng biến thái chính là, có sinh tử võ đạo thôi động, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không lo lắng công lực hao hết. Tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động một kích chí mạng. Thế này sao lại là 7 người vây công một người, rõ ràng là một người vây công 7 người, không trốn, chẳng lẽ chờ chết sao? Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên liều lĩnh, chu sát kẻ này, ta thật hận a. Một giữ lại tròm râu dê đỉnh cấp chí tôn ngửa mặt lên trời gào to, trên nét mặt tràn đầy vô cùng hối hận. Lúc trước Lục Chỉ cuồng khách lôi kéo hắn đi giết Thạch Tiểu Nhạc, hắn không có đáp ứng, nhưng ai có thể nghĩ đến một người có thể yêu nghiệt đến loại này vô pháp vô thiên tình trạng. Ngoại trừ kia ba vị mất tích thiên ngoại đại nhân, ai còn là kẻ này đối thủ? Không có. Đi. Mắt thấy phe mình 7 vị đỉnh cấp chí tôn bỏ mạng chạy trốn, Thạch Tiểu Nhạc ở hậu phương theo đuổi không bỏ, gần 100 vị thiên ngoại chí tôn cũng đều dọa đến chạy tứ tán. Không phải bọn hắn không muốn liên thủ, mà là liên thủ không có ý nghĩa, lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, muốn trốn tránh bọn hắn công kích quá dễ dàng. Lưu lại, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Tầng tầng chí tôn chi lực đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc tả hưu né tránh, lông tóc không thương, bất quá cùng tiền phương địch nhân khoảng cách ngay tại kéo xa. Đông. Không chút nghĩ ngợi, hắn một kiếm đâm ra, kích phát tiểu tiên môn, sóng phóng xạ lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra, rơi vào sau cùng mấy tên thiên ngoại chí tôn kêu thảm một tiếng, trên thân lập tức mọc ra màu xám lông dài. Cơ hồ hô hấp về sau, bọn hắn bị Thạch Tiểu Nhạc chém giết, đáng tiếc những người còn lại đều trốn vào trùng điệp chi địa. Đáng tiếc chỉ giết như thế mấy cái. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là thực lực của hắn đạt tới nửa vỡ vụn cấp bậc, như vậy hôm nay lưu lại tất cả mọi người, không có vấn đề gì cả. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, chính mình khoảng cách nửa vỡ vụn, còn có rất lớn một khoảng cách, bây giờ chiến quả đã là cực hạn. Mặc dù không thể giết chết tất cả mọi người, nhưng có hôm nay trấn nhiếp, tin tưởng chí ít mấy vạn năm bên trong, thiên ngoại người sẽ không tiến công Đông Thăng thế giới. Đến nỗi phe mình chủ động phản kích, nếu là Thạch Tiểu Nhạc đoán không sai, hẳn là không cái kia cần thiết, ngược lại sẽ còn tăng thêm thương vong. Thu hồi hàn ảnh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc quay người trở về Đông Thắng Thành, đã rơi vào cựu huyền trong phủ, tiếp tục bế quan lĩnh hội, nhưng hắn lưu cho toàn bộ Đông Thắng Thành, Đông Thắng thế giới to lớn rung động, lại thật lâu không tiêu tan. đại trang chủ thực lực không ngờ cường hoành đến thế, ha ha ha, có hắn tại, sau này ai dám phạm ta Đông Thắng. Đại trang chủ vũ nội vô song, cái thế vô địch. Thiên ngoại tạp toái môn, các ngươi tận thế đến. Trên bầu trời, vô số Đông Thắng cao thủ hưng phấn đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Trước một khắc bọn hắn còn lo sợ bất an, sợ Đông Thắng lại một lần gặp nạn, đại họa lâm đầu, trong nháy mắt, tất cả nguy cơ đã giải trừ. Một người một kiếm, giết đến trăm vị thiên ngoại chí tôn quân lính tăng dã, chạy trối chết, nhìn chung Đông Thắng từ xưa đến nay, ngoại trừ thánh quân, còn có mấy người. Chỉ có đại trang chủ. Cái này hơi hợt, hoàn toàn bày biện ra nghiền ép chi thế một trận chiến, triệt để thành tiểu đại trang chủ vô địch chi danh. Tất cả mọi người tin tưởng, có dạng này một vị thủ hộ thần tại, Đông Thắng thế giới có thể bảo vệ vĩnh thế phồn vinh. Thạch thị phụ tử, các ngươi quả nhiên là, để tất cả đối thủ tuyệt vọng a. Hỏa Cương Tổ kinh ngạc nhìn qua Cửu Huyền phủ phương hướng. Trước đó hơn 50 năm, hắn dựa vào thực lực, ẩn ẩn trở thành Đông Thắng thế giới đệ nhất nhân, cho nên trùng kiến Hỏa Cương cung, cũng chiêu mộ rất nhiều cao thủ, ý đồ cùng Cửu Huyền Sơn địa vị ngang nhau, thậm chí thay vào đó. Hỏa Cương Tổ không nốc, hắn biết rõ lấy Thánh Quân phụ tử vì thế, tuyệt không thể dùng sức mạnh, thậm chí tại gần nhất trăm năm, không thể có ra hại Cửu Huyền Sơn cử động, cho nên chọn lựa là nước gấm nấu hết xanh chi pháp, từ từ tích lũy uy thế. Đáng tiếc, trên bầu trời đã không thấy kiếm quang, đồng dạng biến mất, còn có Hỏa Cương Tổ bừng bừng dạ tâm. Chỉ cần có Thạch Tiểu Nhạc tại, Hỏa Cương cung vĩnh viễn chỉ có thể là thứ hai. Thạch Thúc Thúc thật là lợi hại. Ngươi cùng Thạch Thúc Thúc so ra, kém xa. Trương Ngộng Quân một mặt sùng bái, mỹ lệ mắt hạnh bên trong lóe ra liên liên dị sắc, rất lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Thạch Vô Ưu, nhếch miệng, khẽ nói. Thạch Vô Ưu che giấu vẻ tự hào, kiên định nói, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt phụ thân. Quên đi thôi, ta vậy mới không tin. Trương Ngộng Quân cố ý cùng hắn làm trái lại. Một ngày này, toàn bộ Đông Thắng Thành đều tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Rất nhanh, trinh sát truyền về tin tức, trùng điệp chi địa thiên ngoại tà ma không thấy, xâm nhập dò xét về sau, phát hiện đường hầm hư không đều đã bị hủy. Rất hiển nhiên, bởi vì lo lắng Đông Thắng sẽ quy mô tiến công, phản sát về thiên ngoại chi địa, thiên ngoại tà ma không thể không từ bỏ xâm chiếm kế hoạch, tự tay hủy đi đường hầm hư không. Ngay sau đó, hơn 30 vị Đông Thắng chí tôn dốc toàn bộ lực lượng, đang quan sát sau một hồi, chính thức đối ngoại tuyên bố, tất cả thiên ngoại tà ma đều đã rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trận này kéo dài 16 vạn năm, lệnh Đông Thắng vô số võ giả chôn xương xa trường diện thế chiến, lấy Đông Thắng thắng lợi mà kết thúc. Đường hầm hư không, chỉ có nửa vỡ vụn cấp cường giả, mới có năng lực dựng, mà lại cần vài vạn năm thời gian. Sau đó không lâu, bất hủ thư sinh mà nói lại bị truyền ra. Nguyên bản còn tại lo lắng đến tiếp sau Đông Thắng võ giả, triệt để thở dài một hơi. Không nói đến, kia ba vị thiên ngoại nửa vỡ vụn cấp cao thủ sống hay chết, coi như bọn hắn còn sống, thoát khỏi thánh quân, lại nghị phát động xâm lược chiến tranh, cũng là vài vạn năm sau chuyện. Nói cách khác, chỉ ít vài vạn năm bên trong, Đông Thắng thế giới có thể gối cao không lo. Còn vài vạn năm về sau, phát sinh chiến tranh xác suất đồng dạng cứ thấp, lại càng không cần phải nói, khi đó đại trang chủ, đến cường đại đến cái tình chẳng gì. Đông Thắng thành đại khánh, thành vui mừng hải dương. Đen nghị thiết huyết thành trì, lại về sau trong vòng vài ngày, răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy màu đỏ, lốp bốp pháo trúc âm thanh, từ sớm vang đến muộn. Rất nhiều không uống rượu võ giả, đều lần đầu tiên tìm tới bạn bè, tìm một chỗ quán rượu, uống đến say mềm. Quanh năm nguyên nhân áp lực chuyên cần khổ luyện môn phái trưởng lão, các đệ tử, cũng là buông lỏng tâm thần, hoặc ngồi đối diện đánh cờ, hoặc thành quần kết đội trên mặt đất đường phố du lịch, chơi đến quên cả trời đất. Còn có rất nhiều nơi, lại xếp đặt tiến hội, lại là một chút tại đại chiến bên trong kết duyên nam nữ, quyết định ở nơi này thành thân, lấy kỷ niệm đã từng chết đi thân bằng hảo hữu. Quen biết, không quen biết, nhưng phàm là phụ cận võ giả, toàn bộ được thỉnh mời xuất hiện, cũng không cần tặng lễ, một mực ăn uống thả cửa. Rất nhiều võ giả không vui, nói làm trái nguyên tắc, thế là có tiền đưa bạc, đưa chân bảo, không có tiền đưa tự viết, đưa một câu chúc phúc chờ một chút, người mới chủ ra từng cái đáp tạ. Nói tóm lại, toàn bộ Đông Thắng Thành so với năm rồi khúc mắc còn muốn vui mừng, còn muốn náo nhiệt. Cựu Huyền phủ làm Đông Thắng Thành thứ một đại phủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại đại tổng quản Khúc Vô Yên an bài xuống, nhiều đối đệ tử đều đang chọn tốt lương thần cắt nhật thành thân. Lui tới khách khứa nhiều, không cách nào tính toán, tiệc rượu một mực bày đầy phương viên hơn 10 dặm đường phố, quý vi trắng quan. Thập đại trang chủ bên trong, ngoại trừ chín duyên trang chủ nước không linh bên ngoài, đều hiện thân. Các lớn cao tầng, trưởng lão các loại, ngoại trừ đóng tại Cửu Huyền Sơn những cái kia, đồng dạng từng cái có mặt. Cũng do Thạch Vô Ưu đại biểu đám người, hướng thành thân các đệ tử đưa lên chúc phúc. Chúng đệ tử tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, vô cùng cảm kích. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, khó mà từng cái tường thuật tóm lược. Ngoại giới náo nhiệt chúc mừng, nhưng ở Cửu Huyền phủ bị trận pháp ngăn cách trong hậu viện, lại là một phái yên tĩnh trầm mặc, thậm chí có chút tĩnh mịch. Đại trang chủ có ý tứ là, trận đại chiến này còn xa chưa kết thúc. Bất Hủ thư sinh, Vũ Tôn, Thánh Tỉnh công tử ba người riêng phần mình ngồi tại ghế đá, nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, sắc mặt một trận cuồng biến. Một khắc đồng hồ trước, ba người khó được mở một vò rượu, đang chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ một phen, liền nghe đến Thạch Tiểu Nhạc mời, liên tục không ngừng chạy đến, nào có thể đoán được nghe được cái này rung động lòng người tin tức. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta nghe Đạo Lâm núi lão giả nói qua, tại phụ thân trước đó vài năm, liền có một vị thiên ngoại người vượt giới mà đến, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Ba người hô hấp hỗn loạn. Bọn hắn đương nhiên minh bạch câu nói này phân lượng. Cái kia thần bí thiên ngoại người, đã có thể vượt giới, đại biểu thiên phu không tại thánh quân phía dưới, mà hắn còn trước thời hạn vạn năm, như vậy thực lực hôm nay, có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác đối phương không thấy động tĩnh, có lẽ đã sớm rời đi đông thắng thế giới, có thể coi là rời đi, cũng không trở thành hoàn toàn không có âm thanh mới đúng. Có phải hay không là, hắn đã phá toái hư không, lại hoặc là, nửa đường chết yểu. Thánh Tỉnh công tử ngưng tiếng nói. Bất Hủ thư sinh một trận cười khổ, lấy người kia xông qua Đạo Lâm núi bản sự, chỉ sợ rất khó chết yểu. Thiên tài đều là có khí vận bản thân, mà giống thánh quân loại cấp bậc kia thiên tài, muốn chết cũng khó khăn. Ta ngược lại thật ra hy vọng, người kia đã phá toái hư không, phi thăng tới cái khác vũ trụ, bằng không mà nói, trừ phi hắn là đại thánh đại hiền, không phải đối ta đông thắng là một mối họa lớn. Nói xong lời này, Bất Hủ thư sinh sắc mặt càng khó coi hơn. Giả sử đối phương là đại thánh đại hiền, như vậy thiên ngoại chi địa xâm lấn 15 giới, sớm cái này ra ngăn cản mới là. Cường đại đối thủ rất đáng sợ, nhưng một cái không biết mà cường đại đối thủ, càng đáng sợ gấp 10. Ba vị tiền bối cũng không cần buồn lo vô cớ, ta đem việc này cáo chi, chỉ là hy vọng trong lòng các ngươi nắm chắc. Tất nhiên người kia thâm tàng bất lộ, chúng ta dứt khoát thuận thế mà làm, xem như không biết. Trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, ẩn tàng người kia có ý khác, mà lại toan tính lớn, sẽ siêu việt thế nhân tưởng tượng. Đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất hy vọng, trực giác của mình xảy ra sai sót. Dừng một chút, Thạch Tiểu Nhạc lại nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, đông thắng thế giới liền muốn làm phiền ba vị tiền bối. Ba người ngạc nhiên nhìn xem hắn, Vu Tôn hỏi, ngươi dự định rời đi. Cũng không thể ngồi chờ chết. Tối nay về sau, ta đem tiến về thiên ngoại chi địa, ngăn cản những người kia xâm chiếm mặt khác tam đại thế giới. Một phương diện, có thể cùng mặt khác tam đại thế giới kết minh, một phương diện khác, cũng có thể giết nhiều mấy cái thiên ngoại tà ma. Tam đại chí tôn liếc nhau, đồng nhiên đồng thời đứng lên. Bất Hủ thư sinh chắp tay trịnh trọng nói, lần này đi đầm rồng hang hổ, đại trang chủ vất vả. Ta thay mặt đông thăng thế giới tất cả mọi người, cảm tạ đại trang chủ. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, nhưng ai lại biết, thiên ngoại chi địa có phải hay không ẩn giấu đi át chủ bài. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc là vì đông thăng thế giới đang mạo hiểm. Tưởng tượng lần đầu gặp gỡ, vị này người trẻ tuổi còn chỉ có thể đứng sau lưng bọn hắn, thậm chí đối đông thắng an nguy đều có chút hờ hững. Bây giờ, hắn lại chủ động gánh vác lên bảo vệ đông thắng chức trách. Trong lúc nhất thời, ba người đều là cảm xúc trào lên. Khoát khoát tay, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, từng vò rượu rơi vào trên bàn đá, cười nói, một mực không có cơ hội cùng ba vị tiền bối nâng ly, không biết tại hạ là có phải có cái này vinh hạnh. Ha ha ha, khui rượu. Thánh Tỉnh công tử đem bên trong một cái vò rượu mở ra, hít hà, khen câu rượu ngon, đổ đầy bốn cái bát, bốn người lúc này hét lớn bắt đầu, thuận tiện trò chuyện chút thường nhân không biết bí ẩn cùng chuyện lạ. Trận này không người nào biết cấp bậc cao nhất tiệc rượu, một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp giữa trưa, mới lấy Thạch Tiểu Nhạc rời đi mà kết thúc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1329, Thanh Y Kiếm Đế truyền thuyết. Lần nữa lại đi đường xưa, Thạch Tiểu Nhạc xe nhẹ đường quen, rất nhanh xuyên qua Đạo Lâm núi, đi tới Minh Cổ thế giới. Ong ong ong. Tầng tầng trận pháp màn sáng ngăn cản tại phía trước, đều là đỉnh phong không nguyên cảnh trận pháp, cấp độ cố nhiên không bằng Phong Thiên đại trận, nhưng cũng không phải bình thường có thể so sánh. Rất rõ ràng, Minh Cổ thế giới người đoán được Thạch Tiểu Nhạc sẽ giết tới, cho nên sớm bày ra tinh diệu nhất trận pháp, chờ mong ngăn cản hắn. Thạch Tiểu Nhạc thôi động linh hồn thể, lấy linh hồn chi lực quan sát đệ nhất trọng trận pháp. Bản thân hắn là Thánh Quân chi tử, kế thừa Thánh Quân linh hồn ưu thế, lại tăng thêm hai đời linh hồn dung hợp biến dị, cấp độ tăng vọt, chỉ sợ không có người chân chính ý thức được, Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể khủng bố đến mức nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai tháng sau, theo Thạch Tiểu Nhạc liền chút hơn ngàn chỉ, hao phí Minh Cổ thế giới từ xưa đến nay, rất nhiều trận pháp đại tông sư tâm huyết, thiên truy bách luyện mà sáng tạo trận pháp, ầm vang vỡ vụn. Lại qua nửa tháng, đệ nhị trọng trận pháp bị kích phá. Đến đệ tam trọng trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc chỗ tiêu tốn thời gian, rút ngắn đến một tháng. Mỗi cái thế giới trận pháp, lại như thế nào cao thâm, đều có kỳ đặc định phong cách. Thạch Tiểu Nhạc ngay tại nắm giữ minh cổ thế giới trận pháp quy luật, phá trận tốc độ một lần so một lần nhanh. Đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Xài thời gian nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng phá hết cửu trọng đại trận, tiến vào minh cổ thế giới. Không có chi tôn. Trong mắt lóe lên lánh sắc, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đuổi tới trên trời chi thành, tùy tiện lục soát lấy một số người trong đầu tin tức. Cực mục thế giới đã bị công hãm. Cực mục thế giới, mặt khác tam đại thế giới một trong, cường giả như rừng, bài trừ thánh quân cùng Thạch Tiểu Nhạc, thực lực tổng hợp còn tại đông thắng trên thế giới. Thạch Tiểu Nhạc đoán không lầm, tại Vô Thiên Kiếm Tôn đám người trở về minh cổ thế giới về sau, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu tập trung hỏa lực, tiến đánh mặt khác tam đại thế giới. Trước đây trong vòng 8 tháng, bọn hắn đã thuận lợi công hãm cực mục thế giới, khoảng cách công hãm U Lam thế giới, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc xông vào trong đó một đầu đường hầm hư không. U Lam thế giới, thiên địa một mảnh thảm đạm. Hơn một tháng trước, thiên ngoại trong trận doanh đột nhiên xuất hiện một nhóm cường viện. Chỉ là đỉnh cấp chí tôn, liền từ quá khứ 4 tên, gia tăng đến 7 tên, còn lại chí tôn, càng là tăng lên hơn 10 vị. Đối mặt như vậy ưu thế áp đảo, U Lam thế giới có thể nói đánh đến hết đạn cả lương. Đỉnh cấp chí tôn chết chỉ còn một vị, lại cái này một vị còn thân chịu trọng thương. Còn lại chí tôn, cũng còn thừa lại giải rác 2-3 người, có thể đánh một cái đều không có. Mà liền tại hôm nay, như phát điên thiên ngoại tà ma, lại một lần phát động hung manh thế công. Đọc truyện ở HTTPS. Trời vong ta U Lam. Một áo bào rách dưới hoàng y gì trung niên mặt mũi tràn đầy buồn sắc, nước mắt lã chã mà xuống. Hắn chính là U Lam thế giới còn sót lại đỉnh cấp chí tôn. Tại phía dưới, vô số U Lam võ giả sắc mặt bi tráng, cầm binh khí trong tay, quyết tâm lấy tính mạng của mình, vì gia viên tận cuối cùng một phần lực. Chết! Vô Thiên Kiếm Tôn âm thanh hung dữ cười to, dưới sự chỉ huy của hắn, chí tôn cùng võ giả cùng nhau dùng sức, đánh phía tiền phương, U Lam thế giới trận pháp, dù sao không bằng Phong Thiên đại trận, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách. Mắt thấy một giây sau liền muốn vỡ vụn. Khanh một tiếng. U Lam thế giới tất cả ở đây võ giả, suốt đời cũng sẽ không quên một tiếng này kiếm minh. Nó tựa như một chùm nóng cháy nhất ánh nắng, đâm rách bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ hắc ám. Một chùm đen trắng xen lẫn thô to kiếm mang, từ vô tận nơi xa đánh tới, tại tiếng kiếm reo vừa mới vang lên lúc, liền xông vào thiên ngoại trận doanh hậu phương lớn. Một trận kêu thảm liên miên bất tuyệt. Không biết bao nhiêu ngày bên ngoài cao thủ chết bởi một kiếm này, còn có mấy vị nhất lưu chí tôn, đồng dạng chết tại chỗ. Tại U Lam thế giới võ giả trong mắt, không thể chiến thắng, giữ tận hung ác điên cuồng bảy vị đỉnh cấp chí tôn, giờ phút này lại giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, từng cái bỗng nhiên quay đầu, rốt cuộc không lo được tiến đánh trận pháp, chỉ biết là vang ra tứ tán. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ cửu trọng trận pháp đều không ngăn được hắn? Con đường kia, chỉ có hắn một người có thể đi, bằng hắn lực lượng một người, làm sao có thể phá mất trận pháp? Không có khả năng, mới 8 tháng A. Ngoại trừ thiên ngoại đại nhân bố trí huyết thiên trụ cực trận, kia đã là ta minh cổ thế giới đẳng cấp cao nhất trận pháp. Yêu nghiệt. Bảy vị đỉnh cấp chí tôn từ khác nhau phương hướng bay lượn, còn có những cái kia nhất lưu chí tôn, phổ thông chí tôn, càng lại như chim sợ cảnh cong, cuốn quýt chạy trốn. Thạch Tiểu Nhạc cầm trong tay hàn ảnh, kiếm quang như thác nước, ngăn cản trong đó một vị đỉnh cấp chí tôn, ba kiếm đem giết chết, đồng dạng giết chết, còn có phụ cận không kịp tránh thoát mấy tên thiên ngoại chí tôn, rất nhiều thiên ngoại cao thủ. Đáng tiếc thời gian mặc dù ngắn, nhưng còn lại 6 vị đỉnh cấp chí tôn cũng đã bỏ trốn mất dạng. Thạch Tiểu Nhạc ở hậu phương đuổi theo, tiểu tam hợp thi triển mà ra, từng tầng sóng phóng xạ hướng ra phía ngoài truyền lại, mảng lớn người trực tiếp bị đánh chết, còn có hơn 10 vị công lực yếu nhất thiên ngoại chí tôn cũng lần lượt bị Thạch Tiểu Nhạc chém giết. Bởi vì lo lắng bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp, Vô Thiên Kiếm Tôn đám người vừa tiến vào đường hầm hư không, lập tức hủy đi đường lui, dẫn đến một nhóm lớn thiên ngoại cao thủ ngưng lại. Thạch Tiểu Nhạc đại khai sát giới. Chư vị, ngay cả trời cao đều không vừa mắt, phái hạ cường giả vì bọn ta giải vây, xông lên a, giết bọn này tà ma. Hôn Nguyên Chí Tôn, cũng chính là Hoàng Y Lìa Trung Niên, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra trận pháp. U Lam thế giới đám võ giả sĩ khí như hồng, đè nén ở trong lòng cừu hận cùng lửa giận, hóa thành quần quận sắc cơ, mấy đợt liền mang đi vô số thiên ngoại cao thủ tính mệnh. Tiền bối tôn tính đại danh. Chiến đấu kết thúc, Hôn Nguyên Chí Tôn một mặt cung kính, đối xa xa thanh ý thì thiếu niên ôm quyền. Hắn không cách nào cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh khí tức, nghĩ đương nhiên cho rằng đối phương chính là ẩn thế không ra lão quái vật. Khách khí, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, đến từ Đông Thắng thế giới. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Cái gì? Đông Thắng thế giới? Hôn Nguyên Chí Tôn cũng không biết 15 giới khái niệm, nghe xong Thạch Tiểu Nhạc tự thuật, giờ mới hiểu được hết thảy, lại lần nữa ôm quyền nói, đa tạ Thạch tiền bối khẳng khái tương trợ, cứu vớt ta U Lam thế giới. Mọi người cùng ở tại một chiếc thuyền, không cần đa lễ. Ta chỉ hy vọng, còn lại mấy đại thế giới, có thể kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó minh cổ thế giới. Thạch Tiểu Nhạc đạo, cần tuân Thạch tiền bối phân phó. Hôn Nguyên Chí Tôn vui mừng quá đỗi, có Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu, lo gì không cách nào đánh bại thiên ngoại chi địa. Mà lại hắn cũng không chút nào lo lắng, đông thắng thế giới sẽ trở thành kế tiếp thiên ngoại chi địa. Thạch Tiểu Nhạc thật có tâm tư này, liền sẽ không xuất thủ tương trợ. Không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào U Lam thế giới sinh tử vô vọng động, đồng dạng có đạo lâm núi, lại không phải đồng dạng thủ con người. Bất quá đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, kết quả không có gì khác nhau, hắn tùy tiện quá quan, lại lần nữa tiến vào minh cổ thế giới. Những cái kia chạy trốn thiên ngoại những cao thủ, hẳn là dọa cho sợ rồi. Chờ Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cái cuối cùng không bị công hãm đại luân thế giới, phát hiện một mảnh gió êm sóng lặng. Hắn suy đoán, Vô Thiên Kiếm Tôn đám người hẳn là tiến vào thế giới khác nhau, ẩn nặc tung tích. Mênh mông thiên hạ, đối thủ có chủ tâm che giấu hai mắt người, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có cách nào. Bọn hắn vì sao không hủy cái khác đường hầm hư không? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ nồng đậm nghi vấn. Dù sao chỉ cần hủy đi, Thạch Tiểu Nhạc lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đối kịp. Đã luân hãm 12 cái thế giới, liền sẽ vĩnh viễn nắm giữ ở ngoài sáng cổ thế giới trong tay. Nghi vấn về nghi vấn, Thạch Tiểu Nhạc không có lãng phí thời gian, đầu tiên là giải quyết đại luân thế giới thiên ngoại cao thủ, sau đó từng cái tiến vào luân hãm 12 cái thế giới, đánh chết đóng tại nơi đó một nhóm lớn thiên ngoại tinh anh, dẫn theo nơi đó người phản kháng, đoạt lại thế giới chủ quyền. Tham kiến Kiếm Đế đại nhân. Kiếm Đế đại nhân vạn tuế. 12 cái thế giới, lần lượt xuất hiện trường hợp như vậy, vô số người quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy dài, ngắm nhìn cái kia đạo biến mất trong tầm mắt Thanh Y Liễu Trích Tiên, thật lâu không thể rời đi. Ở đây sau vô số năm bên trong, các đại thế giới đều tại lưu truyền lấy Thanh Y Liễu Kiếm Đế chi danh. Có người nói, hắn là lưu lạc thiên hạ, chẳng đáng danh lợi ẩn thế tiền bối, chỉ ở nguy nan lúc xuất hiện. Có người nói, hắn là trời xanh phái hạ sứ giả, chuyên vì trừng ác dương thiện mà tới. Còn có người nói, hắn là một vị nào đó phá toái hư không cường giả hình chiếu. Đủ loại thuyết pháp, thiên kỳ bách quái, nhưng duy nhất công nhận một điểm là, không có Thanh Y Liễu Kiếm Đế, liền không có các đại thế giới về sau lịch sử. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, đã là mấy năm về sau. Thạch Tiểu Nhạc trở về Đông Thắng thế giới, cũng không có đi Cửu Huyền Sơn, mà là dẫn đầu đi tới Tạo Hóa Chi Địa. Thiên địa linh khí tăng vọt, bản thân mang ý nghĩa Tạo Hóa Chi Địa đang không ngừng diễn hóa, tăng thêm bây giờ tam thể hợp nhất, đừng nói không phải Chí Tôn, dù cho là Chí Tôn cũng khó có thể tiến vào. Đáng tiếc cái này không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Lấy hắn bây giờ công lực, cho dù Tạo Hóa Chi Địa mở ra kỳ hạn chưa đến, cũng có thể cưỡng ép tiến vào. Thiên Kiếm Phong đỉnh núi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem rủ xuống tới cảnh, phía trên chuyện chính đến một cỗ tinh thuần vô thượng kiếm đạo chi lực, không do dự nữa, thả người vọt lên. Xuy xuy xuy. Bình hòa vô thượng kiếm đạo chi lực, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô số đạo vòi rồng cắt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Uy lực to lớn, ngay cả nhất lưu Chí Tôn đều muốn tránh né mũi nhọn. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là con ngón tay bắn liền đánh nát kiếm khí vòi rồng, một đường đi lên trên. Canh dần dần thu, phun trào vô thượng kiếm đạo chi lực cũng càng phát ra đáng sợ, một tia một sợi đều ẩn chứa vô tận kiếm đạo ảo diệu. Nếu là hư nguyên cảnh kiếm đế tới đây, không bị cắt thành mảnh vỡ, cũng sẽ tinh thần rối loạn mà chết. Bởi vì không phải linh hồn thể tư duy, rất khó gánh chịu những này kiếm đạo ảo diệu. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra kiếm đạo mai rùa, chín cái phương cách như là đèn trời, đông nhiên sáng rõ bắt đầu. Đây là hắn tại động bách hoa trời đạt được chi vật, về sau theo Thạch Hiên chúng nói, chính là một vị chết bởi 16 vạn năm trước đại chiến Chí Tôn bạn bè tặng cho. Soạn. Chỗ cao kiếm đạo chi lực mạnh hơn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ngay cả đồng dạng đỉnh cấp Chí Tôn đều không thể tiếp nhận. Thạch Tiểu Nhạc rút ra Hàn Ảnh kiếm, xuất thủ chặt đứt những này kiếm lực. Cuối cùng, hắn không thể không vận dụng Tiên môn kiếm quyết cùng lĩnh ngộ thần cấp thân pháp, có thể cho dù như vậy vẫn như cũng bị vô cùng vô tận kiếm lực chém mình đầy thương tích. Dựa vào sinh tử đại đạo, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ duy trì cao tốc hướng lên, cho đến đi vào 10 vạn mét độ cao, ngay cả sinh tử đại đạo cũng không thể bảo đảm khôi phục, lúc này mới đình chỉ. Ngẩng đầu, trong mơ hồ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một cây to lớn thân cây. Thân cây vô cùng thẳng tắp, mặt ngoài sinh trưởng lít nha lít nhít cành, mỗi một cây cành đều hướng bên ngoài tản mát ra bản nguyên nhất vô thượng kiếm đạo chi lực. Nếu là kinh động những này cành, Thạch Tiểu Nhạc tự nghĩ, lấy thực lực của hắn đều không thể toàn thân trở ra. Đây chính là giữa thiên địa vô thượng kiếm đạo đi, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, liền có thể thành tựu kiếm đế. Thạch Tiểu Nhạc từng một lần coi là, hư nguyên cảnh cấp độ liền có thể trở thành kiếm đế, sự thật chứng minh, ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Hắn chợt nhớ tới Vô Trần kiếm đế nói qua, vạn năm trước Đông Hải có một cổ nhân, tự xưng kém chút liền nắm giữ vô thượng võ đạo, trở thành võ đế, hiện tại xem ra, hơn phân nửa cũng chỉ là ghi chép người hồ ngôn loạn ngữ thôi. Chương 1126. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1330. Tại trong hồng trần lịch luyện, thượng. Ánh mắt chuyển động, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu qua mây mù, vừa nhìn về phía cái khác sơn phong chỗ cao nhất, phát hiện nặng nề bàng bạc vô thượng đao đạo, bá đạo vô song vô thượng tương đạo, phức tạp huyền ảo vô thượng võ đạo các loại. Mà tại những này vô thượng đại đạo bên ngoài, rõ ràng còn có rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng rộng lớn cường đại đến cực điểm vô thượng đại đạo, liền bao quát sinh tử đại đạo. Phía trên đến tột cùng là địa phương nào, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ leo lên đi xem một chút. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở 10 vạn mét không trung, bắt đầu lĩnh hội bốn phía vô thượng kiếm đạo chi lực. Một ngày lại một ngày, nơi này yên tĩnh im ắng, giống như ngay cả thời gian đều đình chỉ trôi qua. Đảo mắt chính là 3 năm. Một cỗ đâm rách vạn vật, không gì có thể cản kiếm khí phong bạo, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, đồng nhiên khuyết tán hướng bốn phía, lại cùng đánh tới vô thượng kiếm đạo phong bạo, tạo thành tư thế ngang nhau. Điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới đã đuổi kịp nơi đây kiếm đạo cảnh giới. Không cần thôi động sinh tử đại đạo, cũng có thể an nhiên đợi ở chỗ này. Nội thị tự thân, hắn tâm kiếm chi lực, từ quá khứ 630 sợi, lại lần nữa gia tăng, đạt đến kinh thế hai tục 650 sợi. Đây là khái niệm gì, chưa trở thành nửa vỡ vụn cấp cường giả Thạch Hiên Trung, cũng bất quá có được 630 năm sợi tâm võ chi lực. Giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đã toàn diện siêu việt khi đó Thạch Hiên Trung, để hắn đối đầu khôi phục thương thế vô thiên kiếm tôn, cũng có thể tự tin đánh bại. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Thạch Tiểu Nhạc đánh giá một chút, hắn cách chỗ cao nhất thẳng tắp thân cây, còn có hơn một vạn mét khoảng cách, lúc này ném trừ tất cả tạp niệm, lại lần nữa xông lên. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc tại vốn có trên cơ sở, lên cao hơn 5.000 mét. Nơi này vô thượng kiếm đạo chi lực, kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, tựa như mỗi một tấc không gian, đều áp suất so phía dưới thêm ra gấp 10 kiếm lực, vừa mới bộc phát, đủ để hủy diệt thế gian vạn vật. Thạch Tiểu Nhạc sợi tóc, thanh sam đều bị cắt đến thất linh bát lạc, làn da mặt ngoài càng là nhiều hơn vô số đầu tinh mịn vết máu. Mỗi một đầu vết máu đều có áp xúc kiếm lực hướng thể nội thẩm thấu, đánh thẳng linh hồn của hắn thể. Báo nguyên thủ nhất, Thạch Tiểu Nhạc nổi lên toàn lực, lấy suốt đời tu vi cùng sinh tử đại đạo phối hợp, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được, sau đó bắt đầu toàn thân tâm cảm ngộ. Yên tĩnh không gian, để cho người ta quên thời gian trôi qua. Sừng sững ở chân trời cuối thẳng tắp thân cây, ngẫu nhiên lắc lư một chút, cành lá chập chờn, liền ở phía dưới chế tạo ra hủy diệt chí tôn kiếm lực phong bạo. Một thân ảnh ma diệt vừa trọng tổ, gây dựng lại sau lại ma diệt, lặp đi lặp lại, nghiêm trọng nhất lúc, trên thân chỉ còn lại có mấy cây hóng ánh bạch cốt, lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Năm qua năm, không biết đi qua bao lâu, đạo thân ảnh kia, đông nhiên cùng bốn phía kiếm lực phong bạo hòa thành một thể, người bên trong có ta, ta bên trong có người, tùy ý bấm tay một điểm, kiếm lực phong bạo lại để cho hắn sử dụng, hóa thành ngàn vạn đạo trường kiếm. Tâm kiếm chi lực, đạt đến 680 sợi, bất quá, đây cũng là cực hạn của ta. Thạch Tiểu Nhạc thật dài thở ra một ngụm thanh khí, không biết nên mừng rỡ, hay là nên bất đắc dĩ. Lòng của mỗi người lực đều có cực hạn, dựa theo bây giờ đông thăng thế giới tiêu chuẩn, 50 hoàng giả tâm lực, bình thường tại 500 sợi đến 530 sợi ở giữa. Thiên vương tâm lực, cùng rất nhiều hoàng giả cũng không khác nhau quá nhiều, song phương kém chỉ là cảnh giới võ đạo cùng phương diện khác. Đến từ đầu, tư chất lại tăng lên một cái cấp bậc. Tâm lực đại khái tại 530 sợi đến 550 sợi ở giữa. Đến nỗi đẳng cấp cao nhất chí tôn, rất nhiều cùng cự đầu không có khác biệt. Nhất lưu chí tôn hơi cao, tâm lực đại khái tại 550 sợi đến 580 sợi ở giữa. Đỉnh cấp chí tôn, thì tại 580 sợi đến 610 sợi ở giữa, cái này cơ bản cũng là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Đến một bước này, mỗi gia tăng một sợi tâm lực, đều là khó như lên trời, mặc dù không đến mức lệnh thực lực tăng vọt. Nhưng cũng có thể phản ứng ra một chút chênh lệch. Nếu là gia tăng 10 sợi, tất nhiên là một cái cấp bậc. Thạch Hiên Trung 630 năm sợi tâm võ chi lực, tuyệt đối được xưng tụng kinh thế hai tục. Lại tới hắn lại dung hợp hai cỗ phân thần, tâm lực cực hạn rất có thể lại lần nữa đề cao, đạt tới một tầng khác. Nhưng là lại thế nào đề cao, cũng gần như không có khả năng đạt tới 680 sợi, cho nên Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, đủ để vang dội cổ kim, không nói vô tiền khoáng hậu cũng không xê xích gì nhiều. Từ hệ thống không gian xuất ra đồng hồ cát, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, thời gian đã qua 50 năm, tăng thêm trước đó 3 năm, cùng tại cái khác thế giới thời gian, hắn đã biến mất gần 60 năm. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng Đông Thăng thế giới tình huống, trừ phi là người thần bí kia xuất thủ, linh hồn lực kéo dài đến ngoại giới, phát hiện hết thể gió êm sóng lặng, Thạch Tiểu Nhạc làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục xông đi lên. Lần này hắn lại lên cao hơn 3.000 mét, khoảng cách thẳng tắp thân cây dưới đáy, đều chỉ thừa hơn 2.000 mét. Một cỗ nặng nề, kiềm chế, mà mang theo khôn cùng khí tức sắc bén, từ bên trên truyền đến, để Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể đều đang run sợ. Hắn ngẩng đầu, đường kính vạn trượng thân cây, che khuất bầu trời, tựa như một vòng thâm bất khả chắc lô đen, cảm ứng được có phàm nhân muốn tới gần, trong lô đen, đột nhiên diễn hóa xuất ngàn vạn thần kiếm. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, sinh sinh bị cố khí tức này đè xuống vài trăm mét, chờ hắn đứng vững lại, cả người đều có vẻ hơi bề bại. Vô thượng kiếm đạo, hội tụ chính là một cái thế giới từ xưa đến nay, tất cả tồn tại qua kiếm đạo tinh hoa, cho dù chỉ có một sợi, còn có cao có thấp, nhưng vô số sợi tổ hợp lại với nhau, cũng không phải bất luận cái gì cá nhân có khả năng đối đầu. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc chỉ là không cẩn thận xúc động vô thượng kiếm đạo, chỉ làm thành như vậy hậu quả, khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn chân chính cùng vô thượng kiếm đạo là địch, ý đồ chinh phục, cái sau sẽ buộc phát ra như thế nào vì thế. Thế gian này, thật khả năng xuất hiện kiếm đế sao? Giờ phút này, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm đều phát sinh một tia dao động. Cần biết thực lực của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép 50 năm trước chính mình, nửa vỡ vụn cấp cường giả không ra, chân chính quét ngang thế gian vô địch thủ, nhưng lại không chịu nổi vô thượng kiếm đạo dư uy. Ta vẫn chưa tới 200 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, nếu ngay cả ta đều không thể trở thành kiếm đế, thế gian còn có ai có thể? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại kiên định. Hắn đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều tiềm lực không bị đào móc, có thể nào xem thường từ bỏ. Trở lại trước đó độ cao, Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt. 5 năm, 10 năm, nhoáng một cái lại là 20 năm trôi qua. Nhưng mà lần này, Thạch Tiểu Nhạc vô luận như thế nào cũng lĩnh hội không được độ cao này vô thượng kiếm đạo chi lực, cho dù cưỡng ép ngưng tụ tinh túy, cũng sẽ ầm vang tán đi, phản trêu đến tự thân trọng thương không ngừng, kém chút ngay cả linh hồn thể đều nổ tung. Là ta tu vi tăng lên quá nhanh, nhân sinh lịch duyệt, tâm cảnh, còn không cách nào cùng tương ứng kiếm lực xứng đôi sao. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Nhìn chung thế gian đỉnh cấp chí tôn, hơn 100 tuổi lúc, đa số còn ở vào hư nguyên cảnh cấp độ, mà Thạch Tiểu Nhạc đâu, đã sừng sững đỉnh phong, khó cầu một chiêu địch. Vô thượng kiếm đạo chi lực, ẩn chứa vô số kiếm khách nhân sinh càng ngộ, nhưng càng là huyền ảo càng ngộ, càng là cần sinh hoạt ma luyện cùng lịch luyện. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lại cao hơn, phương diện này cũng không có khả năng đầu cơ trục lợi. Cứ như vậy ngồi yên mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, đột nhiên đứng lên, lóe lên một cái liền rời đi tạo hóa chi địa. Khổ tu, không cách nào làm cho hắn lại tiến bộ, như vậy liền tiến vào sinh hoạt, lấy một loại hình thức khác tiếp tục tu luyện đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn, xuất hiện tại Thần Kiếm Sơn trang Bích Thủy Hồ trước. Một khỏe mạnh kháo khỉnh, ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải, chính leo đến bên cạnh cây một gốc trên cây liễu, như tên trộm tới gần đầu cành bên trên chú chim non, lầm tưởng thời cơ, đồng nhiên bổ nhào về phía trước. Chú chim non đã sớm phát giác được có người rình mò, vội vàng vỗ cánh bay lên, tiểu nam hải rít lên một tiếng, từ cao mấy mét trên cây ngã xuống, mắt thấy phải gặp một cô nhu hòa lực lượng, đem hắn nâng, nhẹ đặt ở trên mặt đất. Ngươi không sợ ngã thương sao? Như gió xuân hưu hưu thanh âm hỏi. Tiểu nam hải ngẩng đầu, cảm thấy thanh y thiếu niên có chút quen mặt, nhưng vẫn là đứng lên, vô vô trên người vụn cỏ, ưỡn ngực nói, đây coi là cái gì, ta từ cao hơn trên cây đều ngã qua, nam nhân mà, liền nên không sợ đau nhức. Ồ! Thạch Tiểu Nhạc buồn cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tiểu nam hải rất không thích người khác gọi như vậy hắn, nhưng cái này thanh y thiếu niên trên thân, có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt kỳ lạ khí chất, khẽ nói, ngươi ta là châu cùng nhân. Siêu! Một thân ảnh xuất hiện, hổ trưởng ấn xuống tiểu nam hải, lúc này đem hắn đánh khóc cha hô mẹ, cầu xin tha thứ không ngừng. Chờ đem hắn cái mông đều đánh sưng lên, Ngưu Tranh mới ném tiểu nam hải, một mặt vui vẻ nói, Thạch thúc thúc, ngài cuối cùng trở về. Bây giờ Ngưu Tranh đã là Thần Kiếm Sơn trang trưởng lão, thực lực chỉ là phụ, nhưng một thân uy nghiêm, ít có người dám trọng. Châu cùng nhân hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình cái này liên gia gia cũng dám làm trái cha, lại đối trước mắt so với hắn còn nhỏ, ôn hòa tuấn giật thanh y lìa thiếu niên, cung kính như thế, thậm chí mang theo khó nén sùng bái. Chờ chút. Thạch thúc thúc. Châu cùng nhân bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đi quy phục linh mãi mãi trong phòng, trộm đồ ăn thời điểm, ngoài ý muốn ở trên bàn sách, thấy qua một vài bức mở ra bức tranh, phía trên vẽ, há không chính là trước mắt thanh y thiếu niên sao. Châu cùng nhân cơ linh cực kỳ, giống như là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ đều đang phát sáng, hét lớn, ngươi là đại trang chủ Gia Gia, ha ha ha, ta nhìn thấy đại trang chủ Gia Gia. Têu to bên trong, vung lấy hai đầu nhỏ chân ngắn, đi tìm các đồng bạn khoe khoang đi, thuận tiện cũng đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Các ngươi còn tốt chứ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngưu Tranh cũng không rảnh đi Lý Nhi Tử, vội vàng đáp, trong núi mọi chuyện đều tốt, chỉ là rất nhiều người đều tưởng niệm Thạch Thúc Thúc. Châu Cuồng Nhân thanh âm rất lớn, chỉ chốc lát sau, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện tại Bích Thủy Hồ trước. Thạch Tiểu Nhạc đã nhìn thấy ba kỳ nhân, Thần Giáo Tứ Đại Hộ Pháp, Ngưu Đại Lực vợ chồng chờ nhân vật thế hệ trước, cũng nhìn thấy Tứ Đại Yêu Nghiệt, Mục Thiên Cơ, Hoa Giật Vân cùng cấp đối bạn bè. Còn có Thạch Vô Ưu, Trương Ngọc Quân, Ngưu Tranh, về đi về đồng chờ tuổi trẻ tiểu bối. Càng xa xôi, còn có một số đi cả nhắc ngày lập, hướng phía bên này nhìn quanh nho nhỏ thân ảnh, hẳn là Cửu Huyền Sơn đời sau. Cà ca. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, chính là chưa trưởng thành Bắc Cung Thạch Linh. Phu cận Hồng Nhi giả trang mặt quỷ, chế rêu Bắc Cung Thạch Linh không xấu hổ. Đám người không khỏi nhịn không được cười lên. Đại trang chủ, lần này lại chuẩn bị đợi bao nhiêu ngày a? Đúng lúc này, một bộ hắc sa, toàn thân khắp nơi lộ ra mị hoặc phong tình vũ hậu cười hì hì hỏi, trong mắt lại mang theo khó mà phát giác giận dữ. Đám người cũng đều thần sắc khác nhau. Người người đều nói, Thạch Tiểu Nhạc là Cửu Huyền Sơn lãnh tụ, nhưng cái này lãnh tụ, thật rất ít đợi tại Cửu Huyền Sơn, càng nhiều chỉ là một cái danh nghĩa. Lần này sẽ rất lâu, chí ít cũng là mấy chục năm đi. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Đám người sững sờ, chợt đều nở nụ cười. Trong đám người, mấy vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, càng là hai con ngươi biến ảo, càng phát ra sáng chói động lòng người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1331, tại trong Hồng Trần Lịch Luyện, hạ. Cửu Huyền Sơn chiếm diện tích cực lớn, tăng thêm trước đây ít năm thủy cô độc không ngừng thực hiện trận pháp, đã sáng tạo ra từng cái gấp không gian, dẫn đến người đi ở trong đó, như đồng hành đi tại khôn cùng sơn hà, khắp nơi đều là kỳ cảnh. Một chỗ không người có thể đến, mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Hai thân ảnh cách xa nhau trăm mét mà đứng. Tại hai thân ảnh cách đó không xa, còn có một vị người mặc xanh đen sắc trường sam tuấn tú người trẻ tuổi, chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem. Hắn là Thạch Tiểu Nhạc tam đệ tử, Diêu Vũ Hiên. Cha, ngươi phải cẩn thận. Đứng tại phía đông, áo trắng vô trần Thạch Vô Ưu thần sắc nghiêm trọng. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt mỉm cười. Người giang hồ chuyện thích làm nhất, liền đem các loại nhân vật thành danh tiến hành so sánh, tranh một cái cao thấp mạnh yếu. Mà tại bây giờ đông thắng thế giới, tranh luận hung nhất một tổ nhân vật, không phải Thạch Tiểu Nhạc phụ tử không ai có thể hơn. Đại trang chủ thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ mất tích thánh quân cùng ba vị thiên ngoại tà ma, có thể xưng vô địch thiên hạ. Luận tư chất, còn muốn tại thánh quân phía trên. Nhưng Thạch Vô Ưu cũng không thể khinh thường. 15 tuổi thành địa tiên, 27 hàng năm hư nguyên, bây giờ không đến 130 tuổi, đã là cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, trước đây ít năm liền hoàn thành đối hiên viên địch, Trương Hướng Phong chờ người siêu việt. Tuy nói tại giống nhau niên kỷ, đại trang chủ đã trở thành chí tôn, nhưng đừng quên, kia là căn cứ vào tìm đường sống trong chỗ chết thiên đại cơ duyên. Liền ngay cả đại trang chủ chính mình cũng thừa nhận, không cùng thần niệm chí tôn liều chết một trận chiến, hắn không có khả năng nhanh như vậy trở thành chí tôn. Cho nên cho đến nay, liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc phụ tử thiên phú cao thấp, vẫn không có kết luận. Lao Thạch, phụ tử các ngươi đọ sức, tại sao không gọi bên trên ta quan chiến, quá không đủ ý tứ. Một đạo hùng hồn khí tức rơi vào trên ngọn núi, rõ ràng là người mặc kim y, dung mạo tuấn vĩ mục lăng. Ngay sau đó, Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân chờ một chút một nhóm lớn Cửu Huyền Sơn cao tầng, ngoại trừ ra ngoài sông sáo giang hồ, đều trình diện. Không chỉ có người giang hồ hiếu kỳ hai cha con cùng giai thực lực, liền ngay cả Cửu Huyền Sơn người một nhà, đều hết sức tò mò. Huống hồ hai người thực lực cao cường, quan chiến đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm giữa sân. Trương Ngộng Quân âm thầm truyền âm cho Trương Hướng Phong, cha, Thạch Thúc Thúc là chí tôn, không tồn tại cái gọi là cùng giai đọ sức đi. Trương Hướng Phong nhìn xem nữ nhi, khoe miệng mỉm cười, thẳng đem cái này điêu ngoa nữ nhi thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này mới nói, ngươi không cần lo lắng không lo ăn thiệt thòi, lấy Thạch huynh năng lực, đủ để đem thực lực khống chế tại cùng không lo giống nhau cấp độ. Trương Ngộng Quân tôi nói, ai lo lắng hắn rồi? Chíu! U. Cha con hai người đang khi nói chuyện, Thạch Vô Ưu tay cầm một cái nhánh cây, đâm về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thật hắn không muốn nhanh như vậy ra chiêu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tư thế, nhìn như sơ hở khắp nơi, kỳ thực không có chút nào sơ hở, dù là lấy Thạch Vô Ưu nhãn lực, đều không thể tìm tới thời cơ lợi dụng, ngược lại bởi vì một tia tâm tình chập chờn, lập tức rơi vào khí thế hạ phong. Giờ khắc này, Thạch Vô Ưu cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách. Giống nhau thực lực, giống nhau khí thế, ngay từ đầu giao phong, hắn liền thua nửa bậc. Khanh khanh khanh. Hai cây cảnh trúc giao kích phía dưới,

lại làm được cực kỳ điệu thấp, chỉ có thập đại sơn trang người có thể tham gia, thẳng đến hôn lễ kết thúc một tháng sau, tin tức mới truyền ra ngoài. Rất rõ ràng, mấy lớn tổ chức tình báo minh bạch đại trang chủ ý tứ, cho nên chế trụ tin tức, chậm chạp không phát. Còn là một vị cửu huyền sơn đệ tử nói lộ ra miệng, mới trong giang hồ truyền đi xôn xao. Không biết nhiều ít giang hồ nữ tử, vì đó tinh thần chán nản. Lại qua 5 năm, Thạch Vô Ưu lẻ loi một mình, rời đi cửu huyền sơn. Hắn không cam lòng lạc hậu phụ thân quá nhiều, thấy tại cửu huyền sơn khó mà tiến thêm, liền quyết tâm xâm nhập giang hồ, tại quần quận trong hồng trần tìm kiếm đột phá thời cơ. Thạch Vô Ưu rời đi màn đêm buông xuống, Trương Ngộng Quân cũng biến mất không còn tăm tích. Trung Linh Tuệ rất là lo lắng, Trương Hướng Phong khuyên giải nói, Ngộng Quân thực lực, mạnh hơn ngươi ra không biết nhiều ít, mà lại làm người quỷ tinh, không có việc gì. Nào có người nói mình như vậy nữa nhi. Trung Linh Tuệ đã là hư nguyên cảnh võ đế, nhìn cùng nhiều năm trước không có khác gì. Nàng biết do nữ nhi tâm sự, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Sau đó mấy năm, tứ đại yêu nghiệt, Mục Thiên Cơ, Tân Trục Lưu đám người, cũng trước sau rời đi. Bọn hắn đều không phải là an phận người, thường xuyên liền sẽ xuống núi, qua mấy năm lại trở về, trạng thái bình thường mà thôi. Chỉ có Mục Lăng gia hỏa này, từ đầu đến cuối không có thành gia, không ràng buộc. Rời đi trước một đêm, hắn tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, hai người trọn vẹn nâng ly mấy chục đàn rượu ngon. Thế nào, không có ý định trở về rồi? Thạch Tiểu Nhạc cười hỏi. Lao Thạch, ngươi có phải hay không muốn đem ta chen rơi? Nói cho ngươi, không cửa, Ngọc Sư Sơn Trang là địa bàn của ta. Dừng một chút, Mục Lăng mới thu liệm ý cười, trịnh trọng nói, chỉ là lần này, ta nghĩ chính mình sẽ rời đi thật lâu, không đột phá chí tôn, tuyệt không về núi, hắc hắc, dù sao cũng là đã từng cùng ngươi nổi danh người, kém ngươi quá xa, ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, lấy tư chất của ngươi, tăng thêm thiên địa linh khí cùng thiên địa quy tắc bù đắp. Ta nghĩ nhiều nhất ngàn năm, ngươi liền có thể toại nguyện. Ha ha, nhận ngươi đại trang chủ cắt luôn. Mục Lăng cười to. Hắn nhưng lại không biết, chính mình đi lần này, tại sau này rất nhiều năm bên trong, đều không tiếp tục gặp qua Thạch Tiểu Nhạc. Sau đó không lâu, Bạch Thủy Đỉnh, An Như Mi trở nữ tính cực tự động, cũng lần lượt rời đi, tiến về giang hồ thám hiểm. Cuối cùng Vũ Hậu cùng ba vị đại vu thị cũng chuẩn bị rời đi. Ta không lo không tại, cả ngày nhìn thấy ngươi cùng Tịch Tương Lôi anh em. Buồn hậu nhìn xem dính nhau. Làm Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm nguyên nhân lúc, Vu Hậu khẽ nói. Sau lưng nàng ba đại vu thị sắc mặt khác nhau. Năm đó các nàng vì trợ Vu Hậu thoát ly nan quan, sinh mệnh bản nguyên cơ hồ bị thôn vệ không còn, không quá sớm đã bị Thạch Tiểu Nhạc chữa khỏi, bây giờ công lực còn xa hơn tháng qua đi. Ba người biết rõ Vu Hậu cùng Tịch Tương Lôi một hồn song thể, trình độ nào đó, tình cảm là hô thông, cho nên nói là dính nhau, chẳng bằng nói là ghen ghét, nhắm mắt làm ngơ đi. Về sau một chút năm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc quen biết rất nhiều người, đều tại Cửu Huyền Sơn tới tới đi đi, mấy năm khó được gặp mặt một lần. Bất quá mọi người tu vi rất cao, quãng đời còn lại còn rất dài, cho nên cũng không quá phận để ý. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1332, Táng Võ Hội Biến. Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn năm thứ 50. Thiên địa linh khí so với quá khứ càng dày đặc, người bình thường tuổi thọ, đều có thể tùy tiện đột phá 100 đại quan, bình thường đại hán. Cũng có thể có được mấy trăm cân khí lực. Hư nguyên cảnh võ đế, từng gốc mà bước lên. Kịch liệt như thế cạnh tranh dưới, 50 hoàng giả hàm kim lượng so với quá khứ cao hơn. Như là thiên võ đế, vạn kiếm hoàng chờ uy tín lâu năm cường giả, đều bị dồn xuống danh sách, hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên vương cấp cường giả cùng cự đầu nhân vật, thì so trước đó nhiều hơn 10 vị, có cá biệt mấy người, thậm chí không đến 500 tuổi, đều là thiên kiêu phổ xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Toàn bộ đông thăng thế giới. Tại không có thiên ngoại tà ma áp lực dưới, vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người phát triển, võ đạo tiêu chuẩn càng ngày càng cao. Tại trong lúc này, 200 năm mở ra một lần tạo hóa chi địa, tái hiện nhân gian. Bởi vì là tam thể hợp nhất, cho nên lần này tạo hóa chiến, cơ hội hội tụ đông thăng thế giới uy tín lâu năm cự đầu bên ngoài, tất cả cường giả. Chiến đấu cấp bậc cao, tình hình chiến đấu kịch liệt, công nhận còn xa hơn siêu Thạch Tiểu Nhạc một lần kia. Rất nhiều trong tương lai xương bá giang hồ, hô phong hoán vũ đại nhân vật cũng nhao nhao nơi này thứ kinh diễm biểu diễn. Tỷ như yên lặng nhiều năm, từng được vinh dự tinh thần lực thiên phú đệ nhất cao khôn. Tỷ như lấy hấp thụ người khác tinh huyết làm lực lượng, tại một thời đại khó gặp địch thủ phù thủy kính. Lại tỷ như đến từ ma đạo, vừa mới đi vào giang hồ tiêu giao công tử Nhâm Tiêu Giao. Kinh lịch từng vòng đặc sắc xuất hiện ác chiến về sau, quyết chiến song phương, theo thứ tự là Thạch Vô Ưu cùng vị kia đến từ Miêu Cương, danh xưng chí tôn chuyển thế kỳ nữ, Vong Tích. Cuối cùng, Thạch Vô Ưu không chút huyền niệm lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngay tại tạo hóa chi địa một lần nữa ẩn đi một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đối ngoại tuyên bố, đem hủy bỏ Đông Thắng Đại Lục đối tạo hóa chi địa vĩnh cửu có được quyền. Về sau cách mỗi 200 năm, tiến hành một lần ba phương đại chiến, thủ thắng một phương, có được tạo hóa chi địa 200 năm. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Vô số người xưng tán đại trang chủ hiểu rõ đại nghĩa, cử động lần này có trợ giúp Đông Thắng thế giới tam địa hình thành tốt cạnh tranh, càng nhanh tăng lên Đông Thắng thế giới thực lực tổng hợp. Nhưng cũng có một chút Đông Thắng Đại Lục bản thổ võ giả, trong lòng âm thầm không cam lòng, đương nhiên, không ai dám tại trường hợp công khai chất vấn Thạch Tiểu Nhạc. Cái này quyết định, tại Thạch Tiểu Nhạc trí cao vô thượng uy vọng dưới, nhẹ nhõm thông qua, rất nhiều trí tôn nhao nhao tỏ thái độ đồng ý. Đại trang chủ đã chân chính vô địch thiên hạ, những gì hắn làm, không tại cực hạn tại một góc nhỏ, mà là phóng nhãn toàn bộ thế giới. Bách Chiến lâu bên trong, nghe nói việc này Bách Chiến đại đế, cảm khái không thôi. Bên cạnh hắn Linh Mặc đại đế, nhớ lại lúc trước ba phương đại chiến, đồng dạng cảm thấy trước kia như mộng. Đã từng cùng bọn hắn đánh đến thủy hỏa bất dung kỳ tài, chân chính sừng sững tại thế gian đỉnh phong, trong lòng lại vô địch tay. Cứ như vậy lại qua 10 năm, ngay tại tất cả mọi người coi là, Đông Thắng thế giới sẽ kéo dài phát triển lúc, đồng nhiên phát sinh cùng một chỗ cực kỳ kinh dị siêu cấp sự kiện lớn, trình độ nhất định, thậm chí làm rối loạn Đông Thắng tiến lên bộ pháp. Ngay tại trước sau trong vòng vài ngày, Đông Thắng Đại Lục, Miêu Cương Chi Địa, cùng Nam Hải Đại Lục, lần lượt có thật nhiều vực võ giả, trong vòng một đêm đã mất đi công lực, vô cớ đột tử. Những người này, liền bao quát không ít vang danh giang hồ thiên tài cao thủ. Nghe nói tử trạng của bọn họ cực kỳ thê thảm, hai mắt trừng lớn, hai tay bóc cổ, ngón tay đâm vào cái cổ, đúng là chính mình sinh sinh căm phá yết hầu. Không có ai biết, bọn hắn trước khi chết kinh lịch cái gì, cũng không người nào biết, bọn hắn đến cùng là bị ai giết chết. Nhưng có thể khẳng định, nhất định là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, thế lực khắp Đông Thắng thế giới. Về sau trong vòng vài ngày, loại này bóng ma tử vong, còn tại tiếp tục hướng mặt khác rất nhiều vực mở rộng. Thân là thiên hạ long đầu, Cửu Huyền Sơn lúc này tỏ thái độ, sẽ tra rõ đến cùng, còn thiên hạ một cái công đạo. Phụ trách lần này sự kiện người, chính là đại trang chủ tam đệ tử, có nhận nguyên kiếm đế danh xưng Diêu Vũ Hiên. Lúc này Diêu Vũ Hiên, đã là cự đầu cấp nhân vật bên trong người nổi bật, thiên hạ hãn hưu đối thủ. Tại Cửu Huyền Sơn phát động các nơi nhân thủ, tăng thêm mấy lớn tổ chức tình báo phối hợp xuống. Không đến mấy ngày thời gian, đám người liền tra được táng võ hội. VN đều nguyên nhân tại mấy trăm năm trước, cỗ thế lực này ngay tại Thiên Dục Nguyên xuất hiện qua, còn bị xuyên thuộc đường môn nhóm thế lực ghi lại trong danh sách, những năm này vẫn luôn ở ngoài sáng xem xét ngầm hỏi. Có thể kinh người là, mỗi khi tra được nhân vật trọng yếu, hoặc là bị tra người chết đi, hoặc là truy tra người mất tích, tóm lại, manh mối đều sẽ líu lo mà đứt. Lần này thiên hạ hiệp lực, trong nửa tháng, lấy Diêu Vũ Hiên cầm đầu, đông đảo cao thủ liền ngăn chặn táng võ hội tổng đàn, một chỗ to lớn sân cốc. Hào hào hào. Đột nhiên ở giữa, vô số phấn sương mù, từ trong sơn cốc phiêu tán mà ra. Là địa ngục táng hồn hương. Trước khi tới, đám người liền đã làm đủ chuẩn bị, lúc này ngừng thở, cũng lấy công lực bảo vệ toàn thân. Nào có thể đoán được cỗ này phấn sương mù, thế mà không nhìn cương khí, trong khoảnh khắc, một mảng lớn cao thủ té ngã trên đất, đen nghịt tựa như gợn sóng lật đổ. Liền ngay cả Diêu Vũ Hiên đều cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, thể nội dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Nãi nãi Diêu Thải Điệp xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt thê thảm mà nhìn xem hắn. Hiên nhi, ngươi vì sao còn chưa tới, bà nội khỏe nghĩ gặp lại ngươi một lần, lại đến chết đều không có chờ đến ngươi. Diêu Thải Điệp cái cổ, có một đoạn đỏ bừng, nàng mở ra hai tay, muốn bắt lấy cái này yên tâm nhất không dưới tôn nhi. Diêu Vũ Hiên kêu một tiếng nãi nãi, nhưng là sau một khắc, kiếm khách đặc hữu tỉnh táo cùng cứng cỏi. Để Diêu Vũ Hiên từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại, toàn thân buộc phát ra rào rào kiếm khí, đánh thức những người khác đồng thời, một kiếm hướng phía trước vung ra. Phịch một tiếng. Ngoài sơn cốc cường đại trận pháp, hung hăng hướng bên trong lõm. Không hổ là đại trang chủ đồ đệ. Loại độc này trải qua ta nhiều năm cải tiến, phấn xương mù chỉ là biểu tượng, chân chính độc tính, cho dù là trí tôn chi lực cũng vô pháp ngăn cách, ngươi có thể tạm thời thanh tỉnh, không thẹn ngút trời kỳ tài, đáng tiếc, hay là muốn chết. Một tóc xám mênh mang, dáng người lọm khòm nam tử, dẫn táng võ hội tinh anh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lom trận pháp cách hắn còn có ba trượng, đống nhiên đặt về. Vì cái gì, ngươi tại sao muốn phạm phải như vậy thiên địa không dung sự tình? Diêu Vũ Hiên quỳ một chân trên đất, phát giác được thể nội sinh cơ ngay tại tán đi, quát khẽ hỏi. Nam tử tóc xám một mặt dữ tợn, vì cái gì? Hiệp dùng võ phạm cấm, chỉ cần là võ giả, đều hẳn là đi chết. Ở trên đời này, liền sẽ không có võ công tồn tại. Ha ha ha. Đại trang chủ, Thạch Tiểu Nhạc, ta biết ngươi đã đến, cút ra đây đi, ngươi đã trúng rồi ta độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hắn, mặc kệ là táng võ hội cao thủ, vẫn là ngoài sơn cốc đám người, đều là khiếp sợ không thôi. đại trang chủ đích thân đến. Ta không nghĩ tới, ngươi có thể làm được một bước này. Hư không gợn sóng rung chuyển, nhiều năm không xuất hiện cõi Trần Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra, vẫn như cũ là một bộ thanh y, như mực trong tóc đen, xen lẫn tóc mai điểm bạc, lại có vẻ tịt ghi hót giống càng tuấn dật, tựa như một vị hành tẩu nhân gian trích tiên, mang theo khó tả khí thế xuất trận. Rất nhiều người hay là lần thứ nhất nhìn thấy đại trang chủ, đều vì hắn trên người phong thái sở đoạn, thậm chí một lần quên đi tự thân tao ngộ nguy cơ. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thân là đường đường chí tôn, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại chết ở ta nơi này cái thư sinh tay trói gà không chặt trong tay, rất không cam tâm đi. Nam tử tóc xám đắc ý cười to nói. Đang khi nói chuyện, rất nhiều người phát hiện, một cỗ phấn màu xám xen lẫn khí tức, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc gương mặt, trong bàn tay như ẩn như hiện, cùng chung quanh những người khác giống như lúc. Như thế mất một lúc, trước đó bị kiếm khí đánh thức rất nhiều người, lại lần nữa lâm vào kinh khủng ác mộng vương hữu. Bởi vì Vu Huyền Vũ bị võ giả sát hại, ngươi liền đem đầy ngập cừu hận, phát tiết đến thiên hạ võ giả trên thân, Chi Tiến, ngươi không khỏi quá mức cực đoan một chút. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lãnh đạm. Cho đến ngày nay, hắn như thế nào còn không xác định, trước mắt nam tử tóc xám, chính là hắn tại hóa thần thành hóa thần gốc cây dưới, phát hiện vị kia lưu lại bản thảo, muốn phá vỡ thiên hạ võ đạo nam tử. Ngươi tại sao lại biết tên của ta, còn có Huyền Vũ danh tự, ngươi như thế nào biết được? Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, nam tử tóc xám thần sắc kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền như là bị sét đánh trúng, cả người đều ngộng. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, theo Thạch Tiểu Nhạc tay khẽ vẫy, một vị cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại bên cạnh hắn, trên mặt lụa mỏng chốc ra, lộ ra nàng dung nhan. Huyền Vũ, Huyền Vũ ngươi không chết. Nam tử tóc xám toàn thân run rẩy, lớn tiếng hét dầm lên, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Hắn vốn cho rằng Vu Huyền Vũ sẽ nhận ra chính mình, thế nhưng là từ đối phương đôi mắt bên trong, Chỉ Tiến chỉ có thấy được một loại vẻ phức tạp, giống như là thoải mái, giống như là hổ thẹn, lại giống là thương xót. Ngươi không nên như vậy, ngươi gặp Vu Huyền Vũ, chỉ là ta một bộ phận, một đoạn kinh lịch, cảm tạ ngươi đối ta như lúc này xương khắc sâu trong lòng. Vu Huyền Vũ đạo. Ngươi nói cái gì, Huyền Vũ, ta không tin, chúng ta là yêu nhau. Vì ngươi, ta trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Mấy trăm năm nay cô độc cùng tịch mịch, toàn bộ nhờ đối ngươi tưởng niệm vượt qua. Ta muốn báo thù, võ giả giết ngươi, ta liền giết sạch thiên hạ này võ giả, sau đó ta lại đến cùng ngươi. Chỉ Tiến điên cuồng rối loạn, lúc trước đắc ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Vu Huyền Vũ xuất hiện trong nháy mắt, thế giới của hắn chỉ có nàng. Thế nhưng là Vu Huyền Vũ xa cách đạm mạc, lại đem hắn tự nhận là mỹ hảo hết thảy quá khứ, toàn bộ đánh nát. Gạt ngươi, ngươi không phải Vu Huyền Vũ. Ha ha ha, họ Thạch. Ít dùng loại này quỷ manh khóe, ta tuyệt sẽ không đem giải dược giao cho ngươi, loại độc này cũng không có giải dược. Chỉ Tiến chi tượng là minh bạch cái gì, cả khuôn mặt lộ ra phá lệ oán độc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, trên bầu trời, rủ xuống vô cùng vô tận sinh tinh khí, che mất hắn cùng ngoài sơn cốc những người khác, đợi đến sinh tinh khí tán đi, tất cả mọi người khôi phục lại. Cái này hơn 60 năm, Thạch Tiểu Nhạc thể ngộ nhân sinh, đi vào sinh hoạt, mặc dù chưa từng tận lực tu luyện, nhưng đối với sinh tử đại đạo. Ngược lại có khắc sâu hơn lý giải. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc không gần như chỉ ở phương diện khác, toàn thắng đông thắng chí tôn, liền ngay cả cảnh giới võ đạo, đều đã vượt xa khỏi, chân chính siêu nhiên bụi bên trên, cử thế vô song. Theo hắn con ngón búng ra, ngoài sơn cốc trận pháp như bã đậu vỡ vụn, táng võ hội hơn vạn tinh anh, ngoại trừ số ít mấy người, toàn bộ trong nháy mắt biến thành không khí. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng than nhẹ, chỉ tiến lại thế nào tài hoa kinh thế, nhưng bằng hắn một kẻ phàm nhân. Làm sao có thể chế tạo ra uy hiếp chí tôn độc dược? Phía sau màn tất có làm chủ. Thế nhưng là lấy Thạch Tiểu Nhạc linh hồn lực, thế mà cũng chỉ có thể mơ hồ phát giác, chỉ tiến ý thức bị người đoạn đi một đoạn, động thủ người thủ đoạn chi cao, khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, lần này đối phương vẫn không có hiện thân. Người kia, nếu là nghĩ phá vỡ đông thăng thế giới, đều có thể tại lần thứ hai thiên địa đại quyết thời chiến động thủ, dù là chính mình không động thủ, cũng có thể để chỉ tiến phát động táng võ hội lực lượng, nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng là không có. Ngươi, đến cùng đang có ý đồ gì? Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, lóe qua vẻ suy tư. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1333, tự tìm khổ ăn. Ngươi thế mà không có việc gì. Chỉ Tiến tiếng cười im bặt mà dừng, tựa như một cái bị người bóp chặt thiết hầu con vịt, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, mắt trợn tròn không thôi. Cứ việc trong đầu không có ký ức căn cứ, nhưng hắn có một loại kỳ quái tự tin, bất kỳ cái gì chí tôn đều không chịu nổi mới nghiên chế độc dược. Vì sao không cách nào kiềm chế Thạch Tiểu Nhạc? Chẳng lẽ thực lực của đối phương đã siêu việt chí tôn? Ngươi bị người lợi dụng. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Chỉ Tiến ngu ngơ nửa ngày, nhìn về phía Vu Huyền Vũ, tiếng nói khô khốc nói, ngươi không phải Huyền Vũ đúng hay không? Ta biết Huyền Vũ, cùng ta là yêu nhau. Trong mắt của hắn, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ý vị. Vu Huyền Vũ kinh ngạc một lát, thở dài, ngươi nói đúng, ta không phải. Chỉ tiến bỗng nhiên thở dài một hơi, trên mặt lại mang theo mất mà được lại vui sướng. So trả thù toàn thế giới thất bại càng làm cho Chi Tiến thống khổ khổ, là một phương khác nói cho hắn biết, đã từng kia đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, chỉ có một mình hắn đầu nhập trong đó. Đoạn thời gian kia, là hắn trong cuộc đời đẹp nhất ký ức, hắn đối Vu Huyền Vũ có bao nhiêu yêu, đối với khắp thiên hạ liền có bao nhiêu hận. Cho nên hắn thà rằng thống khổ, cô độc còn sống, chỉ vì báo thù. Cuối cùng thất bại. Trước mắt hình tượng trở nên mơ hồ, lờ mờ ở giữa, Chi Tiến thấy được tại trong biển hoa ngẫu nhiên gặp một nam một nữ. Thật xin lỗi, ta giẫm hỏng hoa của ngươi. Nữ tử ôn nhu mỹ lệ, liền nói chuyện âm thanh đều rất nhẹ, tinh xảo mang trên mặt thấp thỏm lo âu. Ngay tại trồng hoa cỏ người trẻ tuổi ngẩng đầu, anh Tuấn khuôn mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng an ủi, không sao, hoa còn không có xấu. Ngày đó ánh nắng vừa vặn, ngày đó biển hoa rất đẹp, anh Tuấn nam tử, vĩnh viễn quên không được kia trương so ánh nắng càng rực rỡ biển hoa càng động nhân tiếu dung. Về sau bọn hắn trao đổi tính danh. Vu Huyền Vũ, tên rất dễ nghe. Chi Tiến, tốt thú vị danh tự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Huyền Vũ, nếu như ngươi không có chết, thật là tốt bao nhiêu. Chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, sau đó dạy bọn họ trồng hoa, người một nhà thật vui vẻ còn sống. Chi Tiến nước mắt pha tạp, nuốt vào ngậm tại răng ở giữa độc dược. Điểm cuối của sinh mệnh, khoe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười. Hắn cuối cùng có thể đi gặp yêu nhất nữ nhân, tại kia đoạn cảnh xuân tươi đẹp bên trong, bọn hắn đem vĩnh viễn cùng một chỗ, không ai có thể tách ra, không có. Ta có phải hay không tâm địa quá cứng? Vu Huyền Vũ giống như là tự nói, lại giống là hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi chuyển sinh chi pháp, chú định sẽ để cho ngươi kinh lịch trăm ngàn đời, cho nên mỗi một thế ký ức đối với ngươi mà nói, không đủ để nổi lên gợn sóng, chỉ là cảnh giới bổ sung. Đáng tiếc đối với người khác mà nói, lại có thể là suốt đời tưởng niệm. Có rất ít người biết, tại mười mấy năm trước, Thạch Tiểu Nhạc đã tìm được Vu Huyền Vũ, bởi vì nàng còn có một thân phận khác. Đã từng thiên kiêu phổ đệ nhất thiếu nữ thần bí, vong tích. Làm phát hiện đối phương xương xem tướng cho, cùng hóa thần gốc cây hạ nữ tử pho tượng giống nhau như lúc lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng liền có suy đoán. Lúc đó Vu Huyền Vũ đã thành công nhớ tới một chút kiếp trước vụn vặt ký ức, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết Chỉ Tiến danh tự cùng thân phận. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Vu Huyền Vũ mặc nhiên. Hôm nay bi kịch, đến tột cùng là nàng sai, vẫn là Chỉ Tiến quá mức cố chấp. Có lẽ không người nào sai, sai chỉ là gặp nhau. Chỉ than thở vận mệnh trêu cợt. Một cỗ mờ mịt khó dò khí tức chợt từ Vu Huyền Vũ thể nội tiêu tán ra ngoài. Nàng thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, phức tạp khó hiểu, sau đó bay lượn rời đi. Thạch Tiểu Nhạc biết, Đông Thăng thế giới rất nhanh lại sẽ tái xuất một vị cường đại chí tôn, chỉ là nhớ tới thân phận của đối phương, lại không khỏi có chút đau đầu. Đại trang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ tiến một trong chết, táng võ hội chỉ còn lại có giải rác mấy người. Một cô gái mặc áo vàng dẫn mấy người đi đầu đi ra, rõ ràng là đã từng đế hoàng bảng cao thủ trẻ tuổi, Kim Nghê tiên tử. Nàng này lai lịch bất phàm, thiên tư càng là khó gặp, không đến 500 tuổi, rõ ràng đã là thiên vương cấp cao thủ, tương lai có nhiều khả năng bước vào chí tôn hàng ngũ. Rất nhiều người nhìn xem nàng, trong mắt đều mang nồng đậm ghen tị và kiên kỵ. Kim Nghê tiên tử nhịn không được cười lên, không khỏi có mấy phần ảm đạm. Cùng chân chính thiên kiêu so ra, chính mình điểm ấy thiên phú, lại coi là cái gì? Nàng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lại là cảm hoài, lại là bội phục. Đám người la hét muốn giết chết Kim Nghê tiên tử, lấy tế điện vô số người đã chết, sát khí bao phủ cả tòa sơn cốc. Đi theo Kim Nghê tiên tử bên người bốn vị người hầu, hai nam hai nữ, đều là sắc mặt cuồng biến, cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng bốn người vẫn như cũ kiên định phóng ra một bước, ngăn tại Kim Nghê tiên tử trước người. Bốn người võ công tuy cao, giang hồ ít có địch thủ, nhưng hôm nay tình thế giới, chớ nói Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần cái kia vị đệ tử nhẹ nhàng vung tay lên, chờ đợi bọn hắn chủ tớ, chắc chắn là hợp nhau tấn công, chết không có chỗ chôn. Từng có lúc, cái kia tại thế hệ trẻ tuổi xưng vương xưng bá Kỳ Lân, đã chân chính sừng sững tại thế gian chi cực, nói ra như pháp, một lời có thể định người sinh tử. Là ngươi chủ động tiết lộ táng võ cốc vị trí? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi. Phải hay không phải, có ý nghĩa sao? Kim Nghê tiên tử cười nhạt nói. Thủ hạ lưu nhân, Thạch Tiểu Nhạc, tìm ngươi không muốn giết nàng, Kim Nghê tỷ tỷ rất đáng thương. Nàng không cùng táng võ cốc người thông đồng làm bậy. Đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, lộ ra rất gấp gáp, nhưng vẫn như cũ như bách linh dễ nghe. Một dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đường cong càng là trước sau lồi lõm, kém chút nứt vỡ rộng dai trưởng sam nữ tử, từ đằng xa lướt đến, cách rất xa, liền một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Lê Hoa Đái Vũ, tuy là ý chí sắt đá cũng sẽ hóa thành ngón tay mềm. Là nàng. Có người nhận ra, nàng này chính là năm đó thiên hạ thập đại mỹ nữ một trong, được vinh dự bách hoa tiên tử Khâu Du Sơ. Khâu Du Sơ buồn bã nói, Thạch Tiểu Nhạc, có thể hay không buông tha Kim Nghê tỷ tỷ một lần. Trước đây ít năm ta tại Táng Võ Cốc, thấy rõ rõ ràng ràng, là Kim Nghê tỷ tỷ âm thầm thả đi rất nhiều người, nàng cùng những người khác không giống. Khâu Du Sơ một lần mười phần căm hận Kim Nghê tiên tử, bởi vì là cái sau, thiết kế chóc nã sư môn trường bối, cũng bức bách bọn hắn giao ra võ học, thậm chí vì để cho chính mình khuất phục, còn đe dọa dùng nam nhân đến xâm phạm nàng. Nhưng Kim Nghê tiên tử cũng không có thật làm như vậy. Tương phản, về sau mấy năm, càng là Kim Nghê tiên tử tìm kiếm nghĩ cách, thả đi trong đó một nhóm cao thủ. Thậm chí tại một lần thám hiểm bên trong, nếu không phải Kim Nghê tiên tử xả thân cứu rút, chính mình sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Cho nên Khâu Du Sơ tin tưởng vững chắc, Kim Nghê tiên tử bản tính không xấu, nàng cùng Táng Võ Hội những cái kia ý đồ phá vỡ người trong thiên hạ, cũng không giống nhau. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Kim Nghê tiên tử, hỏi, ngươi vì sao gia nhập Táng Võ Hội? Kim Nghê tiên tử nói, bởi vì ta chán ghét tràn đầy máu tanh giang hồ, đáng ghét hơn võ giả lấy mạnh hiếp yếu, cho nên nghị phế bỏ tất cả võ giả, phế bỏ tất cả võ công. Khâu Du Sơ phương tâm run rẩy dữ dội. Bốn vị người hầu cũng là một mặt lo lắng ảo não, thầm trách chủ nhân không hiểu biến báo. Thạch Tiểu Nhạc hỏi ra lời này, rõ ràng chính là mềm lòng, vì sao nhất định phải đáp đến mạnh như vậy cứng rắn? Rõ ràng, ta nhìn ngươi cái này yêu nữ, cùng Táng Võ Hội những người khác không có chút nào khác nhau. Đại trang chủ, không thể mềm lòng a. Không có võ công, chẳng lẽ trên đời này liền không có giết chóc sao? Rõ ràng là lấy cớ. Khẩn cầu đại trang chủ, hạ lệnh đánh giết này yêu nữ. Quân tình sao động, đám người nhao nhao kêu la, thậm chí một số cao thủ đã rút ra binh khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Yêu nữ, cho cười. Cho đến tận này, chủ nhân nhà ta chưa hề lạm sát qua một người tốt. Năm đó Sa Nhâm Trọng cùng U Linh Mã Sa chi chủ một trận chiến về sau, vì sao có môn phái bị bắt, có môn phái không có. Hắc hắc, những cái kia bị bắt môn phái, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, làm nhiều ít táng tận thiên lương việc trái với lương tâm. Bốn vị người hầu bên trong, tên kia nam tử áo tím lớn tiếng cười lạnh, giận dữ mắng mỏ đám người. Khâu Du Sơ hơi biến sắc mặt. Đây cũng là nàng đối Kim Nghê tiên tử đổi mới một nguyên nhân quan trọng. Nàng về sau mới biết được, năm đó bị bắt những cái kia thiên nhai các trưởng bối, đệ tử bên trong, tương đương một bộ phận người từng làm qua thiên lý bất dung sự tình, bọn hắn vì mạng sống, thậm chí ngay tại Táng Võ trong cốc, náo động lên rất nhiều trò hề. Vẹn vẹn phạm qua sai lầm nhỏ, cơ bản đều tại mấy năm về sau bị thả. Các ngươi tự biên tự diễn, có chứng cứ gì? Chư vị, đừng nghe bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng, cùng tiến lên, giết bọn hắn báo thù. Có người kêu to, ra sức cổ động những người khác. Mắt thấy sát cục hết sức căng thẳng, tại Khâu Du Sơ cùng bốn vị người hầu trắng bệnh sắc mặt bên trong. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, liền phảng phất một đạo thánh chỉ, tuyên án Kim Nghê tiên tử về sau vận mệnh. Ngươi chủ động tiết lộ Táng Võ Hội nội tình cùng vị trí, giảm bớt rất nhiều thương vong, nhưng ngươi dù sao vì Táng Võ Hội làm việc nhiều năm, công không chống đỡ qua. Về sau 1000 năm, ngươi thay mặt tại Cửu Huyền Sơn phi vân động, không được xuất động nửa bước. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Khâu Du Sơ cùng bốn vị người hầu đều là vui mừng quá đỗi, thậm chí không thể tin vào thái của mình. Kim Nghê tiên tử nhắm lại hai con ngươi, không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc mặt ngoài tại trường phạt nàng, nhưng lại không phải là không một loại bảo hộ. Nếu là dựa vào chính mình hành tẩu giang hồ, Kim Nghê tiên tử dám khẳng định, chính mình cùng bốn vị người hầu, sống không quá bao lâu. Nàng từ đầu đến cuối không có biện giải cho mình, càng không có nói cho tất cả mọi người, làm nàng phát hiện chỉ tiến lý tưởng, cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lúc, liền đã chối bỏ Táng Võ Hội. Đại trang chủ, đám người ngạc nhiên, còn có một số mặt lộ vẻ không cam lòng. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý tới bọn hắn, tay một quyển, liền dẫn Kim Nghê tiên tử cùng bốn vị người hầu, biến mất không còn tăm tích. Duy nhất để Thạch Tiểu Nhạc không tưởng tượng nổi là, tại Diêu Vũ Hiên trở về Cửu Huyền Sơn đồng thời, Khâu Du Sơ cũng theo tới. Sư phó, vị cô nương kia nói, nàng trợ giúp Kim Nghê, trong giang hồ không an toàn, cho nên nghĩ tạm thời đầu nhập vào Cửu Huyền Sơn, thuận tiện có thể đi thăm viếng Kim Nghê. Diêu Vũ Hiên cúi đầu xuống, biểu lộ có chút là lạ. Trực giác nói cho hắn biết, Khâu Du Sơ nói không phải sự thật, mà là có mục đích khác. Ngẩng đầu nhìn phong thần tuấn lãng, khí chất vô song sư phó, Diêu Vũ Hiên tựa hồ tìm được đáp án. Nghe nói, năm đó sư phó cùng Khâu Du Sơ, cũng có một đoạn quá khứ đâu. Ẩm. Chính tùy ý bố trí lấy sư phó, Diêu Vũ Hiên bị một cỗ cự lực đánh tới ngoài vạn dặm, hung hăng nện ở trên một ngọn núi, rơi đầy bụi đất. Hắn thật đúng là không sợ chết, cười hắc hắc, lần này dứt khoát đều chẳng qua hỏi sư phó, trực tiếp vung tay lên, an bài Khâu Du Sơ tiến vào Thần Kiếm Sơn Trang. Sau đó tại rất dài thời gian bên trong, vị này thở nhỏ có thụ sủng ái tam đệ tử, đột nhiên phát hiện, hai vị sư nương nhìn mình ánh mắt, hận không thể giết hắn. Liền ngay cả Đại Tổng Quản Chu Linh, còn có Quy Phục Linh, cùng về núi Bạch Thụy Đỉnh chờ nữ, đều đối với hắn không có sắc mặt tốt. Đáng thương Diêu Vũ Hiên, thành chúng nữ công địch. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, sư phó, đệ tử cũng là vì lão nhân ra ngài A. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1335, Hỗn Loạn Kiếm Đạo. Bất chi bất giác, Thạch Tiểu Nhạc đã tại Cửu Huyền Sơn chờ đợi 66 năm. Những trong năm này, hắn không có một ngày tại tu luyện, triệt để bổ trở về cùng rất nhiều thân bằng hảo hữu gặp nhau thời gian, cùng Tịch Tương Lôi, Hạ Vân Tịch hai nữ, càng là quyển quyển tình thâm, ân ái càng hơn lúc trước. Tiếc nuối duy nhất là, Hạ Vân Tịch bụng một mực không có động tĩnh, đến nay không xuất ra. Nhưng nàng luôn luôn cười nói, cuộc sống tương lai còn rất dài, huống hồ có Thạch Tiểu Nhạc làm bạn, có hay không hài tử, cũng không trọng yếu. Năm thứ 70, ngay tại thư phòng đọc qua tạp học Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên toàn thân dừng lại, một cỗ sắc bén vô song kiếm khí, từ hắn toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông bên trong tiêu tán ra ngoài. Một cỗ khác nồng đậm đến cực điểm huyết khí, thì lệnh hư không xuất hiện trùng điểm huyết tướng, không phân rõ thật giả hư thực. Ngay sau đó, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, thế mà bắt đầu giao hòa, phát ra suy suy tiếng nổ lớn. Từng sợi dung hợp sau kiếm khí, đã có khó mà hình dung sắc bén, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ lực lượng, lệnh hư không đều hỗn loạn bắt đầu. Toàn bộ thư phòng, tựa như là bị chia làm trăm ngàn phần, mỗi một phần lại cùng chung quanh hỗn tạp đến cùng một chỗ, loạn không thể nói, ngay cả quy tắc đều nhượng bộ lui binh. Nếu là có hư nguyên cảnh võ đế ở đây, nhìn nhiều bên trên một chút, đừng nói là thị giác, liền ngay cả tinh thần lực đều sẽ phát sinh rối loạn, cuối cùng điên mà chết. Phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo dung hợp, kết quả phẩm chất song song tăng lên, biến thành một loại khác cao cấp hơn kiếm đạo. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Mấy trăm năm trước, hắn ngay tại cân nhắc việc này khả thi. Dù sao chí tôn võ đạo, vốn là do nửa chí tôn võ đạo thuế biến mà đến, dung hợp hai loại võ đạo, chẳng lẽ không phải cũng là một loại khác thuế biến. Tại tạo hóa chi địa lĩnh hội vô thượng kiếm đạo thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc chỉ tại không ngừng thí nghiệm, thậm chí đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ tiếc khi đó hắn, nhân sinh lịch duyệt còn thiếu rất nhiều, không cách nào lĩnh hội càng nhiều nội dung, cũng sẽ không thể tiến thêm một bước. Cho đến hôm nay, tại hắn lắng động tâm cảnh, tỉnh lại tự thân quá trình khá dài bên trong, cuối cùng nước chảy thành sông, nhất cử đạt thành nhiều năm trước mộng tưởng. Gió, cuồng bạo vô tự, huyễn, không chỗ nào mà không bao lấy. Hai bỏ đi biểu tượng, dung hợp quy nhất, cái này một loại kiếm đạo, liền cứ gọi hỗn loạn kiếm đạo đi. Hơ tơ tơ hỗn loạn kiếm đạo, hoàn toàn xứng đáng chí tôn kiếm đạo, tại trong phạm vi nhất định, chớ nói đối thủ chí tôn chi lực, liền liền thiên địa đại đạo đều trốn không thoát nó ảnh hưởng, sẽ trở nên hỗn loạn hỗn tạp, không có chút nào uy lực có thể nói. Chẳng qua trước mắt hỗn loạn kiếm đạo, chỉ có 11 thành hậu kỳ cấp độ, còn xa xa so ra kém sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo. Sư phó, cảm ứng được nơi này ba động, Diêu Vũ Hiên xuất hiện ở ngoài cửa, một mặt rung động không hiểu. Một người thân phụ tam đại chí tôn võ đạo, sư phó thiên tư tài tình, coi là thật có 102 vũ nội, không người có thể so. Người cầm đi lĩnh hội đi. Một sợi hỗn loạn kiếm đạo tinh túy, bắn vào Diêu Vũ Hiên thể nội. Đa tạ sư phó. Diêu Vũ Hiên không người một bái, biểu lộ kích động. Hắn thân phụ kiếm xương, đối bất luận cái gì kiếm đạo đều có vượt mức bình thường lực lĩnh ngộ, nếu là có thể nắm giữ hỗn loạn kiếm đạo, dù chỉ là bộ phận, cũng sẽ để hắn tự thân kiếm đạo nâng cao một bước. Xuân đi thu đến, đông thăng thế giới lại tại đặc sắc xuất hiện chúng qua 5 năm. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc ngay tại chỉ điểm ngã văn hồng cháu, A9 như tu luyện, đống nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía nam phương hướng. Thạch gia gia, ngươi thế nào? Chỉ có 9 tuổi A9 như hỏi. Ngươi lời đầu tiên mình tu luyện một hồi. Sờ lên A9 như đầu, Thạch Tiểu Nhạc biến mất tại Cửu Huyền Sơn. Miêu cương chi địa, có một mảnh tươi tốt vô biên rừng mưa. Lúc này từ trên cao nhìn lại, toàn bộ rừng mưa ở giữa bộ phận, ngạnh sinh sinh chọc rơi mất một khối, diện tích ước chừng mấy trăm vạn km vuông, mặt đất mấp mô, chia 5 x 7, có nhiều chỗ còn tại bốc khói. Một toàn thân vết thương chồng chất nữ tử, đang ngồi ở trên mặt đất chữa thương. Nhưng nàng tổn thương quá nặng đi, mặc dù vượt qua diệt ngục lôi kiếp, nhưng tự thân sinh mệnh chi hỏa cũng sắp dập tắt. Ngay tại nữ tử mặt lộ vẻ không cam lòng, lại chỉ có thể chờ đợi tử vong lúc, một cỗ hải lượng sinh tinh khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nữ tử bao phủ ở bên trong. Sau 2 canh giờ, nữ tử sinh mệnh chi hỏa bùng nổ, toàn thân thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa tựa như trích tiên thanh y liễu thiếu niên, sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới nói, đa tạ. Lấy quan hệ của ta và ngươi, ngươi không nên nói ra hai chữ này. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Vu Huyền Vũ, cũng chính là Vong Tích, sắc mặt càng thêm quái dị, hỏi, nàng còn tốt chứ? Ngươi theo ta đi Cửu Huyền Sơn nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Một ngày này, kinh lịch trăm ngàn đời chuyển sinh Vu Huyền Vũ, trở lại trí tôn hàng ngũ, chỗ độ, càng là có mạnh nhất lôi kiếp danh xương diệt ngục lôi kiếp. Tin tức vừa ra, trên đời chấn kinh. Sau đó càng kình bạo nội dung bị đào ra, nguyên lai vị này nữ trí tôn, thế mà còn là đệ nhất vu hậu cùng cha khác mẹ muội muội, cũng chính là đại trang chủ cô em vợ. Một cái sống mười mấy vạn năm nữ trí tôn, nhưng phải kêu một cái không đủ 300 tuổi hậu bối vì tỷ phu, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Vô số người đều tại chậm rãi mà nói, hưng phấn nghị luận. Trở thành trí tôn Vu Huyền Vũ, gặp được Tịch Tương Lôi cùng vu hậu, lại đi gặp cùng cha khác mẹ ca ca vu tôn, sau đó trốn vào giang hồ, tiếp tục nàng tiêu giao hồng trần thời gian. Người trong thiên hạ còn xa vào tại Huyền Vũ trí tôn chế tạo trong rung động, kết quả vẹn vẹn qua một năm, lại một vị mới trí tôn ra đời. Nghe nói chỗ độ lôi kiếp, vẫn là chưa từng có người nào thấy qua bảy sắc lôi kiếp, càng hơn diệt ngục lôi kiếp. Hắn là đại trang chủ chi tử, Thạch Vô Ưu. Trở thành trí tôn Thạch Vô Ưu, trước tiên trở về Cửu Huyền Sơn, khiêu chiến đại trang chủ. Kết quả của trận chiến này không có ai biết. Chỉ biết là, sau trận chiến này, Thạch Vô Ưu nghỉ ngơi mấy ngày, liền bắt đầu dài dằng dặc bế quan lắng đọng. Lúc này, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn, đã qua 73 năm. Như đại lực vợ chồng ngay cả chắt trai đều có, mà giống Quy Nam Nhạn, Ngã Văn Hồng, Dương Phong, Tiểu Vũ, Huyên Ương Kiếm Lữ đám người, đều có tôn nhi tôn nữ. Quy Chi Hành, Hoa Giật Vân, Cửu Hận Thiên chờ người con cái, cũng sớm đã trong giang hồ dương danh lập vạn, tạo nên uy danh hiển hách. Nhất là Quy Chi Hành chi tử, thiên tư càng hơn chính là cha, cùng Thạch Vô Ưu, Trương Ngộ Quân, Diêu Vũ Hiên ba người, cùng xưng là tứ đại thần tú. Liên tiếp độc bá riêng phần mình thời đại thiên kiêu phổ thứ nhất, truyền vị nhất thời ca tụng. Toàn bộ Cửu Huyền Sơn, mỗi một thời đại đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng có vô số mộ danh mà đến giang hồ thiên tài, không ngừng gia nhập, từ trên xuống dưới náo nhiệt không thôi. Đông đảo đỉnh cấp thế lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Người đời sau đem Cửu Huyền Sơn phồn vinh, chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là Thạch Tiểu Nhạc trúc cơ giai đoạn. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ thời kỳ này bắt đầu. Bởi vậy tiến vào Cửu Huyền Sơn tột cùng nhất huy hoàng tuyến nguyệt. Rất sớm trước đó, Khúc Vô Yên liền định tại Cửu Huyền Sơn thành lập Thạch Tiểu Nhạc pho tượng, nhưng đều bị Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt. Thạch Tiểu Nhạc lý do là, hắn hy vọng Cửu Huyền Sơn có thể xuất hiện càng nhiều, ưu tú hơn lãnh tụ, mà không phải dựa vào chính mình một người. Nửa câu nói sau hắn chưa hề nói, chính mình, cuối cùng là phải đi. Năm thứ 80, càng phát ra thâm bất khả chắc Thạch Tiểu Nhạc, lòng có cảm giác, đống nhiên tại Cửu Huyền Sơn hai nơi vị trí mở ra hỗn loạn kiếm cốc cùng sinh tử cốc, bên trong tràn ngập nồng đậm hỗn loạn kiếm đạo cùng sinh tử võ đạo, có thể cung cấp đối Cửu Huyền Sơn có cống hiến đệ tử thiên tài lĩnh hội. Mặc dù chỉ là Thạch Tiểu Nhạc tiện tay đánh ra, nhưng là hắn hiện tại coi như không bằng nửa bước vỡ vụn cấp cường giả, cũng sẽ không kém quá xa. Cho dù là chí tôn, cũng có thể tại hai nơi trong sơn cốc đạt được dẫn dắt, tự nhiên mà vậy, lưỡng địa bị vô số người coi là Cửu Huyền Sơn chí cao cấm địa. Làm xong đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc đi vào nơi nào đó sân phong, bắt đầu nhiều năm qua lần thứ nhất tu luyện. Nay phương vũ trụ thiên địa quy tắc, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, vỡ vụn độ khó lớn ngàn vạn lần, không có khả năng thông qua võ học cấp thần vỡ vụn, nhất định phải mở ra lối riêng. Tại Thạch Tiểu Nhạc thôi động dưới, thể nội ba loại võ đạo tương hỗ tuần hoàn, chuyển hóa, đem hắn vị trí không gian, chia làm ba bộ phận. Sau một khắc, trong đó hai cố khí tức, đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nếu như mắt thường có thể thấu thị, ngươi liền sẽ kinh hãi phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, tại ý thức trong biển biến mất, tựa như xưa nay không từng tồn tại. Những năm này, Thạch Tiểu Nhạc lần lượt đạt được Thạch Hiên Trung phân thân chi pháp, Vu Huyền Vũ chuyển sinh chi pháp, Vong Tình Đao Tổ lưu tại Mông Thạch hai tộc đúc lại chi pháp, cùng tại Đạo Lâm núi xem duyệt rất nhiều điển tịch. Hắn muốn hôn tạp tạp tất cả, sáng chế một loại thích hợp nhất chính mình phá toái hư không con đường. Nhìn xem trong thức hải, chỉ có ba tấc hỗn loạn tiểu kiếm, trong lúc mơ hồ, Thạch Tiểu Nhạc đã thấy rõ con đường kia. Ngươi muốn rời đi sao? Tiểu viện hoa mai bên trên, rơi đầy bạch tuyết, một bộ bạch sắc áo lông trồn, da thịt so tuyết càng quang càng sáng hơn Tịch Tương Lôi, từ phía sau ôm lấy đứng sừng sững ở trong viện Thạch Tiểu Nhạc. Kinh lịch nhiều năm hạnh phúc thoải mái, vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đảo đôi mắt đẹp, đại mi cong cong, so với quá khứ càng mỹ lệ hơn mượt mà ba phần, áo lông trồn bọc vào dáng người ma quỷ, đủ để cho bất luận cái gì nam tử đều không thể rời ánh mắt. Vì sao hỏi như vậy? Thạch Tiểu Nhạc đạo. Cảm giác. Tịch Tương Lôi lẩm bẩm nói. Phía trước Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, xoay người, ôm lấy thê tử, nếu như có thể, ta nghĩ một mực làm bạn tại ngươi cùng Vân Tịch, tiểu di, không lo, còn có tất cả bên người thân, nhưng có một số việc nhưng lại không thể không làm, phân biệt, là vì vĩnh viễn đoàn tụ. Tịch Tương Lôi nhắm mắt lại, hai chuỗi nước mắt, từ trong hốc mắt trượt xuống. Vợ chồng nhiều năm, nàng như thế nào nghe không hiểu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như giọng buông lỏng phía sau, lại mang theo một loại như lâm đại địch. Mà có thể để cho hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đều như lâm đại địch, như vậy hắn đối mặt đối thủ, lại cái này đáng sợ tới trình độ nào. Vũ Hậu tiền bối, cảm ơn ngươi những năm này chiếu cố, vãn bối vô cùng cảm kích. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm, đông nhiên tại Tịch Tương Lôi vang lên bên tai, làm nàng như bị sét đánh. Ta biết, ngươi đã sớm khôi phục ký ức, có thể ngươi lại bởi vì tuổi tác, bối phận chờ nhân tố, cố ý giả bộ hồ đồ. Vũ Hậu tiền bối, cần gì chứ, ngươi ta thực tình yêu nhau, thật không cần để ý người bên ngoài ánh mắt. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tịch Tương Lôi khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả cái cổ đều nhiễm máu, quay đầu liền xông vào trong phòng, chỉ để lại ở trong viện cười to Thạch Tiểu Nhạc. Ly biệt đau thương bầu không khí, lập tức quét sạch sành xanh. Ngày thứ hai, vẹn vẹn chỉ có số ít người biết, đại trang chủ rời đi, nhưng không ai biết hắn đi chỗ nào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1336, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Đạo ở phương nào? Đạo tại mênh mông hồng trần. Tầm thường trong thế, cũng không đủ kinh lịch, liền khó có thể nhìn thấy đại đạo. Thạch Tiểu Nhạc từng cựu tử nhất sinh, từng ngạo khiếu sơn hà, nhưng nhân sinh kinh lịch, cũng không chỉ là ầm ầm sóng dậy. Bình thản tầm thường, thậm chí thống khổ thất bại, đồng dạng là một loại cảm nhận, một loại thường gặp nhân sinh thái độ. Vu Huyền Vũ chuyển sinh chi pháp, cho Thạch Tiểu Nhạc cực lớn dẫn dắt. Rời đi Cửu Huyền Sơn về sau, hắn liền phong bế chính mình tất cả công lực, hóa thân thành một người bình thường, lấy một loại khác thị giác đi kinh lịch nhân sinh ngọt bùi cay đắng, thăng trầm. Hắn chuyển sinh đời thứ nhất, tên là Thạch Lôi Tịch. Không có cha mẹ, không có tới chỗ, bị Thanh Tuyết Châu một cái tam lưu môn phái trưởng môn chỗ thu dưỡng, dựa vào không sai thiên phú, cùng sáng sủa chân thành tính cách, rất nhanh thắng được môn phái trên dưới yêu thích. Thạch Lôi Tịch 30 tuổi năm đó, thay chức trưởng môn, chính thức chấp trưởng này môn phái. Tại dốc hết tâm huyết nỗ lực dưới, này môn phái phát triển cực nhanh, Thạch Lôi Tịch danh vọng cũng bắt đầu truyền ra, trở thành một vực chi địa có ít tông sư cao thủ. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, tại một lần tranh đoạt xuất thế bí cảnh đại chiến bên trong, Thạch Lôi Tịch bản thân bị trọng thương, tùy hành môn phái trưởng lão, đệ tử tinh anh càng là tử thương hầu như không còn. Nhiều năm bỏ bao công sức phát triển, một chiều trôi theo nước chảy, Thạch Lôi Tịch lòng đang nhỏ máu, lâm vào trước nay chưa từng có tự trách. Càng hỏng bét chính là, hắn còn bị cùng vực mấy tên tông sư cao thủ truy sát, bị bức phải lên trời không đường, xuống đất không cửa, mắt thấy muốn bị sát hại. Một đi ngang qua nữ tử cứu được hắn. Đa tạ nữ hiệp xuất thủ tương trợ. Thạch Lôi Tịch ôm quyền cảm kích. Nữ tử nhếch miệng lên, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta sở dĩ cứu ngươi, chỉ là bởi vì nghe được vừa rồi mấy người kia, gọi ngươi họ Thạch. Ừm. Thạch Lôi Tịch không rõ ràng cho lắm, cái này họ có gì chỗ đặc thù sao. Nhiều năm trước, đồng dạng có một cái họ Thạch người, bởi vì ta vu hãm, kém chút bị người giết chết. Ta nguyên nghĩ đền bù hắn, nhưng là rất đáng tiếc, đối phương đã sớm không cần. Nữ tử sáng rỡ hai mắt bên trong, lóe qua rõ ràng hồi ức chi sắc. Nhiều năm trước mây đen thành, cái kia trong khách sạn, chính mình bởi vì ham chơi, đẩy ra bảo vệ mình phúc bá, lại bị nơi đó tiết ra tiết thiên mục để mắt tới. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải họa thủy đông dẫn, chính là lần này tùy hứng, kém chút làm hại cái kia thanh ý lìa đại ca ca bị giết. Chương 18. Nhiều năm qua đi, kinh lịch thế sự chìm nổi nàng, mới biết lúc trước có bao nhiêu ghê tởm, phần này hãy nấy, cũng một mực nương theo lấy nàng. Cuối cùng yêu ai yêu cả đường đi, vừa nghe đến họ Thạch người, nàng luôn luôn vô ý thức xuất thủ tương trợ. Như vậy sao? Nữ hiệp không cần chú ý, sai lầm người người đều sẽ phạm, trọng yếu là hối cải để làm người mới, quá khứ không ngại hãy để cho nó qua đi, ta tin tưởng bị ngươi hãm hại người kia, nếu như vô tình gặp hắn bây giờ ngươi, cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Có lẽ là nhìn thấy nữ tử tiêu điều cùng hối hận, tự thân khó đảm bảo Thạch Lôi Tịch, vội vàng khuyên nhủ. Nữ tử liếc hắn một cái, không khỏi cười nhạo nói: ngươi người này, thực lực không mạnh, nói cũng là rất có thể nói, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, dẫn theo trường kiếm, nện bước bước chân nhẹ nhàng mà đi. Thạch Lôi Tịch có loại rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ đã từng thấy qua nữ tử này, vô ý thức bật thốt lên hỏi, nữ hiệp, còn chưa thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh. Vệ Chỉ Lan. Thanh âm rơi xuống, nữ tử đã biến mất tại trong quần sơn chi chít. Vệ Chỉ Lan. Thạch Lôi Tịch nhẹ nhàng nỉ non. Nếu như không có nhớ lầm, mấy trăm năm trước bị cách chức Tây Bắc Tiết độ sứ, Vệ Lang Y Liễu liền có một độc nữ, tên là Vệ Chỉ Lan. Thạch Lôi Tịch sở dĩ biết, là bởi vì Vệ Chỉ Lan Tăng tham cùng qua một kiện chấn động triều chính đại sự. Hẳn là chỉ là trùng tên đi. Được người cứu Thạch Lôi Tịch, rút kinh nghiệm xương máu, tại cuộc sống về sau bên trong, hắn rửa sạch duyên hoa, mặc dù thực chất bên trong cấp tiến chưa diệt, nhưng lại trở nên càng thêm cẩn thận. Về sau, hắn sáng lập càng lớn cơ nghiệp, lại tại một lần lúc luyện công, bởi vì tham nghiệm nhất thời mà ẩu hỏa nhập ma, tại 82 tuổi tạ thế. Dừng bước tại thần quan cảnh bắt trọng. Tính cách quyết định vận mệnh, muốn cải biến, nói nghe thì dễ. Tỉnh táo lại Thạch Tiểu Nhạc, đơn giản nhớ lại một thế này, liền tiến vào xuống một cái luân hồi. Có lẽ là không muốn dính dáng đến quá nhiều nhân quả, Thạch Tiểu Nhạc chuyển sinh, đều lấy cô nhi vì bắt đầu. Đời thứ hai hắn, chính là một cái khát vọng dương danh, nhưng tư chất bình thường người trẻ tuổi. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu lăn lộn giang hồ, bị huynh đệ bán, bị lao đại lợi dụng, trải qua lên lên xuống xuống, cuối cùng chết bởi một lần cỡ lớn sống mái với nhau bên trong, năm gần 18 tuổi. Ba đời. Hắn thành một cái bình thường nông dân, mặt trời mọc thì làm, mà rơi mà hơi thở, bởi vì cứu một cái võ lâm nhân sĩ, phản bị liên lụy, bị vô tình đổ sát. Đời thứ tư. Thạch Tiểu Nhạc gặp được Quan Độ Ly, đã từng Thanh Tuyết Châu tứ đại thiên tài kiếm khách một trong. Gặp nhau lúc, đối phương đã là thần quan cảnh đỉnh phong cao thủ, tại một cái nhị lưu môn phái bên trong, ngay trước một cái cũng không thu hút trưởng lão. Dưới cơ duyên xảo hợp, Thạch Tiểu Nhạc hóa thân đệ tử, cứu trọng thương ngã gục Quan Độ Ly. Từ đó về sau, Quan Độ Ly liền đối với hắn phá lệ chiếu cố, thường thường chỉ điểm hắn tu luyện. Rất nhiều lần nói chuyện trời đất, hắn đều sẽ nghe Quan Độ Ly chủ động nói lên, đông thắng thế giới ghê gớm nhất người kia. Thạch Tiểu Nhạc, hắn từng là ta kính nể nhất người cùng thế hệ vật, thế nhưng là về sau, ta tận mắt nhìn thấy hắn diệt quang ra. Quan trưởng lão, vậy ngươi hận hắn sao? Hận. Ngay từ đầu đúng vậy, nhưng ta biết, đứng tại góc độ của hắn, quan gia hoàn toàn chính xác đang chết. Ha ha, ngươi nếu đem tối nay nói chuyện nói ra, ta cái này trưởng lão coi như chấm dứt, nói không chừng ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Trưởng lão yên tâm, ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc chỗ môn phái, đột nhiên tao ngộ cường địch tập kích, nguyên nhân gây ra là Quan Độ Ly đạt được một bản bí tịch, tin tức bị người tiết lộ. Vì bảo hộ Quan Độ Ly, Thạch Tiểu Nhạc hóa thân đệ tử, bỏ tính mạng của mình. Quan trưởng lão, không cần quản ta, ngươi đi mau. Diệp Đỉnh, vì cái gì, ngươi đã cứu ta hai lần, ta Quan Độ Ly lấy gì trả ngươi? Quan trưởng lão, Diệp Đỉnh từ nhỏ lẻ loi hữu quạng, càng không có bản lĩnh gì, khắp nơi bị người bạch nhãn, khinh bỉ. Chỉ có ngươi, tại ta nhập môn ngày ấy, chịu vì ta ra mặt, ta cả một đời đều nhớ. Quan Độ Ly lăng lăng nhìn xem ngã trong vũng máu Diệp Đỉnh. Hắn vắt hết óc hồi tưởng, cuối cùng nhớ tới, tại 3 năm trước đây môn phái chiêu thu đệ tử vào cái ngày đó, chính mình đi ngang qua sơn môn lúc, tiện tay cứu qua một cái bị người đấm đá nghèo túng thiếu niên. Một lần cử chỉ vô tâm, lại đổi lấy một người 2 lần ân cứu mạng, lừa số hắn tất cả cũ mới quen biết, có thể từng có người đối với hắn như vậy. Điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Diệp Đỉnh trông thấy Quan Độ Ly nước mắt chảy xuống, ngửa mặt lên trời buồn gào, thống khổ điên cuồng, khóc đến tựa như một đứa bé. Quan Độ Ly từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm. Lần này kinh lịch khơi gợi lên chôn vùi tại Thạch Tiểu Nhạc trong tim xa xưa hồi ức. Năm đó Thanh Tuyết Châu tứ đại thiên tài kiếm khách, ngoại trừ Quan Độ Ly, còn có Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương cùng Tuyết Trường Tình. Nhiều năm qua đi, bọn hắn đều ở nơi nào, lại trải qua nào sự tình? Còn có tư chất không kém cỏi bọn hắn Phương Thần Vũ, Tư Đồ Trường Không, Diệp Lưu Sương. Những cái kia tại Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu bên trong, tách ra đặc biệt hào quang bọn hắn, lại đi nơi nào, những năm này cũng còn tốt sao? Đã từng quen biết, gặp nhau, sớm đã tại thời gian vô tình cọ rửa dưới, mưa rơi gió thổi đi, đường ai nấy đi. Mặc kệ có hay không thù hận, Thạch Tiểu Nhạc đều hy vọng, bọn hắn có thể trôi qua tốt, sống ra bản thân muốn nhân sinh. Đời thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Nam Hải Đại Lục. Một thế này hắn, có được hơn người thiên phú, mặc dù so ra kém Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở Chi Lưu, nhưng cũng là 10 kiêu về sau, có ít tuấn kiệt. Hắn lưu lạc giang hồ, tại 8 tuổi lúc, liền bị Tương Tư Ma Phi phát hiện, cũng đưa vào Tử Quỳnh Môn. Đời trước môn chủ Tử Quỳnh Đại Đế, đã ở 10 năm trước bị người giết chết, cho nên bây giờ Tử Quỳnh Môn môn chủ, chính là Tương Tư Ma Phi. Không ngoài dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc hóa thân đinh kỳ, thuận lợi trở thành Tương Tư Ma Phi thân truyền đệ tử. Có thể để hắn không nghĩ tới là, tại hắn 16 tuổi lúc, Tương Tư Ma Phi lại đối với hắn thản lộ yêu thương. Kỳ nhi, vi sư có phải hay không rất vô sỉ? Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, vi sư chỉ biết là, khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, liền muốn đem ngươi chiếm làm của riêng. Bước lên bừng bừng sương mù trong phòng 8, Tương Tư Ma Phi khuôn mặt phi hồng. Bờ vai của nàng không rộng không hẹp, bộc lộ ra xương quai xanh cực kỳ tinh xảo. như thiên nga cái cổ, tinh xảo như vẽ ngũ quan, lộ ra trắng non chân mềm da thịt, cùng phiêu phù ở trên mặt nước tựa như màu đen cây rong tóc dài, giờ khắc này tương tư ma phi, tràn đầy cực hạn mị hoặc. Đinh Kỳ yết hầu nhấp nô, nhiệt huyết dâng lên, lại bản năng lui lại, sư phó, không được, khi đó ta mới 8 tuổi, ngươi làm sao có thể? Kỳ nhi, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, vi sư nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật vi sư nguyên danh gọi Liễu Oanh Oanh, chính là Thạch Hiên Trung đệ tử. Năm đó chính là vì tìm kiếm hắn, mới có thể ngoại ý muốn đi vào Nam Hải. Về sau ta mới biết được, vị sư phụ kia, chỉ là thánh quân một cái không có ý nghĩa phân thân, thế nhưng là, ta yêu chính là cái kia phân thân A. Kỳ nhi, làm ta lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, ta lại từ trên người ngươi, phát hiện sư phó mới có thể đem đến cho ta cảm giác. Kỳ nhi, vi sư thân thể vẫn sạch sẽ, Tử Quỳnh Đại Đế muốn chiếm lấy vi sư liền giết hắn. Tới được không? Vi sư cái gì đều cho ngươi, cái gì đều tùy ngươi, về sau ngươi chính là Tử Quỳnh môn chúa tể. Tương tư ma phi thỏa thích thổ lộ hết, có lẽ là nhớ tới quá khứ sung sướng thời gian, hồ mị hai mắt bên trong, mang theo trước nay chưa từng có chân thành tha thiết tình cảm, phản để nàng mê người hơn, đủ để cho bất luận cái gì nam tử hóa thành dã thú. 16 tuổi Đinh Kỳ, kém chút khống chế không nổi chính mình, nhưng nội tâm một loại không hiểu thấu ý chí cường đại, lại ngăn cản hắn tiến lên. Đinh Kỳ dùng hết tất cả ý chí lực, mới nhắm mắt lại, quay đầu liền chạy ra ngoài. Nào có thể đoán được một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng, lại đem hắn túm vào nước trong ao, sau đó, một bộ mềm mại nóng bỏng, mang theo thấm người mùi hương thân thể, liền cuốn đi lên. Một lần kia, tương tư ma phi cuối cùng không có đạt được, bởi vì Đinh Kỳ kinh hoàng kháng cự ánh mắt, tựa như một chậu nước lạnh, tưới tắt nàng tất cả nhiệt tình. Nhưng nàng cũng không hết hy vọng, quãng đời còn lại còn rất dài, nàng tin tưởng dựa vào bản thân mị lực, nhất định có thể để cho cái này đệ tử tiếp nhận chính mình. Làm thế nào đều không ngờ được, ngay tại một lần nào đó Đinh Kỳ vụng trộm rời đi Tử Quỳnh Môn, xông xáo giang hồ quá trình bên trong, cái này đạt được nàng phương tâm đệ tử, bị mấy tên ma đạo cường giả để mắt tới, phân thây thành lục đoạn. Được nghe tin giữ tương tư ma phi, dưới cơn nóng giận, tiêu diệt cái này mấy tên ma đạo cường giả cùng với phía sau tất cả thế lực, nhưng nàng tâm cũng đã chết. Duy nhất trèo chống nàng sống tiếp, đại khái chỉ là một loại xa vời chờ mong trong biển người, có thể gặp lại giống nhau như lúc hắn. Thạch Tiểu Nhạc mỗi một thế đều không dài, nhưng tiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, gặp được cùng mình có gút mắc người, từ nơi sâu xa, hắn hiểu được, đây là tại kết nhân quả. Phá toái hư không, vỡ vụn không chỉ có là vũ trụ trói buộc, còn có vô hình liên lụy. Hắn hóa thân thành khác biệt nhân vật, hoặc thành công, hoặc thất bại, hoặc dũng cảm, hoặc nhu nhược, cảm thụ được chúng sinh đau khổ cùng hỉ nhạc. Làm kết thúc thứ 9 thế lúc, thời gian đã qua 285 năm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1337, sáng chói như mộng thời đại. Thạch Tiểu Nhạc không có lập tức tiến vào thứ 10 thế, mà là nhìn về phía bình tĩnh bầu trời. Tại cách hắn không biết rất xa đầm lầy phía trên, huyết hồng sắc lôi đỉnh giống như từng đầu khát máu cự mãng, điên cuồng đánh thẳng vào ngay tại độ kiếp bóng người, muốn đem hắn đánh nát. Đứng tại phụ cận nhìn lại, toàn bộ thế giới đều thành huyết hồng một mảnh. Thạch Vô Ưu, Bất Hủ Thư Sinh, Thánh Tỉnh công tử đám người toàn bộ đến, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân, hô hấp đều hơi hỗn loạn. Giang giác. Mắt thấy diệt ngục lôi kiếp liền muốn kết thúc, đột nhiên một đạo bảy sắc lôi đỉnh tật bổ xuống, chỉ có lô kim phẩm chất, nhưng lại để Bất Hủ Thư Sinh đám người đồng tử co vào, toàn thân toát ra hàn khí. Người độ kiếp cường đại dị thường, mặc dù bị đánh đến toàn thân máu rán, ngay cả đỉnh đầu đều kém chút tung bay, nhưng toàn thân kiếm thế lại không giảm trái lại còn tăng, mắt thấy bảy sắc lôi đỉnh đâm xuống, hắn phồng lên còn lại lực lượng, đột nhiên một kiếm hướng lên trên vung ra. Hư không xuất hiện một lát hỗn loạn. Đáng tiếc Chu Thần lôi kiếp không phải chỉ là nói xuông. Vẹn vẹn trì trệ một phần vạn chớp mắt thời gian, một tiếng ầm vang, lấy bạo nộ chi tư xuyên thấu độ kiếp người đầu lâu, tuyên cao lôi kiếp kết thúc. Không được. Bất Hủ Thư Sinh đám người sắc mặt cuồng biến. Thứ sư đệ. Thạch Vô Ưu càng là trước tiên vọt tới, ôm lấy té ngã trên đất, hoàn toàn thay đổi Diêu Vũ Hiên, gặp hô hấp đình chỉ, ngay cả sinh mệnh chi hỏa đều sắp dập tắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diêu Vũ Hiên vận mệnh thê thảm, từ nhỏ đã mất đi thân nhân, cho nên những năm này Thạch Vô Ưu hoàn toàn đem hắn xem như thân đệ đệ đối đãi, có thể nào trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Thạch Vô Ưu lúc này vận chuyển công lực, một cỗ nồng đậm sinh chi khí tức trải rộng Diêu Vũ Hiên toàn thân. Sinh võ đạo. Bất Hủ Thư Sinh đám người hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết, nguyên lai ngoại trừ đại trang chủ, vị này tài tình không kém cỏi đại trang chủ người trẻ tuổi, thế mà cũng có được nhiều loại võ đạo, trước đây chưa hề hiển lộ qua. Cứ việc đạt được sinh chi khí tức tầm bổ, có thể Diêu Vũ Hiên tình huống còn tại chuyển biến xấu. Chu Thần lôi kiếp không tầm thường, càng liên quan đến thiên đạo quy tắc, muốn vượt qua, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là ta cha ở đây, là có thể cứu trở về tứ sư đệ. Thạch Vô Ưu nắm chặt nắm đấm. Hắn không biết phụ thân đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ, nhưng trải qua thời gian dài tín nhiệm, để hắn tin tưởng, liền xem như thiên đạo quy tắc, cũng vô pháp ngăn cản phụ thân làm một chuyện gì. Trên thực tế, Thạch Vô Ưu chỉ hận tự mình tu luyện thời gian quá ngắn, nếu không, hắn đồng dạng có tự tin nghịch chuyển quy tắc. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập Diêu Vũ Hiên toàn thân, để tính mạng của hắn chi hỏa bốc cháy lên. Hắn mở to mắt, đối Thạch Vô Ưu cười nói, Tam sư huynh, ta nếu ngay cả chỉ là lôi kiếp đều không độ được, làm sao xứng đáng sư phó. Một ngày này, Diêu Vũ Hiên độ kiếp thành công, nhận Nguyên Kiếm Tôn chi danh, chuyển khắp thiên hạ. Mà cái này phảng phất là một cái mồi dẫn lửa, triệt để kéo ra một đoạn thời đại huy hoàng mở màn. Hậu nhân bình luận đoạn lịch sử này, đem nó xưng là từ trước tới nay, phong ánh nhất võ đạo thịnh thế. Vẹn vẹn quá rồi 20 năm. Nam Hải nên đón đáng sợ lôi kiếp, sau một ngày, Hiên Viên Địch độ kiếp thành công, tiến quân chí tôn liệt kê. Vị này từng cùng đại trang chủ nổi danh tuyệt đại nhân vật, cuối cùng sừng sững tại thế gian tầng cao nhất, cùng rất nhiều chí tôn bình khởi bình tọa. Lại qua 15 năm, Nam Hải nên đón lần thứ 2 lôi kiếp, trình độ kinh khủng, không thua lần thứ nhất, độ kiếp người là Tề Mộ Sở. Rất nhiều người đều nói, Tề Mộ Sở mới là Nam Hải đệ nhất thiên tài, nếu là hắn chuyên chú vào võ đạo, thành tựu sẽ cao hơn Hiên Viên Địch. Lần này độ kiếp, tựa hồ đã chứng minh cái gì, bởi vì Tề Mộ Sở so Hiên Viên Địch ít dùng nửa canh giờ. Trước sau cách xa nhau một năm, Bắc Lương Vương triều nơi nào đó rộng lớn khu vực, vang lên sấm sét giữa trời quang, theo người chứng kiến nói, lôi đỉnh chừng 10 trượng phẩm chất, cũng không phải là bình thường màu xanh trắng, mà là màu đen nhánh. Đây là cấp độ thứ 2 phệ thiên lôi. Độ kiếp người cũng không phải là giang hồ biết rõ bất luận kẻ nào, mà là một khuôn mặt cao cổ trung niên kiếm khách. Tại độ kiếp sau khi thành công, từng đuổi tới Phi Mã Vương triều Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, lặng lặng mà nhìn xem nơi đó. Sơn chủ cảm nhận được thiên băng địa liệt uy áp, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn từ trên xuống dưới kinh hoàng không thôi, chờ đại trưởng lão mang theo đám người đi ra, thấy rõ trên bầu trời bóng người, lại là bỗng nhiên đại trấn, kích động đến lão lệ chảy ngang, lúc này quỳ rạp xuống đất. Nguyên lai tên này trung niên kiếm khách đúng là Bình Kiếm Nhất Tú Sơn biến mất nhiều năm sơn chủ. Lam Sen huynh, đã lâu không gặp. Bất Hủ thư sinh từ trong hư không đi ra, cảm khái nhìn xem trung niên kiếm khách. Mất phương hướng 16 vạn năm, một chiều trở về, chiến đấu cũng đã kết thúc, ai, tư chất của ta quá kém. Lam Liên Kiếm Tôn, năm đó cổ lao chí tôn một trong, thực lực đủ để xếp tại đông thắng trước 20. Tại lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến về sau, Lam Liên Kiếm Tôn cũng không tiến vào thập đại hiểm cảnh, mà là trốn vào thế tục. Muốn đi ra một đầu mạnh lên con đường, cuối cùng tại hôm nay một chiều công thành. Thế nhưng là Lam Liên Kiếm Tôn rất rõ ràng, nếu không phải thánh quân chờ người tồn tại, cho dù hắn kịp thời trở về, cũng căn bản không cách nào cải biến đại chiến kết quả. Hắn thực lực hôm nay, đừng nói cùng vị kia thâm bất khả chắc đại trang chủ so, chỉ sợ ngay cả Thạch Vô Ưu cũng không sánh nổi. Ha ha ha, tư chất của ngươi như kém, còn có mấy người tốt. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, ta ngã ước gì hậu bối càng ngày càng mạnh, cũng tiết kiệm chúng ta những lao gia hỏa này chạy ngược chạy xuôi. Bất Hủ thư sinh nhìn rất thoáng, cười to nói, nhiều năm không thấy, uống rượu với nhau đi, Vu huynh bọn hắn đều chờ đợi đâu. So uống rượu, ta cũng không kém bất luận kẻ nào. Lam Liên Kiếm Tôn cũng tại cười to, hai người trong nháy mắt biến mất tại trời cao. Vị thứ tư độ kiếp thành công, đồng dạng là một vị không có tiếng tăm gì hạng người, lại là năm đó tam thần tướng bí mật bồi dưỡng tuyệt đại thiên tài. Hắn tiềm tu nhiều năm, cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích, danh xưng thất huyền chí tôn. Chương 1245. Vị thứ năm không phải người khác, chính là Thạch Tiểu Nhạc đại sư huynh, Sa Nhâm Trọng, tại tối hậu quan đầu, hắn sinh sinh chịu đựng lấy diệt ngục lôi kiếp sát thương, từ đây tiêu giao nhân gian. Phía sau một chút năm bên trong, Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, Hoa Giật Vân, Võ Đạo Huyền, Kim Nghê Tiên Tử, Phù Thủy Kính, Mộ Nguyên Hạo, Liều Nha Phi, Phản Thắng Nam, thậm chí Trương Ngọc Quân, về Đông Đỉnh đám nhân vật, tất cả đều bước vào chí tôn liệt kê, vang danh thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng chí tôn từ đại chiến sau hơn 30 người, mở rộng gần gấp đôi. Trong đó lại lấy Cửu Huyền Sơn là dễ thấy nhất, thập đại trang chủ, ngoại trừ nước Không Linh, chỉ có Không Linh Sơn trang Tân Trục Lưu chưa thể đột phá. Lại thêm thất huyền chí tôn, ngũ đại thánh sứ, Tinh La Tiên Tử, Hồng Ngọc Tôn, Sa Nhâm Trọng, Kim Nghê Tiên Tử, tứ đại thần tú cùng đại trang chủ, một cái thế lực, thế mà liền có được 24 vị chí tôn. Còn không phải phổ thông chí tôn. Cái này tại Đông Thăng thế giới, đơn giản trước đây chưa từng gặp, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, Cửu Huyền Sơn đều là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể địch nổi, hệ so sánh tư cách đều không có. Ngoại trừ 24 chí tôn, cửu huyền sơn hư nguyên cảnh cao thủ, càng là chiếm đoạt cự đầu, thiên vương, 50 hoàng giả tam đại bảng danh sách nửa giang sơn. Mà những này bảng danh sách hàm kim lượng, vừa xa quá đi nhận trước khi nào thay mặt, tương lai cũng ít có thể cùng người. Càng khoa trương hơn là, liền không nớt kiêu phổ 100 ngày kiêu, đều có hơn 30 tương lai từ cửu huyền sơn. Ở đời sau đào móc đào được trong điện tịch, thường xuyên có thể nhìn thấy đủ loại ghi chép, miêu tả thời kỳ này cửu huyền sơn kinh khủng rầm rộ. Nó độc lập với thiên hạ, siêu nhiên hết thảy, nhưng người đi tại đông thăng thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều quấn không ra nó ảnh hưởng. Cho dù là cửu huyền sơn một nô bộc, hạ nhân, đi đến trong giang hồ, cũng sẽ để rất nhiều nhất lưu môn phái trưởng môn phụng như khách quý. Cửu huyền sơn một cái mệnh lệnh, liền có thể động viên toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này có thể tùy tiện điều khiển thiên hạ thánh địa, đối chiêu thu đệ tử, nô bộc cực kỳ nghiêm ngặt, môn phái trên dưới khác thủ bản tâm, cho nên tại nó uy hiếp dưới, thiên hạ giang hồ ngược lại so bất cứ lúc nào đều muốn công chính, hòa bình. Hậu thế vô số người, căn bản khó có thể tưởng tượng dạng này rầm rộ, chỉ có thể từ những này điển tịch trong câu chữ, đi một chút xíu phát họa, hồi ức giấc ngộng kia huyễn niên đại. Cửu huyền sơn cao cao tại thượng, công bằng, đối với đại bộ phận người giang hồ đều là chuyện tốt, nhưng cũng có số người cực ít, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, rất cảm thấy phiền muộn. Thập nhị thiên mệnh hiện thế, vốn là đại loạn thương sinh chi cục, có thể ta làm sao cũng không nghĩ đến, trong đó một ngôi sao lại sẽ như thế lóa mắt, nổi bật lên mặt khác 11 ngày mệnh ảm đạm vô quang, ngay cả uy hiếp tư cách đều không có. Ha ha ha, sư phó, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến ngày nào đó, cho nên mới có thể đi đến như vậy an nhiên. Một chiếc phiêu bạt trong hồ bên trong thuyền nhỏ, đầu đội tứ phương khăn nho Chu Tử Hằng vừa khóc lại cười. So sánh quá khứ, sợi tóc của hắn có hơn phân nửa trở nên tuyết trắng, trên mặt cũng nhiều một chút nếp nhăn, đồng nhiên thân thể một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi nôn tại trên mặt bàn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Sư đệ, chuyện không thể làm, cần gì phải cưỡng cầu. Ta đã sớm nói, sư huynh đệ chúng ta 5 người, lại tính đều không tính quá sư phó, có lẽ chỉ có cái kia chết đi tiểu sư muội mới có thể cùng đọ sức. Tiếng thở dài tại bên ngoài vang lên, thuyền màn xốc lên, Liễu Niệm Xanh đi đến, trong tay còn cầm một vò rượu. Sư huynh đệ 2 người, một cái phụ tá chính là Phù Thủy Kính, một cái phụ tá chính là Văn Dục Tinh. Dựa theo bọn hắn suy tính quy tích, lần thứ 2 thiên địa đại quyết chiến không thể nhanh như vậy kết thúc, đông thắng thế giới cũng đem phát sinh nội loạn, chính là lúc kia, thập nhị thiên mệnh sẽ riêng phần mình phát triển ra một nhóm lực lượng, cuối cùng chỉ có một người, mới có thể tọa chấn thiên hạ. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị đánh loạn, có chút thiên mệnh người, thậm chí còn không có gặp gỡ phụ tá người. Liễu Niệm Xanh thở dài, chúng ta đều xem thường tiểu sư muội, tại cái kia người chiếm lĩnh Cửu Huyền Sơn bắt đầu, nàng bố cục lại bắt đầu. Liền ngay cả sư phó, công khai tại giam cầm nàng, trên thực tế, cũng là vì nàng làm yểm hộ a. Chu Tử Hằng ngẩng đầu, ngươi là khi nào nhìn ra được? Liễu Niệm Xanh lắc đầu, không phải ta nhìn ra được, mà là đại sư huynh nói cho ta biết. Chu Tử Hằng cười lạnh một tiếng, có chút mỉa mai hương vị. Lúc ấy hắn còn ghen ghét đại sư huynh, sớm tìm được Phi Mã Vương Triều Mộ Nguyên Hạo, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một chuyện cười. Liễu Niệm Xanh ngồi tại đối diện, xé mở đàn phòng, đem rượu dịch đổ vào 2 cái trong chén, nói, thập nhị thiên mệnh, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Trương Hướng Phong, Cao Khôn, Văn Dục Tinh, Hiên Viên Địch, Phù Thủy Kính, Mộ Nguyên Hạo bên ngoài, còn có 5 người, đến nay ảm đạm không rõ. Hẳn là thiên đạo quy tắc cảm ứng được hết thảy, cắt đứt mệnh số của bọn họ. 5 người này, sẽ ở hậu thế xuất hiện, cho nên cái này loạn thiên hạ, vẫn là sẽ loạn. Chu Tử Hằng lắc đầu, uống xong một ngụm rượu, hừ lạnh nói, cái này lại có ý nghĩa gì, chúng ta không sống tới lúc kia. Sư huynh đệ 2 người, một bát tiếp lấy một bát uống ngừng ngực, bọn hắn nhớ không rõ đã có bao lâu chưa từng dạng này thống khoái quá rồi. Mãi cho đến chân trời hiện ra ngân bạch sắc. Say khướt Liễu Niệm Xanh gục xuống bàn, đồng nhiên cười nói, chúng ta mặc dù không thể mở ra thân thủ, nhưng có thể lưu lại truyền thừa, để chúng ta đổ tử đổ tôn đi hoàn thành. Đồng dạng mê man Chu Tử Hằng, đóng chặt 2 mắt bên trong, lóe qua một tia ánh sáng sắc bén. Sau đó không lâu, 2 người rửa mặt một phen, mỗi người đi một ngả, lẫn nhau ai cũng không quay đầu lại. Sau đó một đời, mỗi người bọn họ đạp biến thiên hạ, không còn có gặp mặt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1338, Phồn Hoa Về Sau Điêu Linh, Thượng. Tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất thứ 522 năm. Sớm đã trở thành trong mắt thế nhân trí cường tồn tại Diêu Vũ Hiên, đi tới Tịch Tương Lôi ở lại bên ngoài viện, xốc lên trước bày, 2 đầu gối quỳ xuống đất, trịnh trọng dập đầu 3 cái, thật lâu không nổi. Đại sư nương, những năm này đa tạ ngươi cùng sư phó. Một trận trong tiếng bước chân, Tịch Tương Lôi đi ra, biểu lộ hơi có chút bi thường, thở dài, ngươi chuẩn bị trở về nhận nguyên thế giới. Tha thứ Hiên Nhi bất hiếu. Diêu Vũ Hiên thấp giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc đã nói với hắn, mặc dù nhận nguyên thế giới bên ngoài thiên ngoại tà ma đã bị diệt trừ, nhưng người nào cũng không biết, có phải hay không còn cất giấu một chút. Diêu Vũ Hiên tự giác công lực đến bình cảnh, mà lại hắn cũng không cho rằng, 16 thế giới có bao nhiêu người có thể uy hiếp chính mình, hắn biết, là thời điểm rời đi. Một đường cẩn thận. Đa tạ sư mẫu. Trước khi ngươi rời đi, đi một chuyến hôn loạn kiếm cốc đi, đây là sư phó ngươi nhắc nhở. Lại đi Hạ Vân Tịch viện lạc bên ngoài dập đầu ba cái, Diêu Vũ Hiên lẻ loi một mình, tiến vào hôn loạn kiếm cốc. Nơi này hắn tới rất nhiều lần, nhưng lần này có chút khác biệt. Không hiểu, Diêu Vũ Hiên đi tới một chỗ chân núi, thình lình phát hiện, trước mắt sân phòng, chính là thở thiếu thời, sư phó dạy bảo chính mình kiếm thuật địa phương. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ông, một cỗ chính nghĩa lâm nhiên trùng thiên kiếm khí, đồng nhiên từ trên ngọn núi nổ tung, tựa như tiến vào chọc lưu một sợi suối mát, thế mà chưa thụ hỗn loạn kiếm đạo ảnh hưởng. Diêu Vũ Hiên thình lình kinh hãi. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đây là hỗn loạn kiếm đạo chủ động nhượng bộ kết quả, nhưng có thể ở trong đó thành thạo điêu luyện, đủ để chứng minh, đây là một thanh thiên hạ đặc hữu thần kiếm. Như thần binh trên trời rơi xuống, kiếm mang rơi vào Diêu Vũ Hiên trước người, hắn vô ý thức đưa tay rút kiếm, tại chỗ chui kiếm, nhìn thấy hai cái rồi mỗi chữ nhỏ, chính đạo. Chính đạo kiếm, sư phó. Diêu Vũ Hiên không khỏi toàn thân run rẩy, nước mắt quần quần tuôn ra. Liền ngay cả tam sư huynh đều không có thần kiếm bản thân, mà sư phó lại sớm vì chính mình chuẩn bị phần lễ vật này, này ân tình này, dạy hắn như thế nào hồi báo. Sư phó, đệ tử sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi dạy bảo, lấy đang vì đạo, vĩnh viễn không mất hiệp nghĩa tâm. Cuối cùng nhìn ngọn núi này, còn có xa xa thập đại sơn trang một chút, Diêu Vũ Hiên bay lượn rời đi. Lấy tư chất của hắn, tự nhiên thông qua được đạo lâm núi khảo nghiệm, cũng tại thiên ngoại chi địa tìm được Diêu Thải Điệp đám người, cuối cùng, mang theo các cao thủ trở về nhận nguyên thế giới, ở nơi đó thành lập bất thế cơ nghiệp. Một năm rồi lại một năm. Đông thăng thế giới chi tôn, từ quá khứ 670 vị, không ngừng gia tăng, đến 1.000 năm về sau, số lượng đạt đến kinh người 300 vị. Chí tôn phía dưới, càng hiện ra đông đảo tiềm lực mạnh mẽ cự đầu, thiên vương, một cái so một cái kinh diễm, là dự định chí tôn nhân tuyển. Quả nhiên, tại về sau trong 3.000 năm, chí tôn đạt đến 500 người, cái này cũng sáng tạo ra đông thăng thế giới từ trước tới nay, chí tôn số lượng tối cao ghi chép. Nhưng cái này còn không phải cực hạn. Thiên địa linh khí còn tại gia tăng, thiên địa quy tắc một ngày so một ngày hoàn thiện, tại Thạch Tiểu Nhạc rời đi Cửu Huyền Sơn thứ 6.000 cái năm tháng bên trong, đông thăng chí tôn, đạt đến kinh thế hai tục 892 người. Lấy bây giờ hoàn cảnh, đột phá chí tôn xa so với trước đó dễ dàng, tất cả mọi người tin tưởng, tương lai sẽ càng phồn vinh, đông thắng thế giới võ đạo, đem đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng đỉnh cao. Nhưng là một ngày này Cửu Huyền Sơn, lại là tiếng buồn bã khắp nơi trên đất, nhất là thần kiếm Sơn Trang, càng tràn ngập một loại để cho người ta đè nén bi thương bầu không khí. Đại trang chủ Tiểu Di, Tô Diễm Như nằm tại giường, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Tô Diễm Như tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí không cách nào tu luyện tới thần quan cảnh, tuổi thọ vốn nên sớm đã hao tổn xong, toàn dựa vào sinh tử cốc sinh cơ chi lực, nàng mới một mực sống đến bây giờ, vượt qua 6.500 tuổi. Nhưng là, thế sự luôn có cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng cuối cùng không có khả năng nghịch chuyển âm dương. Một bộ áo đỏ Tô Diễm Như, vẫn như lúc trước đồng dạng tiểu diễm, mái tóc đen xuân dài như thác nước, da trắng như tuyết. Tại giường của nàng bên cạnh giường, Quỳ Thạch Vô Ưu, Trương Ngọc Quân, Thịch Tương Lôi, Hạ Vân Tịch, Khúc Vô Yên, Chu Linh, Nưu Đại Lực vợ chồng đám người thì đứng ở một bên. Còn có rất nhiều người quen, đều bên ngoài Vân Du tứ phương, cũng không nhận được tin tức. Cuối cùng muốn đi, Tô Diễm Như cười nói. Thạch Vô Ưu nắm thật chặt Di Mãi tay, chỉ cảm thấy lòng đang run rẩy. Trên đời này, Di Mãi tuyệt đối là thương yêu nhất hắn người, thậm chí so cha mẹ đều đau. Nàng xưa nay không bỏ được để cho mình thụ một điểm tổn thương, ăn một điểm khổ. Những năm kia cả ngày lẫn đêm cô độc khổ luyện, mỗi khi hắn trở về thư phòng, trên bàn sách luôn luôn bày biện một bát thơm ngọt dược thiện, về sau hắn biết, là Di Mãi tự thân vì hắn nấu. Còn có hắn cùng Trương Ngộng Quân thành thân hỷ phục, cũng là vị này Di Mãi, một châm một tuyến tự tay may, nghe nói vì làm được hoàn mỹ, nàng còn cố ý đi học theo thùa, làm mấy ngàn kiện hàng mẫu. Thạch Vô Ưu mơ hồ nghe qua Di Mãi cùng cha quá khứ, đối với nàng trong lòng không có chẳng đáng, không có chẳng ghét, có chỉ là đau lòng cùng tiếc hận. Di Mãi biết mình cùng cha không có kết quả, ngược lại sẽ còn để nương cùng nhị nương khó xử, cho nên liền đem phần này yêu, thật sâu chôn ở trong lòng, lại có ai biết nàng đau khổ cùng tịch mịch. Di Mãi, Thạch Vô Ưu không biết nên nói cái gì, đường đường đệ nhất chí tôn, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, uy áp thiên hạ, giờ phút này lại mắt đỏ vành mắt, yếu ớt như vậy bất lực. Đáng tiếc, không nhìn thấy ngươi cùng Ngộng Quân hài tử, ta chỉ sợ đợi không được. Nghe nói như thế, Trương Ngộng Quân cũng là cúi đầu khóc nức nở. Tiểu Di, ngươi nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ. Hạ Vân Tịch sớm đã khóc đến lệ rơi đầy mặt. Từ nàng đi vào Cửu Huyền Sơn bắt đầu, liền cùng Tô Diễm Như tiếp xúc, dòng dã hơn 6.000 năm tình nghĩa, bề trên như vậy cùng bằng hữu, sau này sẽ không còn có. Tịch Tương Lôi trầm mặc không nói, đồng dạng hai mắt đấm lệ mông lung. Ta lúc đầu ngay cả 500 năm đều sống không quá đi, có thể sống lâu 6.000 năm, đã là so đại đa số người may mắn, còn có cái gì không vừa lòng. Tô Diễm Như an ủi đám người. Thật thỏa mãn sao? Tô Diễm Như càng ngày càng mơ hồ trong mắt, đồng nhiên hiện ra một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh. Kia là nàng cả đời kiêu ngạo cùng tình cảm ký thác. Từ hắn bi bô tập nói, đến đưa vào Lô Nhạn Sơn Họa Kiếm Phái, lại đến hắn một chiều trở về, song thành hoa lệ thuế biến, Tô Diễm Như vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cùng Thạch Tiểu Nhạc trung đụng từng ly từng tí. Nụ cười của hắn, hắn tịch mịch, hắn không cách nào đối người nói áp lực, nàng chỉ hận chính mình quá mức vô năng, không cách nào thay hắn chia sẻ. Nhạc Nhạc, ngươi ở đâu? Tiểu Di muốn đi, thật rất muốn, gặp lại ngươi một lần cuối. Một nhóm nước mắt, từ Tô Diễm Như khoe mắt rủ xuống, trong miệng nàng khẽ đọc lấy Thạch Tiểu Nhạc danh tự. Thấy thế, liền ngay cả Ngưu Đại Lực vợ chồng, Hoa Giật Vân vợ chồng, Quy Phục Linh đám người, cũng nhịn không được trong mũi chua chua, kém chút rơi lệ. Trong phòng không khí mờ mịt, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên giường, liền ngay cả Thạch Vô Ưu đều không nhắc tới trước cảm giác được. Tiểu Di, Thạch Tiểu Nhạc một mặt bi thống. Nhìn xem sinh mệnh chi hỏa dần dần ảm đạm nữ tử. Ngay tại chuyển sinh luân hồi hắn, lòng có cảm giác, biết rõ có đại sự phát sinh, liền chạy về Cửu Huyền Sơn. Cha! Đại trang chủ! Đám người kêu to. Tô Diễm Như càng là trong ngáy mắt, hai con ngươi tách ra xinh đẹp quan mang, mặt tái nhợt, đều nổi lên một tầng mừng rỡ đỏ bừng. Tay của nàng tránh thoát Thạch Vô Ưu, cùng Thạch Tiểu Nhạc trộn vào cùng một chỗ, trước nay chưa từng có dùng sức. Nhạc Nhạc, Tiểu Di, thật không tiếc, không tiếc. Nàng yên lặng nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc, tựa như khi còn bé như vậy, sau đó, tiếu dung vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt. Tô Diễm Như, người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là bởi vì thu dưỡng Thạch Tiểu Nhạc, liền hưởng thụ vô thượng quang vinh cùng phúc phận. Nhưng tại trong nội tâm nàng, có lẽ càng hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có xuất sắc như vậy, bởi vì dạng này, nàng Nhạc Nhạc chính là vĩnh viễn thuộc về nàng. Người khác nhau có khác biệt truy cầu, Tô Diễm Như sở cầu, bất quá là kia một phần đặc hữu yêu. Đáng tiếc. Cuối cùng cả đời, cũng chưa từng đạt được. Trong phòng một mảnh tiếng khóc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Tô Diễm Như thỏa mãn nét mặt tươi cười, chỉ cảm thấy đau lòng như cắt, lẩm bẩm nói, Tiểu Di, ngươi có rất nhiều nguyện vọng chưa thể thực hiện, ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi đi khắp thiên hạ, ngươi có thể nào thất ước, ta không cho phép. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc ôm ngang Tô Diễm Như, đi tới sinh tử ao trước. Đáy ao nằm bốn người, bây giờ, biến thành năm cái. Đem bi thương dằn xuống đáy lòng, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa tiến vào luân hồi. Một thế lại một thế, hắn thể nghiệm lấy cuộc sống khác, có lúc là một tên lính quèn, có lúc là giang hồ hào hiệp, có khi lại là triều đình đại quan. Hắn gặp đủ loại người, làm tên vì lợi, vì tài vì sắc, tại lăn lộn trốn hồng trần dãy rua, lại thoát không ra thế tục gông xiềng. Đông thắng thế giới lại càng thêm hưng thịnh. Tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất thứ 9.000 năm, trí tôn nhân số, đột phá 1.000 đại quan, đến 1 vạn năm bên trên, càng là đạt đến 1.216 người. Cái số này đã siêu việt thiên ngoại chi địa toàn thịnh thời kỳ. Đến tận đây, đông thăng thế giới võ đạo khí vận, chân chính đạt đến vạn cổ đến nay đỉnh phong, linh khí chi thịnh, quy tắc toàn, có thể xưng 16 thế giới quan. Nhưng mà đỉnh phong qua đi, chính là suy sụp, đây là vạn vật đều không thể may mắn thoát khỏi quy luật. Đệ nhất vạn 1.000 năm, trong giang hồ đống nhiên truyền ra tin tức, có chí tôn vẫn lạc, cũng không phải là chiến tử, mà là tự nhiên tử vong. Hắn là 16 vạn năm trước Tử Dương chí tôn. Lệnh chúng chí tôn không hiểu là, Tử Dương chí tôn tuổi thọ tính toán đâu ra đấy, chỉ có 19 vạn tuế không đến, khoảng cách 20 vạn năm đại nạn, còn có hơn 1 vạn năm, như thế nào đột nhiên bỏ mình. Ta cảm giác được, thiên địa bên trong có một cỗ lực lượng, ngay tại tan rã ta sinh cơ, ta ngăn cản không nổi, các ngươi ngàn vạn muốn coi chừng. Tử Dương chí tôn thân tử đạo tiêu trước đó, chính miệng đối bất hủ thư sinh, thánh tình công tử đám người, nói ra dạng này một đoạn văn, để cho người ta không rét mà run. Càng kinh khủng sự tình còn tại đằng sau. Ngay tại Tử Dương chí tôn chết đi 1.000 năm bên trong, đến từ 16 vạn năm trước một chút cường đại chí tôn, nhao nhao đạt tới đại nạn, vô cớ mà chết, coi như trốn bỏ phong thiên đại trận thập đại hiểm cảnh đều vô dụng. Bởi vì lúc này thiên địa, có thể dung nạp chí tôn, quy tắc không cho phép xuất hiện ngoài vòng pháp luật chi địa. Không chỉ có là chí tôn, thế gian rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế cũng phát hiện tự thân sinh cơ chi lực bị một cô trong cõi u minh lực lượng rút ra, dẫn đến bọn hắn thọ mệnh đại giảm. Một chút vốn là tiếp cận tuổi già hư nguyên cảnh võ đế, càng là rơi vào tại chỗ tử vong, hóa thành một mảnh cho bụi, tan thành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Thiên địa này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì đang tắc quái? Vô số người hoảng sợ. Người bình thường võ giả, thậm chí thần quan cảnh địa tiên còn cảm giác không ra cái gì, nhưng hư nguyên cảnh vòng tròn cùng không nguyên cảnh vòng tròn, lại là người người cảm thấy bất an. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1339, Phồn Hoa về sau điêu linh, trùng. Đây là thiên đạo quy tắc tại quái phá. Một chỗ ruộng nước giao thoa, vây quanh hàng rào cùng liêu thụ nông trường nhỏ bỏ bên trong, bất hủ thư sinh giống như là đoán được cái gì, càng không ngừng bất đắc dĩ cười khổ. Tại hắn cách đó không xa trên băng ghế đá, ngồi Vu Tôn cùng Thánh Tình công tử. Hai người đều không là chờ nhàn hạng người, Thánh Tình công tử nói, ý của ngươi là, thiên địa dung nạp lực tăng cường đồng thời, cũng tại cắt giảm mỗi cái cao thủ sinh mệnh lực. Bọn hắn trải qua hai lần thiên địa đại quyết chiến, tuy tiện liền có thể đánh giá ra, bây giờ đông thăng thế giới, ngay cả nửa vỡ vụn cấp cường giả đều có thể tùy tiện tiếp nhận, chí tôn cánh cửa, cũng so với quá khứ quá thấp. Còn có khác giải thích sao? Bất hủ thư sinh lắc đầu, phổ thông võ giả, thậm chí thần quan cảnh địa tiên, đối với thiên địa lực phá hoại rất có hạn. Mà hư nguyên cảnh võ giả, thậm chí không nguyên cảnh chí tôn, nếu là thành quần kết đội xuất hiện, sớm muộn sẽ làm bị thương thế giới căn bản. Vì ngăn cản loại tình huống này, thiên địa quy tắc liền xuất hiện biến hóa, trên phạm vi lớn cắt giảm chí tôn cùng hư nguyên cảnh võ giả tuổi thọ. Mặt khác, cái này không phải là không một loại trả lại tuần hoàn. Có được ở thiên địa, hoàn lại ở thiên địa A. Trong sân một mảnh trầm mặc, chỉ có hồ nước bên trong mấy cái con vịt, phát ra cạc cạc tiếng kêu. Thiên địa linh khí, trước mắt không có biến hóa, nhưng nếu như đoán không sai, hẳn là sẽ xuất hiện giảm dần xu thế, có lẽ mấy vạn năm về sau, võ đạo lại sẽ suy kiệt. Vu Tôn nói khẽ, sự tình quả nhiên như ba vị trí tôn dự đoán như vậy, tại về sau một chút năm bên trong, dần dần già đi hư nguyên cảnh cao thủ, mảng lớn chết đi. Từ 16 vạn năm trước sống đến bây giờ trí tôn, cũng là một cái tiếp một cái biến chất, không đến 2.000 năm, hơn 30 vị cổ lao trí tôn, chết được chỉ còn không đến 10 cái. Ta không cam tâm, ta còn có vạn năm có thể sống, vì cái gì hiện tại liền tước đoạt tuổi thọ của ta. Thiên đạo quy tắc lại như thế nào, ta nghịch ngày này. Hỏa cương cung chỗ sâu, Minh Di hỏa tướng ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được hư vô lực lượng lôi kéo, hắn buộc phát ra suốt đời công lực, liều mạng muốn đem cố lực lượng này chặt đứt. Ầm ầm, Minh Di hỏa tướng tuyệt đối là đông thắng đỉnh cấp chí tôn một trong, một thân công lực đủ để phá vỡ sơn hà, khí kình chấn động, ngay cả bốn phía đỉnh phong không nguyên cảnh trận pháp đều không ngừng ra bên ngoài banh ra. Nhưng mà cố này hư vô lực lượng càng là cứng cỏi quỷ dị, tựa như quái thú xúc tu, không cách nào tránh né, không cách nào chặt đứt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bản nguyên linh hồn bị rút lấy trống không. Phụ thân cứu ta. Điểm cuối của sinh mệnh, Minh Di hỏa tướng hô to một tiếng, hóa thành đại đạo chi khí, quy về giữa thiên địa. Trận pháp bên ngoài, hỏa cương tổ lão mắt đỏ bừng. Hắn có 7 con trai, từng cái thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng nguyên kiếm hoàng sớm đã biến mất tại hồng trần. 4 con trai cũng trước sau chết tại thiên ngoại trí tôn trong tay, mấy năm trước, độ sắc thuyền chi chủ cũng đã chết. Hiện tại, liền ngay cả đắc ý nhất đại nhi tử cũng thay đổi thành một đống không khí, mà hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, bất lực. Thiên đạo, thật ác độc thiên đạo. Cửu Huyền Sơn. Ngũ đại thánh sứ gầy trơ cả xương, bạch y liễu tung bay, bọn hắn khô tọa tại không người trên ngọn núi, bình tĩnh đối mặt tử vong, không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngày nào đó sớm muộn sẽ đến, không phải sao? Năm người chỉ là tiếc nuối, không thể gặp lại thánh quân một mặt, không biết hắn cùng tam đại cường địch giao chiến kết quả như thế nào, thánh hậu có hay không phục sinh. Chúng ta sau khi đi, thạch thị nhất tộc, liền dựa vào hai người các ngươi bảo vệ. Ngũ đại thánh sứ bên trong, lớn tuổi nhất thánh sứ từ từ mở mắt, nhìn về phía xa xa Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn. Tinh La Tiên Tử khổ sở nói, ta không thể so với ngươi sống được quá lâu, gần đây, ta đã cảm thấy bản nguyên linh hồn dần dần kiệt, đại khái là mấy năm này. Hồng Ngọc Tôn đỗng nhiên quay đầu, nhìn xem đại sư tỷ ánh mắt, lóe qua nồng đậm đau thương. Tinh La Tiên Tử lại nói, căn cứ bất hủ thư sinh suy tính. Mới trí tôn có chừng 5 vạn năm tuổi thọ, thực lực càng mạnh, sống được càng lâu. Cựu Huyền Sơn nhân tài đông đúc, thánh công tử phụ tử, càng là cái bên trong nhân tài kiệt xuất, chí ít gần nhất 4, 5 vạn năm, có thể bảo vệ hương thịnh không ngã. Câu nói kế tiếp, Tinh La Tiên Tử chưa hề nói, nhưng ở trận người đều hiểu. Không ai có thể tránh thoát thiên đạo quy tắc ước thúc. Nói cho cùng, mạnh hơn trí tôn, cũng như con cá trong nước, thời khắc nhận thiên địa chế ước, không có biện pháp nào. Phồn hoa về sau chuyển tàn lùi. thịnh cực mà suy, đây vốn là nhân thế trạng thái bình thường, đúng không biến quy luật, chúng ta ngược lại là tướng. Ngũ đại thánh sứ ngươi mắt thấy mắt của ta, làm lấy sau cùng tạm biệt. Bọn hắn kinh lịch quá nhiều, sớm đã sinh tử coi nhẹ. Ông! Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra, thanh y liễu vô trần, khí chất vô song, không phải biến mất nhiều năm Thạch Tiểu Nhạc là ai. Cùng quá khứ so sánh, hắn càng thêm khó lường thâm thúy, cả người tựa như một đoàn mê vụ, dù cho là ở đây bảy vị trí tôn, đều không thể thấy rõ mảy may. Thánh công tử, chúng ta thậm chí có may mắn, trước khi chết gặp lại ngươi anh tư. Ngũ đại thánh sứ cười ha ha. Năm vị thúc bá, ngại gì tiến vào sinh tử ao. Đợi cho năm nào, có lẽ có thể lại thấy ánh mặt trời. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Năm người tự nhiên biết, kia là Thạch Tiểu Nhạc vì phục sinh thân bằng thủ bút. Chỉ là theo bọn hắn nghĩ, một người ngay cả mệnh cách đều hao hết, lại như thế nào phục sinh, kết quả là nhất định là công dã chẳng thôi. Năm người chối từ không nhận. Thạch Tiểu Nhạc lấy thánh quân khuyên bảo, biểu thị thêm một cái hy vọng luôn luôn tốt, năm người lúc này mới lộ ra ý động chi sắc. Để thánh công tử phí tâm, chỉ là đáng tiếc, chúng ta vì trí tôn, cuối cùng ngay cả một tia linh hồn chi lực đều không thể lưu lại, không có cái gì có thể để vào sinh tử ao. Lớn nhất thánh sứ cười khổ nói. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, năm đạo kiếm khí xông vào ngũ đại thánh sứ thể nội, lại trong khoảnh khắc, liền để năm người trí tôn chi lực, một lần nữa chia cắt thành cương khí cùng tinh thần lực. Ở đây bảy người đều là hoảng hốt. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào làm được, bây giờ thánh công tử, đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, hẳn là có thể so sánh thánh quân hay sao. Đã mất đi trí tôn chi lực, thiên địa quy tắc đối ngũ đại thánh sứ giải tỏa kết cấu, quả nhiên yếu đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, trốn không thoát tử vong trói buộc, thế nhưng là, cuối cùng lưu lại một tia bản nguyên linh hồn. Năm bộ thi thể, chìm vào sinh tử ao. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại bên cạnh ao, yếu ớt thở dài. Nguyên bản 100 trượng sinh tử ao, nhưng trong năm này, đã khuyết trương tăng đến ngàn trượng, bên trong đặt vào rất nhiều thi thể. Tại Tô Diễm Như sau khi chết trong vòng ngàn năm, ca ca của nàng Du Phóng Ca cũng đã chết. Du Phóng Ca thiên tư không bằng Tô Diễm Như, nhưng ở trong giang hồ có kỳ ngộ, lại tu luyện đến thần quan cảnh, lại lấy được sinh tử cốc tầm bổ, sống đến hơn 8.000 tuổi. Về sau là đã từng họa kiếm phái tam đại đệ tử, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh, lần lượt an nhiên mà kết thúc. Trong đó Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh, cả đời đều không có thành thân. Ngay sau đó là Chu Linh. Cái kia một lòng thầm mến chính mình, vì đó yên lặng kính dâng nữ tử, trước khi chết đạt được chính mình ôm, lại vui đến phát khóc. Thạch Tiểu Nhạc, một năm kia thưởng tuyết nấu rượu chi hội, ta xuống tới truy ngươi, hướng ngươi tỏ tình, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô sỉ? Là, nhưng cũng rất dũng cảm, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Chu Linh nghe xong, đập chú ý lấy Thạch Tiểu Nhạc ngực, mấy lần về sau. Hai tay bất lực rủ xuống, tại Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, đột ngột mất. Còn có Hạ Vân Tịch nghĩa huynh nghĩa tỷ, Lý Cửu Đỉnh cùng Lôi Giai Hân, vợ chồng hai người đi được vô cùng an tưởng, mười ngón khấu chặt, mỉm cười mà đi. Nho nhã thoải mái quan kiếm hầu, mờ nhạt danh lợi luyến trần, ân ái Dương Phong vợ chồng, sớm nhất đi theo chính mình ba kỳ nhân, đại đệ tử Cửu Hận Thiên, Hoa Giật Vân vợ Viên Ngọc Ánh, còn có Ngưu Đại Lực vợ chồng, Khâu Nhu. Những này chưa từng tu luyện tới hư nguyên cảnh thân bằng hảo hữu nhóm, lần lượt qua đời. Mỗi người đều có mệnh số chi cực, khi nó hao tổn không lúc, cho dù lại nhiều sinh tinh khí, cũng vô pháp thay bọn hắn kéo dài tính mạng. Vị thứ nhất chết đi hư nguyên cảnh hảo hữu, thì là nhiều năm trước trở về Cựu Huyền Sơn Tử Mục Kiếm Đế. Hắn tại mưa bụi thành nhỏ, từng không tiếc tính mệnh đã cứu Thạch Tiểu Nhạc, từ đó kết duyên phận. Sau đó là Vong Lao Bá, Kiều Vũ, Huyền Ương Kiếm Lữ, Ngã Văn Hồng tỷ đệ, Đại Tổng Quản Khúc Vô Yên, tìm nơi nương tựa Cựu Huyền Sơn Nhan Chân Linh một nhà, về sau tiến vào Cựu Huyền Sơn Ngư Hữu Dung. Còn có Bùi Thu Diễm, Bạch Thủy Đình, Khúc Nhi, An Như Mi, Vân Nghe Tiên Tử chờ bạn cũ, trước sau rời đi. Khâu Du Sơ thời điểm chết, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu thở dài, đồng dạng thoát ly luân hồi, chạy về. Đều phải chết, ta cũng không sợ thừa nhận, kỳ thật ta tiến vào Cửu Huyền Sơn, chính là vì tiếp cận ngươi, sau đó làm nữ nhân của ngươi. Tư chất của ta có lẽ không đủ cao, nhưng lấy dung mạo cùng dáng người mà nói, xứng với ngươi. Cái này dáng người thiên hạ đệ nhất. Ngay cả Tịch Tương Lôi cũng có thiếu sót Bách Hoa Tiên Tử, tràn đầy tự tin, lại tiếp tục thầm nói, sớm biết hôm nay, năm đó ở ngươi vẫn là Tạ Hiểu Phong thời điểm, ta liền nên hạ thủ. Thạch Tiểu Nhạc hỏi, ngươi không có chút nào sợ sao? Khâu Du Sơ nói, sợ, thế nhưng là ta biết, nếu như ở trên đời này, còn có một người có thể để cho ta phục sinh, đó nhất định là ngươi. Nếu ngươi có thể làm được, ta coi như tự tiến cử giường chiếu, cũng muốn ngủ ngươi. Đây là Thạch Tiểu Nhạc gặp qua lạc quan nhất người. Càng ngày càng nhiều người rời đi, liền ngay cả những cái kia chết đi bạn cũ bọn hậu bối, đều nhất nhất ăn nghỉ. Cuối cùng Hạ Vân Tịch cũng đi. Dựa vào huyết dương môi, nàng một mực tu luyện đến thiên cảnh võ đế cấp độ, phối hợp sinh tinh khí, sinh sinh sống đến hơn 1 vạn tuổi. Không có bất kỳ cái gì chữ tình lời nói, ngay tại Hạ Vân Tịch trong sân, nàng lặng lặng nằm tại thạch tiểu nhạc trong ngực, nhắm hai mắt, tắm rửa sau giờ ngọ ánh nắng, y hệt năm đó, chỉ là lần này không còn có tỉnh lại. Ngoại trừ những người này, sinh tử trong ao, còn đặt vào 2 cô mỹ lệ thi thể, một vị mặc hắc y y, một vị mặc bạch y y, rõ ràng là đã từng U Ngộng giáo đại trưởng lão Nhâm Tiêu Tiêu, cùng Phổ Độ Phong chi chủ Từ Tâm Giao. Tại lần thứ 2 thiên địa đại quyết chiến về sau, U Ngộng giáo cùng Phổ Độ Phong đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, sư tỷ mỗi 2 người, liền dẫn Nhâm Ngộng chân mẹ con, sống nương tựa lẫn nhau. Tại 2 vị bà ngoại sắp chết thời khắc, vang danh thiên hạ Tiêu Giao Chí Tôn, tự mình leo lên Cửu Huyền Sơn. Đối với cái này lưu lạc bên ngoài nhi tử, Thạch Tiểu Nhạc tình cảm không nói ra được phức tạp, có mấy phần lạ lẫm, nhưng càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Hắn hy vọng tương lai có cơ hội, có thể đền bù phần này ấy nấy. Người quen 10 đi 7-8, ngoại trừ tu vi đạt tới không nguyên cảnh mấy vị kia, tất cả đều qua đời. Trong giang hồ đồng dạng đổi mới, rất nhiều nhân vật thế hệ trước cảm đạm rút lui, mới một đời nhân vật lại còn tranh chấp phong, cùng thi triển phong thái. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1340, Phồn Hoa về sau điêu linh, hạ. Đối với không nguyên cảnh trí tôn cùng hư nguyên cảnh võ giả tới nói, đây là mộng ảo nhất niên đại, bởi vì đột phá độ khó hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất. Nhưng cũng là tàn khốc nhất niên đại, không chỉ có sau khi đột phá công lực, không cách nào cùng các bậc tiền bối so sánh, tuổi thọ đồng dạng trên phạm vi lớn cắt giảm. Phi Mã Vương Triều, Tây Vực Chi Địa. Một mảnh đổ nát thê lương bên trong, thân ảnh cô độc dần dần phong hóa. Đây là người nam tử áo đen, toàn thân tản ra nồng đậm tử vong chi đạo. Tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương, muốn nói lại thôi. Nam tử áo đen nói, tử vong tại ta không chỗ sợ, đa tạ ngươi đến tiện ta. Hắn là Tử Linh Chí Tôn, từng hóa thân thành Tây Vực Nhạn Ti Quốc Mạt Đại Quốc Chủ. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc chính là ở chỗ này, phát hiện một viên phát ra tử khí hắc thạch. Chương 1067. Chính là dựa vào viên kia hắc thạch, Thạch Tiểu Nhạc mới lấy tiến vào sinh tử vô vọng động, cũng từ Tử Linh Chí Tôn cư trú chỗ, đạt được tử khí tinh hoa. Chương 1223. Tử Linh Chí Tôn cũng là thánh quân hảo hữu, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn một sợi u hồn phiêu đãng thế gian, đã rơi vào Nhạn Ti Quốc, về sau bị vu hãm vì người trong ma đạo, liên lụy toàn bộ Nhạn Ti Quốc bị diệt. Đây là Tử Linh Chí Tôn dài dằng dặc trong đời, duy nhất một lần thua thiệt người khác, cho nên lúc sắp chết, hắn cố ý tuyển tại nơi đây. Không cần vì ta làm cái gì, ta vốn là đạm mạc người, đến cũng vô ý, đi cũng vô ý, liền để nó thuận theo tự nhiên đi. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu một bái. Đưa mắt nhìn Tử Linh Chí Tôn biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn đã thấy người bên trong, có lẽ chỉ có Tử Linh Chí Tôn, là chân chính nhìn thấu sinh tử, không chỗ quyến luyến. Một vị lại một vị cổ lao Chí Tôn hóa thành đạo khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất thứ 2 và 5. Cổ lao Chí Tôn chỉ còn lại có Bất Hủ Thư Sinh, Vũ Tôn, Thánh Tình Công Tử, Hỏa Cương Tổ 4 người, lại 4 người này, cũng đã đến gần đất xa trời. Di Thế Phong. Một bộ áo lam, văn nhã tuấn tú Thánh Tình Công Tử. Cười ha hả uống vào Bất Hủ Thư Sinh đưa tới rượu ngon, nói, ngươi cất rượu kỹ thuật, thật sự là càng ngày càng tốt, kiếp sau dứt khoát không muốn tập võ, làm rượu sư được rồi, cam đoan vinh hoa phú quý. Bất Hủ Thư Sinh cười mắng, sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể nói ra loại này ngồi châm trọng, ta thật bội phục ngươi. Thánh Tình Công Tử cười lắc đầu, nếu như khóc có thể gia tăng tuổi thọ, hắn cũng không ngại lưu mấy giọt nước mắt. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Thánh Tình Công Tử đem rượu hồ lô cột vào bên hông, nói, Bất Hủ huynh, vật này không ngại lưu cho ta, làm kỷ niệm đi. Bất Hủ Thư Sinh còn tại cười, nhưng cái mũi chua xót, nghẹn ngào nói không ra lời. Một bên Vu Tôn dứt khoát nhắm mắt lại. Đã từng cùng thời đại nhân vật, đều đã từng cái hóa thành đại đạo chi khí, quy về thiên địa, hiện tại, cuối cùng đến phiên bọn hắn. Hắn bi ai không phải tử vong, mà là ly biệt. Mà chết vong là một cái khác bắt đầu, như vậy sau này đường, còn có thể gặp lại chi giao, nâng cốc nôn hoan sao. Cuối cùng muốn cô độc lên đường, có lẽ đây mới là nhân sinh nhất lúc đầu diện mục. 18 vạn năm trước, lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, chính là vào lúc này, đạo cực sinh thiết kế phản bội chúng ta, thật nhiều người đều bị giết. Ta chỉ hận, từ đầu đến cuối chưa thể tay chém người này, vì bọn họ báo thù a. Phát giác được cố lực lượng kia bắt đầu ăn mòn chính mình, Thánh Tình Công Tử hô to một tiếng. Hờ tờ tờ tờ s. Lời này vừa nói ra, Bất Hủ Thư Sinh cùng Vu Tôn cũng là thân thể kịch chấn, gặp người bạn thân này thân thể bắt đầu hư hóa, trong lòng đại thống. Lại bất lực. Một đạo kiếm khí từ trong hư vô đâm tới, đem Thánh Tình Công Tử Chí Tôn chi lực phân giải thành cương khí cùng tinh thần lực.

bao phủ tại một màn ánh sáng bên trong, tựa như một tôn chiến vô bất thắng thiên thần, phổ thông võ giả liếc hắn một cái, đều sẽ hai mắt nhói nhói, tinh thần điên cuồng. Lớn mật. Cùng với gầm lên giận dữ, sáng chói thần quang từ trong hư không bộc phát. Vô số tại phụ cận quan sát thế của người, kinh ngạc trừng to mắt, đột nhiên trông thấy, tại đột nhiên xuất hiện trận pháp màn sáng về sau, là một mảnh bước lên vân hải, mơ hồ có thể nhìn thấy san sát to lớn hùng vĩ, mỹ luân mỹ hoán lầu các, tựa như tiên cảnh, đương kim không có bất kỳ cái gì môn phái có thể bằng 1%. Chẳng lẽ, cái này, đây mới là trong truyền thuyết Cửu Huyền Sơn, 10 tôn sơn trang. Rất nhiều người tại nuốt nước miếng. Vô Song Chí Tôn càng là hai con ngươi bùng lên, hướng phía trước phóng ra một bước, võ lâm thánh địa, có năng giả cư trì, chỉ có ta Vô Song Chí Tôn, mới có thể đem Cửu Huyền Sơn lần nữa phát dương quang đại. Đấm ra một quyền. Ẩm. Trận pháp màn sáng kịch liệt run rẩy, bắn ra đỉnh phong không nguyên cảnh như thế, vòng lại hướng Vô Song Chí Tôn. Chỉ là một kích này, liền thấy xa xa rất nhiều Chí Tôn, sợ mất mật. Nhưng mà Vô Song Chí Tôn vẫn như cũ chỉ là một quyền, tuy tiện chấn vỡ trận pháp quang mang. Hắn cho thấy thực lực quá mạnh, liền ngay cả chân vũ Chí Tôn đều lông tơ đứng đấy, so với làm năm, Vô Song Chí Tôn chí ít mạnh gấp đôi. Thực lực thế này, quả thực là vang dội cổ kim, phóng nhãn dòng sông lịch sử, mấy người nhưng so sánh. Cửu Huyền Sơn bên trong, mấy tên nam nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cũng không phải là đại trang chủ hậu nhân, thậm chí không phải mặt khác chín đại trang chủ hậu nhân, mà là một ít trưởng lão lưu lại di mạch, thế hệ thủ hộ ở chỗ này. Trên thực tế, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ rõ ràng Cửu Huyền Sơn một góc, bởi vì tuyệt đại đa số địa phương đều bị một cỗ lực lượng vô danh phong tồn ngồi dậy, không được đi vào. Nhưng cái này không chút nào có thể ảnh hưởng bọn hắn thủ hộ tổ địa quyết tâm. Chỉ là mấy người không nghĩ tới, Vô Song Chí Tôn sẽ mạnh đến mức độ này, siêu việt tưởng tượng. Chỉ hận Cửu Huyền đại trận kinh lịch gần 30 vạn năm, trong lúc đó nhiều lần nhận thiên địa quy tắc ăn mòn, uy lực sớm đã không còn lúc trước, nếu không cũng sẽ không bị động như thế. Vô Song Chí Tôn một quyền tiếp lấy một quyền, năm đó đại trang chủ chấp trưởng nơi đây, bây giờ ta Vô Song Chí Tôn, luận thiên tư, luận công lực, đều không kém hơn hắn, vì sao không thể chấp trưởng nơi đây? Cửu Huyền Sơn chính là đông thắng thế giới tất cả, mà không phải một nhà chi địa, mở cho ta. Cạch, cạch, cạch. Tại Vô Song Chí Tôn hung mãnh công kích đến, Cửu Huyền trận pháp mặt ngoài, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách, tòa này bảo vệ Cửu Huyền Sơn vô số năm trận pháp, mắt thấy là phải vỡ vụn. Mấy tên Cửu Huyền Sơn truyền nhân vừa sợ vừa giận, còn có khó nói lên lời ấy nấy. Chẳng lẽ truyền đến bọn hắn thế hệ này, năm đó tiền bối đánh xuống bất hủ cơ nghiệp, liền muốn đổi chủ sao? Cái này khiến bọn hắn có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông? Vô số người thầm than, Vô Song Chí Tôn chính là Vô Song Chí Tôn, cường thế vô song, vô địch thiên hạ, việc hắn muốn làm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Thứ nay về sau, một thời đại mới sắp mở ra. Đúng lúc này, Cửu Huyền Sơn di chỉ bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái thanh ý liễu thiếu niên. Hắn dáng người cao, đen như mực phát hai tóc mai, hết lần này tới lần khác xen lẫn hai sợi hoa râm, nhưng cái này không chỉ có không để cho hắn lộ ra già nua, ngược lại nhiều thêm mấy phần tiêu sái phiêu giật hương vị, lộ ra kia trường tuấn giật tuyệt luân phát sáng khuôn mặt, thâm thúy thanh tịnh như tinh không ánh mắt, để cho người ta gặp chi nạ quên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1343, Tiêu Sái Hồng Trần, đại kết cục. Áo xanh thiếu niên xuất hiện vô cùng đột ngột, tựa như nguyên bản liền hòa vào giới này, nhưng nhìn kỹ lại thoát ly cái này phương hư không, không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, vậy không ở chính giữa ở giữa. Ngay cả Vô Song Chí Tôn đều không có phát hiện, các loại thấy rõ người xa lạ này, con ngươi không khỏi co rụt lại, quát khẽ nói, ngươi là người phương nào? Anh Hùng Sơn sớm đã hủy diệt tại lịch sử dòng lũ bên trong, chỉ ở trong điển tịch ghi chép, cho nên thời thế hiện nay, căn bản không người gặp qua đại trang chủ chân dung. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta là nơi này chủ nhân. Lời này vừa nói ra, bao quát Vô Song Chí Tôn, còn có phụ cận tất cả cao thủ ở bên trong, tất cả đều chỉ trệ. Phách lối như Vô Song Chí Tôn, cũng chỉ dám nói mình muốn nhập chủ Cửu Huyền Sơn, cũng đổi tên là Vô Song Sơn Trang, bởi vì hắn biết, Cửu Huyền Sơn vĩnh viễn là đại trang chủ Cửu Huyền Sơn, đó là đông thăng thế giới tiêu chí. Cái này áo xanh thiếu niên ngược lại tốt, liền che giấu đều không che giấu. Nhưng vào thời khắc này, Cửu Huyền Sơn nội bộ mấy tên nam nữ, chợt toàn thân run rẩy như khang si, liền mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khuyết trường, toàn thân da gà nổi lên, tê cả da đầu. Không có ai biết, Cửu Huyền Sơn một mạch, từ xưa liền có một cái kinh người truyền thuyết, tên kia thần bí đại trang chủ chưa chết. Hắn lấy thông thiên cái thế chi năng, khiêng qua tàn khốc thiên địa quy tắc, vẫn giấu kín trên thế gian một góc nào đó, sẽ tại nào đó một thế xuất hiện. Về sau kiếm đế, còn có sinh tử chi chủ, ngoại giới chúng thuyết phân vân, nhưng ở Cửu Huyền Sơn nội bộ, căn cứ lưu lại điện tịch, rất nhiều người hoang đường lại kiên định địa cho rằng, cái kia cực khả năng liền là mất tích đại trang chủ. Hán bộ dáng. Một nữ tử sắc mặt chợt trắng chợt đỏ. Nàng tại Vô Linh Sơn Trang vô cùng có hạn phạm vi hoạt động bên trong, nhìn thấy qua một bức trải qua đặc thù gia công chân dung, hẳn là vạn năm trước Cửu Huyền Sơn tiền bối lưu lại. Tên kia tiền bối nói, hắn từng ngoài ý muốn tại một chỗ trong di tích, nhìn thấy qua đại trang chủ tàn phá hình vẽ, liền dựa vào ký ức cùng tưởng tượng vẽ ra. Mà vẽ lên người, rõ ràng cùng ngoài trận áo xanh thiếu niên có 6-7 phần tương tự, chỉ là cái sau càng thêm thần tuấn gấp 10 lần, khí chất càng không cách nào dùng bút mực biểu đạt. Mấy người khác cũng là bờ môi trắng bệnh, đầu óc cầm ẩm giống như là muốn nổ tung bình thường, một cái bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ lớn gan suy đoán, phù hiện trong lòng bọn họ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem khí thế vô cùng vô song chí tôn, cười nhạt nói, thực lực ngươi rất không tệ, nếu là đặt ở 30 vạn năm trước, hoặc có thể xếp hạng thiên hạ trước 20. Quần tình xôn xao. Lấy vô song chí tôn có 102 cổ kim công lực, thế mà chỉ có thể xếp hạng phong vân đại thời đại trước 20, người này khẩu khí thật là lớn, lai lịch gì. Vô song chí tôn càng là ha ha cười to, từng sợi kinh khủng đại đạo chi khí rủ xuống, lượn lờ tại bốn phía, xoay quanh bay múa, lệnh khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Rất nhiều chí tôn chỉ nhìn một chút, đều cảm thấy linh hồn muốn nổ tung bình thường. Vô song chí tôn không dám xem thường Thạch Tiểu Nhạc, dù sao đối phương có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện, đại biểu công lực cực cao, hiếu chiến hắn, lúc này muốn thử một lần đối phương chất lượng. Vô song quyền. Quyền mang lúc đầu rất nhỏ, nhưng ở trong khoảnh khắc, liền đột nhiên phồng lớn, nhét đầy thiên địa bát phương, hung hăng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đảo đi, hư không mảng lớn ép diệt, so bột phấn nhỏ hơn. Đông đảo chí tôn ngừng thở, hoảng sợ tại vô song chí tôn cường đại. Đối phương hòa hợp võ đạo, có thể ngắn ngủi câu thông đại đạo chi khí, hóa thành tự thân lực lượng, tuyệt đối là cấp cao nhất chí tôn võ đạo, phối hợp hắn thực lực cùng quyền thuật, cổ kim mấy người có thể địch. Nhưng mà, đối mặt cái này giống như có thể xuyên thủng thiên địa một quyền, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, sau đó hứng hở hướng trước vạch một cái. Cái gì đại đạo chi khí, cái gì vô song quyền mang, hết thể như bã đậu không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị mảnh như tơ dây kiếm mang cắt thành hai nửa, kiếm mang lại lóe lên. Hùng vĩ như sơn nhạc không có thể dung chuyển vô song chí tôn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, nắm đấm mạnh liệt đảo, muốn lấy suốt đời công lực mài đi kiếm kình, nhưng cái này ngược lại phát động sắp tán đi tia kiếm, đột nhiên nổ bắn ra. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, vô số huyết hoa từ vô song chí tôn trong cơ thể nổ tung. Hắn bị đầy trời tia kiếm xuyên thấu, ngưng tụ thành mỗi một tia máu tươi, đều bắn tới ngoài ngàn vạn dặm, từ xa nhìn lại, liền giống bị vô số màu đỏ sợi tơ bọc thành cái tằm. Rất nhiều người tại tơ máu cuối cùng, thấy được hư không vô tận. T. Hiện trường so tĩnh mịch còn tĩnh mịch, ngay sau đó, trận trận hút không khí âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người đều ngốc ngay tại chỗ. Ngươi, đến cùng là ai? Vô song chí tôn sắc mặt trắng bệnh, gần như điên dại. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có để ý đến hắn, mà là nhìn xem dưới chân mặt đất, mặt bên trên lần lượt tránh qua tưởng niệm, vẻ cô đơn, cuối cùng, toàn bộ chuyển hóa thành chờ đợi cùng mừng rỡ. 300.000 năm. Các ngươi có phải hay không chờ đến quá lâu, cũng may ta không để cho các ngươi thất vọng, tất cả mọi chuyện, đều đem thấy rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên. Khắp thiên hà chỉ từ hư không lóe ra, cửu huyền đại trận mặt ngoài vết rách, trừ khử không còn, khí tức càng ngày càng huyền diệu, cuối cùng biến thành một mảnh như ẩn như hiện màn sáng. Nhưng dù cho là vô song chí tôn, giờ phút này đều sinh ra không cách nào dung chuyển đại trận cảm giác. Ngay sau đó, trong đại trận bộ biển mây cuồn cuộn, tựa như long đằng hổ khiếu. Một tòa lại một đỉnh núi hiện hiện ra. Vô số giường cột chạm trổ lầu cát, tựa như họa bên trong đỉnh đài tiểu tạng, nước biếc giả sơn, phát họa thành khí tượng rộng lớn, hơn hẳn thiên ngoại tiên cảnh sơn trang, cẩn thận khẽ đếm, vừa lúc là 10 tòa. Mà tại thập đại sơn trang bên ngoài, càng có vô số dấu ở trong mây mù kỳ sơn dị thủy, ruột dê đường nhỏ, cao cổ bình nguyên các loại, vờn quanh bốn phía chung quanh, nó bố cục chi đại khí, cấu tạo chi tinh xảo. Từ xưa đến nay không bất kỳ một cái nào môn phái võ lâm có thể so sánh, liền 1% đều không kịp. Cái này mới là cửu huyền sơn diện mạo chân thực. Năm đó 10 tôn sơn trang, lại phồn vinh đến thế, nguyên lai những điển tịch kia là thật. Không, bọn chúng căn bản không thể hình dung ra 10 tôn sơn trang chân chính đặc sắc. Cổ kim đệ nhất thánh địa, khó trách. Thế nhân sợ hãi thán phục không ngớt. Mà cái kia mấy tên cửu huyền sơn hậu bối, càng là trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng đồng loạt hướng phía Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương hướng quỳ xuống, lấy đầu đụng địa, tiếng khóc hô lớn, cung nghênh đại trang chủ tổ sư. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào đoán không ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Thạch Tiểu Nhạc phóng hướng chân trời, phóng xuất ra một cỗ như ma giống như ngông cuồng hơi thở, bao trùm toàn bộ Đông Thăng thế giới. Tại cố khí tức này dưới, Vô Song Chí Tôn hai chân như nhũn ra, trong mắt tránh qua tột đỉnh vẻ kinh hãi. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc lại so vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu. Cái này tồn tại ở cổ sử bên trong đại trang chủ, lại so truyền thuyết còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, thế gian vì sao lại có loại nhân vật này? Khoác lác bàng. Một trận đại chiến tại hư không vô tận triển khai, đây là 300 ngàn năm qua lần thứ ba, chỉ bất quá lần này nổi lên, là vô thượng ác ma đại đạo. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, bất luận cái gì một cỗ kinh khí tràn ra, đều đủ để hủy diệt gần phân nửa đông thăng thế giới. Rất nhiều chí tôn chấn kinh địa phát hiện, đại trang chủ công lực, không kém cỏi kiếm đế cùng sinh tử chi chủ. Ba ngày ba đêm về sau, Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng. Ác ma chi chủ. Thế trong lòng người hiện ra bốn chữ, nhưng không có người nào dám kêu đi ra. Sau một khắc, một cỗ vô thượng kiếm đạo chi khí, một cỗ vô thượng sinh tử khí, đều là từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tuôn ra, hỗn hợp có vô thượng ác ma chi khí, tạo thành một cỗ diệt thế chi lực, chấn động đến hư không vô tận đều xuất hiện đường đạo liên ngân. Cái gì? Đông thăng thế giới im lặng, tất cả võ giả đều sợ choáng váng, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, hai vị kia kinh hồng một hiện, lại lưu cho thế nhân vô tận rung động kiếm đế cùng sinh tử chi chủ, cũng là trước mắt vị này sừng sững tại hư không đại trang chủ. Một người thân phụ tam đại vô thượng chi đạo, quả thực là vô tiền khoáng hậu, cổ sử thứ nhất. Ba đạo hợp nhất, Thạch Tiểu Nhạc khí thế không ngừng kéo lên lấy, một lần đạt đến đời này đỉnh cao nhất, toàn bộ đông thăng thế giới đều xuất hiện đầy trời lôi đỉnh, nhưng thủy trung ẩn mà không phát. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đã trốn vào hư không vô tận. Hắn phóng ra một bước, không gian đảo ngược, mấy canh giờ sau, hắn nhìn thấy một chỗ rằng có chiến trường. Một phe là ba người, một cái khác phương thì là lẻ loi một mình, bốn người khí tức, hơn xa Vô Song Chí Tôn không biết bao nhiêu. Phát giác được có cường địch tới gần, bốn người đều là nhìn lại. Hai tử, người rốt cuộc đã đến. Thạch Hiên Trung mỏi mệt trên mặt, lộ ra một tia khó được dáng tươi cười. Cái này 300 ngàn năm qua, hắn cùng tam đại thiên ngoại cường giả giao thủ không biết bao nhiêu lần, có thắng có phụ, nhưng cuối cùng kéo lại bọn hắn. Trên thực tế, gần đây Thạch Hiên Trung đã ẩn ẩn kết lực, không còn viện thủ, hắn nhiều nhất ủng hộ vào năm. Cha, để cho ngươi chờ lâu. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tránh qua từng màn. Cho đến ngày nay, hắn mới biết được một lần kia tại Thải Hồng Châu, vì sao mình đi gặp Thạch Hiên Trung lúc, hội xuất hiện chẳng lành báo hiệu. Chương 831. Bởi vì hắn cùng phụ thân, đều là một giới chi tử. Hai tử gặp nhau, tất sẽ phát sinh kiếp nạn. Hắn cùng phụ thân phân thân, Tư Dạ Quốc Sư gặp nhau, cái sau bị cuốn vào hư không loạn lưu, cựu tử nhất sinh. Hắn cùng phụ thân gặp nhau, phụ thân biến mất nhân gian 300 ngàn năm, mà hắn cũng thiếu chút thân tử đạo tiêu. Mặc dù hết thể đều có nguyên nhân, nhưng ai có thể nói, không phải thiên đạo trong cõi u minh tác dụng cho phép. May mắn Thạch Vô Ưu xuất sinh rất sớm, bị mình bị hư một giới chi tử khí vận, nếu không, hắn cùng Thạch Vô Ưu tất nhiên cũng vô pháp cùng tồn tại. Về phần hiện tại, lấy Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới, tự nhiên không cần kiêng kỵ những thứ này, nghĩ đến chỗ này, hắn quát to, phụ thân, hôm nay ngươi cha con ta hợp lực, đem ba người này tru sát ở đây, kết thúc 16 thế giới ân ân đoán đoán. Vung tay lên, vô thượng sinh tử chi đạo rót vào Thạch Hiên Trung trong cơ thể, lệnh thương thế hắn lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ lấy, thấy tam đại thiên ngoại cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Ha ha ha, con ta hơn xa tại ta. Thạch Hiên Trung trên thân buộc phát ra gần như không yếu tại Thạch Tiểu Nhạc khí thế, bởi vì cái này 300 ngàn năm qua, hắn đồng dạng trong chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều. Tăng thêm tỉ muội ta hai người. Thạch ca ca. Thanh thúy thanh âm bên trong, một đỏ một trắng hai đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, xuất hiện tại Thạch thị phụ tử bên người, rõ ràng là nhiều năm trước đi xa Tiểu Hồng cùng Bắc Cung Thạch Linh. Các nàng hai người thân phận chân thật, chính là viễn cổ chí tôn, so Thạch Hiên Trung chỗ niên đại, còn phải sớm hơn 100 ngàn năm. Cũng tại lúc ấy liền nắm giữ vô thượng đại đạo, đáng tiếc cổ sử phá diện, cơ hồ không có các nàng ghi chép. Hai nữ mặc dù tu thành vô địch công lực, nhưng tựa hồ chỗ nào xảy ra sai sót, ký ức không cách nào khôi phục, không chỉ có bộ dáng vẫn như lúc trước, liền nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều một điểm không thay đổi. Tứ đại bán phá toái cấp cường giả liên thủ, lập tức, tam đại thiên ngoại cường giả hai mặt thụ địch. Bọn hắn cá nhân thực lực, vốn cũng không như, số lượng lại ở thế yếu, vẹn vẹn 15 phút về sau, liền lần lượt bị đánh bại. Tán thành huyết vũ điểm điểm. Cái này chút huyết vũ, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, biến mất không còn tâm tích. Ha ha ha, cảm ơn. Tiếng cười chấn trời cao, một bóng người bỗng nhiên đứng bất động ở hư không vô tận, áo trắng không đủi, khuôn mặt tuấn cực kỳ xinh đẹp, tiêu tán ra đáng sợ khí tức, tựa như có thể nghiền ép thế giới. Hắn nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bốn người ánh mắt, mang theo mèo đùa nghịch chuột trêu tức. Ta là nên bảo ngươi Tề Mộ Sở, hay là nên bảo ngươi Đạo Cực Sinh, hay là cái khác danh tự? Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương, thở dài. Tề Mộ Sở cười to nói, Thạch huynh chính là ngàn vạn thế không gia nhân kiệt, có tư cách biết ta tên thật, ta chính là Tề Mộ Sở, chỉ bất quá Nam Hải vị kia, chỉ là ta một cô linh hồn thể biến thành. Hắn giờ phút này hình tượng, rõ ràng là đã từng Nam Hải đệ nhất thiên tài Tề Mộ Sở, nhưng là rất nhanh, lại biến thành phản bội Đông Thăng thế giới đạo cực sinh, chợt biến thành người thứ ba, người thứ tư. Cuối cùng lại biến trở về Tề Mộ Sở. Linh hồn phân thể. Thạch Hiên Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã từng cân nhắc qua loại này đường đi, nhưng cuối cùng không có áp dụng, bởi vì linh hồn phân thể, so phân thân phương pháp còn phải gian nan, còn nguy hiểm hơn. Linh hồn chính là trí tôn bản nguyên chỗ, điểm ra cái gì một cỗ xảy ra sai sót, đều hội dẫn đến linh hồn không hoàn chỉnh, không cách nào đoàn tụ. Nói cách khác, một cái phân thân xảy ra chuyện, liền hội triệt để bị mất con đường phía trước. Không giống phân thân phương pháp, nhiều nhất thương tới tư chất. Lúc ấy Thạch Hiên Trung đứng trước loạn trong giặc ngoài cục diện, cũng căn bản không có thời gian tiếp tục nghiên cứu, nếu không lời nói, hắn có lẽ vậy hội đi đến con đường này. Vì sao à, lấy thực lực ngươi, tại lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, hơi sử dụng thủ đoạn liền có thể phá vỡ Đông Thắng, vì sao a không xuất thủ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi một cái muốn biết nhất vấn đề. Thạch huynh a Thạch huynh, ta tuy là minh cổ thế giới người, nhưng lấy ngươi ta độ cao, sớm đã không cần cực hạn tại khu vực có khác. Minh cổ thế giới là thắng hay bại, tại ta có liên can gì? Đương nhiên, xâm lược 15 thế giới chiến sự, âm thầm thôi động người lại là ta. Tề Mộ Sở lạnh nhạt một cười, nói, nhiều năm trước, ta liền đi đến cuối con đường, khoảng cách phá toái hư không, chỉ có khoảng cách nửa bước, thế nhưng là cái này nửa bước, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra. Ta muốn kiến thức rộng lớn hơn bầu trời, ngao du càng đặc sắc vũ trụ, há có thể bị ước thúc nơi này. Về sau ta mới biết được, mong muốn phá toái hư không, ngoại trừ vô thượng tư chất cùng cố gắng bên ngoài, còn cần hội tụ này phương vũ trụ khí vận. Cho nên ta liền bố trí xuống cục này, chế tạo 16 thế giới liên hoàn giết chóc, cũng đầy đủ lợi dụng thiên địa quy tắc chu kỳ tuần hoàn, lấy ngàn vạn sinh linh chi tinh, nội hàm tại một lò, giúp ta vũ hóa phi thăng. Tề Mộ Sở trên mặt, mang theo nồng đậm cuồng nhiệt cùng hướng tới, không nhịn được muốn hướng người chia sẻ hắn vui sướng. Thạch huynh, ngươi tin không, 16 thế giới thường cách một đoạn thời gian, liền hội có một lần hạo kiếp, cơ hồ đều là ta một tay chủ hoạch. Người bình thường muốn chết, võ giả muốn chết, những chí tôn đó càng phải chết. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là các ngươi mấy vị này bán phá toái cấp cường giả, chỉ có các ngươi mới là thiên địa chi tinh trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu không, coi ta hội dễ dàng tha thứ các ngươi sống lâu như thế sao? Bắc Cung Thạch Linh nổi giận nói, ngươi vì bản thân chi tư, thế mà như thế ác độc. Tề Mộ Sở ha ha cười to, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, này thế giới bản không có thiện ác thật giả, chỉ có thắng bại sinh tử. Thạch huynh, chỉ cần giết chết bốn người các ngươi, ta liền có thể phóng ra cuối cùng nửa bước, cảm ơn. Vừa dứt lời, Tề Mộ Sở một thương đảo ra, thương mang giống như ngàn vạn long xà, quay đến hư không vô tận đều kém chút băng diệt. Hắn rõ ràng nắm giữ sức mạnh vô thượng chi đạo. Thạch Tiểu Nhạc bốn người điên cuồng liên tiếp, sáu loại vô thượng đại đạo dung hợp làm một, đối cứng thương mang. Bang một tiếng, hư không vô tận đại diện tích vỡ ra, hữu thần ánh sáng tràn ra, đó là một cái khác thứ nguyên vũ trụ. Năm người một trận chiến này, đánh cho thiên hôn địa ám. Thật nhiều lần kém chút liên thủ phá toái hư không, nhưng đều ở thời khắc mấu chốt, bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng di bình. 50 năm về sau. Ra ra, cha. Quát to âm thanh bên trong, một tên cường đại vô cùng áo trắng kiếm khách gia nhập chiến đoàn, hắn là từ trong hồng trần trở về Thạch Vô Ưu. Rất nhiều năm trước, Thạch Vô Ưu liền tiến nhập cái khác thế giới, đồng dạng dựa vào chính mình, ngưng tụ vô thượng kiếm đạo. Trận trận đại đạo thanh âm vang vọng vũ trụ mênh mông, sáu người thi triển nó pháp, chiến đấu dư ba lệnh vạn đạo lui tránh. Cứ như vậy lại đánh 100 năm. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên cười nói, Tề Mộ Sở, người thua. Nơi xa, lại có hai đạo bán phá toái cấp bóng dáng cực nhanh mà đến, đúng là hai cái như lúc như thế Thạch Tiểu Nhạc, lại mỗi người, đều nắm giữ ba loại vô thượng đại đạo. Phân thân phương pháp, không có khả năng. Tề Mộ Sở sắc mặt cuồng biến, kêu lên, liền xem như phân thân phương pháp, bọn hắn như nắm giữ vô thượng chi đạo, ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Các loại, là điểm hồn phương pháp. Chỉ có điểm hồn phương pháp mới có thể cùng hưởng vô thượng đại đạo, không cần lần thứ hai độ kiếp đại chiến, chỉ cần không ngừng bù đắp cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc nói, trăm ngàn đời chủ tính, ngươi cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tam thể hợp nhất, Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu huyệt bách hội thông suốt quán thông, lực cùng hồn hợp, khí nhuận quanh thân, trong cơ thể tự thành ba cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Vô tận linh khí đem Thạch Tiểu Nhạc nuốt hết, tựa như trường hà trào lên, lệnh công lực của hắn lấy chớp mắt bao táp chi thế tăng vọt, lập tức áp đảo Tề Mộ Sở. Theo Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục ba kiếm, Tề Mộ Sở tại chỗ bị chém thành đường khí điểm điểm, toát lên giữa thiên địa. Thua. Một tiếng tràn ngập thống khổ cùng tiếc nuối nỉ non, im bặt mà dừng. Thạch Tiểu Nhạc tin tay khẽ vẫy, một đạo mê man bóng dáng từ xa xôi hư không bay tới, là nhiều năm trước lấy mệnh thủ hộ Đông Thắng Thánh Hậu. Nàng chỉ còn một tia linh hồn chi lực, những năm này bị Thạch Hiên Trung để đặt tại sâu trong hư không, lấy vô thượng cảnh giới vững chắc trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay cần theo Thánh Hậu đỉnh đầu, tại vô thượng sinh tử chi đạo làm dịu, Thánh Hậu linh hồn chi lực không ngừng lớn mạnh, cho đến hoàn toàn phục hồi như cũ. Hiên Trung, Nhạc Nhạc, các ngươi. Sau khi tỉnh lại Thánh Hậu, không dám tin xem lấy đây hết thảy. Mẹ, chờ một lúc lại giải thích. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc mang theo 5 người đi tới Cửu Huyền Sơn trên không, mảng lớn vô thượng sinh tử chi lực, tuôn hướng Thần Kiếm Sơn trang hậu phương sinh tử chỉ. Thiên địa ầm ầm trận trận, hình như có cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình chính đang phát sinh. Sinh tử chỉ bên trong, từng đạo sớm đã biến mất tại lịch sử trong bụi mù quen thuộc bóng dáng, chậm rãi đứng lên đến. Bọn hắn là ba thần tướng, Thủy Vô Linh, Tô Diễm Như, Tịch Tương Lôi, Hạ Vân Tịch, Nhâm Mộng Chân, Chu Linh, Khúc Vô Yên, Diêu Vũ Hiên, Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành. Thậm chí cả Thạch Hiên Trung phân thân chỗ nhận biết Lăng Kính Tư, Tương Tư Ma Phi các loại. Thậm chí còn có một ngựa một ưng, bọn chúng là Thanh Phong cùng Kim Lôi. Tất cả mọi người đều mê mang xem lấy bốn phía, dần dần, suy nghĩ quay lại, giống là nghĩ đến cái gì, từng cái thần tình kích động không hiểu. Nơi này dị động, tựa hồ đã dẫn phát trời xanh tức giận. Nhưng là theo Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phất động, một cỗ không thuộc về giới này quy tắc lực lượng, từ hư không vô tận trong cái khe tuôn hướng Cửu Huyền Sơn, tạo thành một tầng lực lượng, mang theo Cửu Huyền Sơn trốn vào Vân Thâm Bất Chi Sử. Giờ khắc này, trời xanh rốt cục đánh tan lôi đỉnh chi nộ. Thạch Hiên Trung lại lo lắng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì con trai thực lực đã đạt đến phá toái hư không cấp bậc, khó mà ở đây phương vũ trụ ở lâu. "Cha, ngươi yên tâm." Thạch Tiểu Nhạc cười cười, trong một chớp mắt, cái kia hai đạo điểm hồn chi thể công lực bị hắn phong tồn. Hắn khí tức bắt đầu rơi xuống, cho đến khôi phục bán phá toái cấp khác, mới từ hư không vô tận đi ra. Thạch Tiểu Nhạc điểm hồn phương pháp, so Tề Mộ Sở càng thêm huyền ảo khó lường, đã đạt tới thu phát tự nhiên tình trạng. Như vậy, chỉ cần hắn không tận lực thi triển, vĩnh viễn sẽ không bị này phương vũ trụ bài xích. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu nhìn về phía đám người phun trào, dần dần khôi phục náo nhiệt Cửu Huyền Sơn, lộ ra một tia từ đáy lòng mừng rỡ dáng tươi cười. Từ nay về sau, chỉ cần đám người không rời đi nơi đây, bọn hắn đem vĩnh viễn còn sống, thẳng đến này phương vũ trụ băng diệt. Cửu Huyền Sơn rất lớn, lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực, có thể chậm rãi mở rộng, hoàn toàn không cần phải lo lắng nhàm chán. Huống chi đợi đến tương lai, có lẽ hắn có thể muốn ra biện pháp để đám người thoát ly Cửu Huyền Sơn, ai nào biết đâu. Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, sống lại tất cả thân bằng hảo hữu, thời gian như hắn tưởng tượng bình thường mỹ hảo. Nhưng thủy chung có một việc quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hệ thống. Trong đầu hắn hệ thống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế sự luôn có nguyên do, hệ thống không có khả năng vô duyên vô cơ sinh ra, như vậy là ai sáng tạo ra nó? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có suy đoán, nhưng cần nghiệm chứng. Thẳng đến nào đó một ngày, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, lại lần nữa leo lên đạo Lâm Sơn, tiến nhập gian thạch thất kia. Tiểu tử, ngươi thật là tức chết lão phu, rõ ràng sớm liền có thể phá toái hư không, thế mà quả thực là co đầu rút cổ tại cái này cá con đường bên trong, xứng đáng mình thiên phú sao? Một vệ sáng từ giữa đó rơi xuống, vị kia phá toái cấp cường giả hình chiếu, lại lần nữa xuất hiện. Tiên bối, ngươi còn sót lại tại giới này năng lượng, không phải sớm đã dùng hết sao? Thạch Tiểu Nhạc giống như cười không phải cười. Hắn đối thiên ba động vô cùng mẫn cảm, mới cảm ứng được một sợi dị thường quy tắc chi lực, liền chạy tới nơi đây. Người kia hừ một tiếng, hỏi, bớt nói nhiều lời, ngươi khi nào đi lên? Hắn tuy là phá toái cấp cường giả, nhưng muốn một lần nữa hình chiếu giới này, vậy bỏ ra không nhỏ đại giới, với lại không cách nào ở lâu, cho nên có chút gấp rút. Tiền bối vì sao như thế thúc ta? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thấy hôm nay không đem sự tình nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không đáp ứng, người kia chỉ đành phải nói, ngươi quỷ tâm tư, giấu giếm bất quá lão phu. Lão phu biết ngươi mong muốn cái gì, hừ. Người nào bên trong đồ vật, chính là lão phu cắm vào. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, cũng không nói chuyện. Cái gọi là hệ thống, chỉ là một loại hình thức mà thôi, có thể đưa nó xem như một loại di động bảo khố. Mấy chục vạn năm trước, lão phu trong lúc rảnh rỗi, từ khác nhau thế giới, góp nhặt một ít bí tịch, sau đó thừa dịp cái khác người chấp trưởng không chú ý, chọn lấy mấy cái nhìn được người, phân biệt cắm vào bọn hắn trong đầu, ngươi chính là trong đó một trong. Nói đến đây sự tình, lão phu phát ra hắc hắc tiếng cười gian. Người chấp trưởng là không thể xen vào thiên địa vận chuyển, cho nên hắn chỉ có thể từ cái khác vũ trụ bắt người, dù sao muốn trừng phạt, vậy hội ứng tại cái khác người chấp trưởng trên đầu, với lại vậy không nặng, nhiều nhất bị xét đánh mấy lần mà. Vì sao a? Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hỏi. Từ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn đoán được, hệ thống chi mê cùng đối phương có quan hệ. Chương 1310. Hắc hắc, liền là muốn nhìn một chút, một thiên tài, nếu như đạt được đầy đủ tài nguyên, có thể đi tới một bước nào. Hiện tại xem ra, chỉ có ngươi đạt đến mong muốn, những người khác đều đã chẳng khác người thường, quả nhiên tâm trí tài là trọng yếu nhất. Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Uy, ngươi chờ một chút, tốt à, lão phu sở dĩ muốn bồi dưỡng ngươi, là vì để ngươi tiếp nhận lão phu vị trí. Tiểu tử, chờ ngươi phá toái hư không, ngươi liền sẽ trở thành này phương vũ trụ trưởng khống giả, đến lúc đó chân chính chấp trưởng thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đều có thể vì pháp, chẳng phải sung sướng. Người kia cực điểm mê hoặc sở trường, ngoài miệng mang theo dáng tươi cười, nếu không có lão phu làm quá lâu, với lại trời sinh tính tiêu dao, muốn đi cái khác vũ trụ nhìn xem. Ngươi cho rằng cái này chảy mỡ công việc béo bở, đến phiên ngươi sao? Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, buồn cười nói, đã như vậy, tốt như vậy sự tình vẫn là lưu cho tiền bối đi, cáo tử. Cất bước rời đi. Hắn mới không có ngu như vậy. Nếu quả thật có đối phương nói tốt như vậy, tại sao đối phương liền tiến vào này phương vũ trụ đều khó khăn như vậy? Có lẽ chấp trưởng chức là thật, nhưng quá trình, xác định vững chắc không dễ chịu. Nào có cùng mấy tên ái thê dắt tay du ngoạn, cùng thân bằng hảo hữu uống rượu làm vui tới tiêu sái khoái hoạt. Hỗn đản, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, lão phu không công bồi dưỡng ngươi, ngươi cho lão phu dừng lại. Uy uy, mọi thứ dễ thương lượng nhà, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Thân phía sau truyền đến từng đợt chửi rủa. Thạch Tiểu Nhạc đi ra thạch thất, nhìn lên trên trời sáng lạn mặt trời, mây mù bị chiếu trở thành kim sắc, nhịn không được hít sâu một hơi. Thật đẹp, hết trọn bộ.